Chương 1852 tiết mục chi tiết. Tinh không công ty nhân viên trước mắt giá trị lớn nhất phải kể là tinh không công ty tự hành đẩy ra những tống nghệ tiết mục đó, bởi vì tinh không công ty một mực có lưu lạc bản quyền, cho nên, bằng vào những này tiết mục, tinh không công ty lạc du khách đã không chỉ là những nghệ nhân đó fan, còn có rất nhiều ưa thích tống nghệ tiết mục người đều hội thỉnh thoảng đăng nhập. Đây cũng là du khách nơi phát ra một trong ký hiệu nữ hôm nay, thôi cục trưởng chủ yếu mục đích cũng là hy vọng có thể cầm xuống. Tinh không công ty thủ ánh quyền, không phải so giang ho đề cập loại kia hình thức, là đệ nhất tống nghệ, mà không phải truyền hình thủ ánh tinh không công ty tiết mục đều có cam đoan, từ bỏ thủ ánh quyền. Như vậy thì mang ý nghĩa hội tổn thất rất lớn một cái có việc, cho nên, hắn hôm nay hy vọng có thể nói một chút chuyện này, bất quá, không nghĩ tới so giang ho mới mở miệng, liền trực tiếp ngăn chặn chính mình tâm tư, để hắn trong lúc nhất thời có chút đâm lao phải theo lao lúc này, nếu như mình chủ động đề cập chuyện này, không thể nghi ngờ, hắn đã ở vào bị động vị trí, đàm phán sợ rằng sẽ nỗ lực rất lớn đại giới thế nhưng là, không nói lời nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hắn từ một người bạn nơi đó biết tinh không công ty trước mắt đang thiết kế hai hồ sơ tống nghệ tiết mục, hắn đều hy vọng cầm xuống. Một khi bỏ lỡ, đại giới chỉ sợ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng nghĩ đến chính mình trước khi đến. Tống nghệ cục trưởng tự nhủ này lời nói, để mình vô luận như thế nào muốn cùng tinh không công ty giữ gìn mối quan hệ, hai hồ sơ tiết mục ít nhất phải cầm xuống một hồ sơ. Hắn cũng có chút áp lực sơn đại nói chuyện làm ăn. Mà cờ kê ai cũng là lấy nhỏ nhất lợi ích thu hoạch được lớn nhất đại thu hoạch, thế nhưng là, hiện tại, chính mình vừa mở trận liền rơi xuống hạ phòng, ở vào bị động, loại trạng thái này, hắn đã là người là giao thất ta là thịt cá, muốn thu hoạch được bản quyền, duy nhất còn có thể muốn liền là như thế nào thiếu cắt gần như đào thôi cục trưởng biểu. Lộ hoàn toàn bị Kim Sun A nhìn ở trong mắt, tâm tình không tệ nết lên khỏe miệng, liếc liếc một chút so răng ho khẽ gật đầu so răng ho trong lòng nhất thời có. Có Kim Sun A cam đoan, liên quan tới tiết mục truyền hình tống nghệ vấn đề đã không phải là vấn đề cờ âm ở tới quyền chủ động, chiếm thượng phong, trận này giao dịch, tinh không công ty không có không kiếm lời đạo lý mà tinh không nỗ lực cũng vẹn vẹn thủ ánh mà thôi, chí ít tinh không công ty nhân viên vẫn là có được phát ra video bản. Quyền, tính toán ra, cũng không có tổn thất quá lớn mất muốn nói tổn thất, chỉ sợ cũng là những cái kia ưa thích truy kịch. Nhưng lại cũng không phải tinh không nghệ nhân fan du khách thôi có phát hành cử đạo, cũng làm cho cái này hồ sơ tiết mục tiến vào đếm ngược giai đoạn ngày kế tiếp. Anh hùng hào kiệt tiết mục tổ bắt đầu lần thứ nhất chủ bị gặp mặt sẽ, tham gia tiết mục biểu diễn người lần thứ nhất tề tập hợp một chỗ tiến hành lần thứ nhất giao lưu so răng ho lấy người chế tác thân. Phận xuất hiện tại hội nghị, đồng tiến được nói chuyện, các vị đang ngồi ở đây, hoặc là xuất đạo nhiều năm trước bối phận, hoặc là vừa mới xuất đạo tân nhân. Mọi người đến từ đều là riêng phần mi nhờ lĩnh vực tinh anh, đều có chính mình ngạo khí. Ở chỗ này, ta muốn đối mọi người chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là hy vọng mọi người có thể tuân theo tiết mục yêu cầu, không thể tùy hứng hết thể lấy tiết mục làm chủ yên tâm đi giang ho. Chúng ta đã tham gia cái này hồ sơ tiết mục, tự nhiên sẽ nghiêm ngặt dựa theo tiết mục yêu cầu đến tiến hành. Hiện trừ NG tuổi tác lớn nhất rổ Jin Dệ ổng trước tiên mở miệng cam kết không sai, giang ho. Chúng ta là nghệ nhân, biết như thế nào làm lần nạ giờ mở a nạ xạ thuận miệng phù hợp hiện trừ NG trừ tinh không công ty nghệ nhân, phải kể là lần nạ giờ mở a nạ xạ cùng so răng ho quen thuộc nhất. Loại thời điểm này, tự nhiên muốn ủng hộ so răng ho cảm kích hướng về phía hai người hơi hơi hành lễ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Seo In Giang, 12 vị. Một người bên trong, hắn lo lắng nhất cũng là Seo In Giang. Nha lo lắng nàng lại ở tiết mục bên trong bạo phát, Seo In Giang bạo tính khí tại trong vòng đều là nổi danh á, không cần nhìn như vậy lấy ta còn không có như vậy không hiểu chuyện, tiết mục cùng hiện thực còn có thể phân rõ, không tin lời nói ta có thể ký giấy cam đoan. Seo In Giang tức giận trắng so răng ho liếc một chút, nhân anh tỷ nói như vậy, trong lòng ta liền an tâm so răng ho cười nói, sau đó, hướng về phía Choi Min Hu, gật đầu ra hiệu, sau đó, chắp tay trước ngực, hướng về phía mọi người gật đầu, sau đó, quay người rời phòng so giang ho cũng không hề rời đi, đứng tại cửa ra vào làn căn chỗ, nhìn chăm chú lầu một đại sảnh lui tới đám người, thật lâu không nói xã trưởng từ trong phòng đi ra. Choi Min Hục nhìn lấy so giang ho bóng lưng khẽ gọi đạo so giang ho tựa ở làn căn chỗ, đau đầu ai. Choi Min Hục đứng tại so giang ho bên người, nhìn lấy so giang ho nói ra, xã trưởng, có nghiêm trọng như vậy sao? Chẳng qua là một hồ sơ tiết mục, đây cũng không phải là công ty lần thứ nhất ghi hình tiết mục, lần này triệu tập nhân viên cũng đều là lao nhân viên, quay chụp căn bản cũng không có vấn đề. Đối với Choi Min-hook cam đoan, So Jang-ho căn bản cũng không chấp nhận, bởi vì hắn chú ý trọng điểm căn bản không phải điểm này. Đối với mình công tác đoàn đội, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi, không có người so với hắn rõ ràng hơn, cái đoàn đội này có bao nhiêu thực lực, hiện tại đoàn đội tuy nhiên chả không hết đẹp, thế nhưng là, lại đáng ra tín nhiệm. Ta chú ý không phải cái này, ta là lo lắng tiết mục khai mạc về sau, biểu diễn người bên này hội xảy ra vấn đề. A So Rằng Ho nói ra bản thân lo lắng xã trưởng ý là Choi Min-hook biểu lộ ngưng trọng tiết mục chủ đả nhân khí cạnh tranh, thế nhưng là, ngươi phải biết đối với nữ nghệ nhân mà nói, đây là cỡ nào tàn khốc. Ta nha lo lắng, có chút nghệ nhân hội không chịu nhận kết quả. So Rằng Ho lo lắng giảng đạo cái này Choi Min-hook tuy nhiên cũng nghĩ qua loại vấn đề này, bất quá, những vấn đề này tự hồ căn bản cũng không phải là hắn có thể giải quyết vấn đề, cái này có thể nói là không thể khống nhân tố, rất nhiều tiết mục đều sẽ có cùng loại không thể khống nhân tố, chỉ có thể tận lực qua phối hợp, muốn trừ khử giống như đăng thiên tính toán, phó thác cho trời. Thôi bộ trưởng, dạng này, cái này hồ sơ tiết mục sơ bộ thiết lập là một quý, 3 tháng, hoặc là 6 tháng, thời gian dài độ có ngươi đến chắc chắn, ngươi có thể nhìn lấy tiết mục quá trình, hoặc là nghệ nhân lịch trình đến xác định, ngoài ra, cũng là cùng nghệ nhân nhóm ký kết một cái hứa hẹn hợp đồng, tận lực trưởng không lấy chủ động, cam đoan tiết mục bình thường quay chụp. So Rằng Ho an bài đứng lên. Vâng, ta sẽ xử lý tốt những chuyện này. DNG, bỏ phiếu khâu nhất định phải bảo trì công chính, không thể bởi vì bên trong công ty của chúng ta nghệ nhân nhiều, liền thiên vị, chỉ cần chúng ta bảo trì công chính, như vậy, người khác liền không có lý do gì đến phản. Đối với chúng ta tiết mục So Rằng Ho nhắc nhở một câu ta minh bạch thượng, vậy cứ như thế, bên trong gặp mặt hội liền giao cho ngươi đến phụ trách, ta liền không đi vào. So Rằng Ho gật gật đầu, quay người rời đi. Xã trưởng, ta còn có cái đề nghị muốn tìm ngươi thương lượng. Nghe thấy So Rằng Ho muốn đi, Choi Min-hook tranh thủ thời gian ngăn cản. Chuyện gì? Nói á. So Rằng Ho dừng chân lại, quay người hỏi thăm. Chương 1853 tinh không vấn đề. Xã trưởng, tiết mục trước mắt hết thể 12 vị nữ nghệ sĩ, bất quá, ta cảm giác tự hồ còn thiếu khuyết xe chỉ luồn kim người chủ trì, ta cảm thấy người chủ trì hẳn là xác định là nam nhân tương đối tốt, ta muốn hướng xã trưởng xin chỉ thị, pha y chăng 12 tên nam nghệ nhân tới làm chủ. Cầm Choi Min-hook hỏi thăm vấn đề này không phải đã sớm đàm luận qua sao? So Rằng Ho không hiểu hỏi thăm. Vâng, lúc ấy thật là xác định tin tức này, chỉ bất quá, chúng ta một mực chưa có xác định đối tượng, cũng không thể để y hó hó giả ẹ sụp quản lý đến chủ trì cái này hồ sơ tiết mục đi. Choi Min-hook cười khổ hồi đáp. Vậy các ngươi có xác định mục tiêu sao? So Rằng Ho đi thẳng vào vấn đề, hắn không tin công ty hội không có mục tiêu có thể đảm nhiệm. Người nhân tuyển thực tế cũng không nhiều, phụ trợ tương đối dễ dàng một số. Trước mắt, xác nhận phụ trợ là nổi hong chủn, người đang tiếp xúc lý ủy giả ẹ. Choi Min-hook thấp giọng nói ra, hai người này có thể nói cùng So Rằng Ho yêu cầu mục tiêu có nhất định trên lệch. So Rằng Ho muốn mời người, trước mắt đều không có lịch trình. Cái này hồ sơ tiết mục là ngươi phụ trách, ta chỉ là cung cấp đề nghị, cụ thể tình tiết để cho các ngươi đến phụ trách, không cần báo cáo. So Rằng Ho giải thích nói ta biết, bất quá, xã trưởng là người chế tác, ta muốn tiết mục biểu diễn người vẫn là phải cùng hồi báo một chút. So Rằng Ho cười giảng đạo, sau đó, khoát khoát tay, quay người rời đi. So Rằng Ho mặc dù nói là buông tay mặc kệ, bất quá, lại là bởi vì Choi Min-hook nói hai người kia nghiễm nhiên chính là nguyên bản nhân tuyển, nếu là nguyên bản, hắn đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, đồng thời, hắn cũng cảm khái lịch sử quán tính là cường đại cỡ nào. Đem sự tình giao cho chuyên gia phụ trách về sau, So Rằng Ho đột nhiên thanh rảnh rỗi, ngốc trong phòng làm việc, hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã, nghĩ đến tới nhà làm khách Su A-e giật mình, bật máy tính lên bắt đầu tra tìm liên quan tới nàng tư liệu. Đây là So Rằng Ho thói quen, nhận biết một vị nghệ nhân, hắn đều sẽ tốn tâm tư hiểu biết một chút các nàng tình huống, làm đến biết người biết ta, không cho phép lưu cờ nào ho, liền có thể có cơ hội hợp tác. Nhân mạch không phải là không một chút như vậy điểm tích lũy đâu. Hiểu biết xong sủ AE tư liệu về sau, So Rằng Ho bỗng nhiên nghĩ đến công ty Tân Tân Park Shin Hee cùng Park Min rằng, riêng là cái sau công ty thời gian không lâu, công ty còn không có vì nàng an bài tác phẩm, trước mắt đang cùng GBS đầu tư một bộ tác phẩm bên. Trong vai diễn một nhân vật nhỏ, có thể nói nàng là tinh không công ty nghệ nhân bên trong, vị thứ nhất không có tiếp vào công ty tác phẩm nghệ nhân trên thực tế. Loại tình huống này tại hắn công ty không đáng kể chút nào, rất nhiều công ty căn bản cũng không sản xuất điện ảnh và truyền hình tác phẩm, càng nhiều thì hơn là tham dự hắn công ty tác phẩm tinh không công ty tuy nhiên có năng lực ném đập các loại tác phẩm, bất quá, trước mắt quy mô hàng năm sản xuất tác phẩm cũng không nhiều. Nam, nay chi sản xuất 7 bộ tác phẩm 7 bộ tác phẩm, tinh không công ty trước mắt có được diễn viên lân cận 10 người, căn bản không thể thỏa mãn tất cả mọi người cho nên, phát triển cùng hắn công ty. Đài truyền hình hợp tác là tất nhiên kết quả, cứ như vậy, an bài như thế nào công ty nghệ nhân liền cần cẩn thận, không phải vậy rất có thể sẽ để công ty nghệ nhân sinh ra ngăn cách sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy so rằng họ không thể không làm trưởng xa cân nhờ à cờ, công ty trước mắt phát tình trạng. Phát triển tuy nhiên rất là lý tưởng các đại phát triển lĩnh vực đều có không tầm thường thành tích, nhưng là khoảng cách hành nghiệp bá chủ giai đoạn, còn thua kém sâu xa, còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được trên thực tế. Trước mắt tinh không công ty nhìn như một phen thuận gió sự nghiệp, trên thực tế, nhưng cũng tồn tại riêng phần mi nhờ vấn đề trước mắt dình xét tuy nhiên được xương tụng nhất lưu nữ đoàn, nhưng là, cùng năm ngoái đầu lĩnh Underground so sánh, vẫn là kém như vậy một tia. Lực thu hút, fan tuy nhiên danh xương hơn 100 vạn, thế nhưng là, những này fan lại không phải là dình xét fan, mà chính là 4 cái tiểu đội cá nhân fan, chính thức tập thể fan có lẽ chỉ có kỵ sĩ kia đoàn không đến 100.000 fan. Trước sau so sánh, vấn đề y nguyên trùng điệp so rằng họ muốn rèn đúc là nổi tiếng quốc tế thiên cấp nữ đoàn, 100.000 fan số lượng lại dù sao cũng hơi vô cùng thê thảm, so rằng họ không dám hứa chắc nếu như phát hành dính xe album, có thể đạt tới cái gì số lượng. Dù sao, không phải đáng tin fan, hắn thật vô pháp dự đoán album thành tích trừ dính xe, cả giả trọng mới quật khởi, đã vì trịa fan quần quá đơn bạc. Đều ở một mức độ nào đó ràng buộc hai cái nữ đoàn phát triển dình xét phát triển dựa vào là nhân số, đại phạm vi hoạt động, tuyên truy hệ nở. Loại phương thức này căn bản không thích hợp cả giả cùng đạ vị chia. Muốn để hai cái nữ đoàn cấp tốc phát triển, tinh không công ty còn cần hảo hảo nỗ lực một phen ca giao phương diện còn tốt, chí ít, công ty trước mắt. Thực lực đầy đủ, 3 cái nữ đoàn, yêu cùng ly hỉ ô gì, cộng thêm sắp xuất đạo bè. Đủ để chống lên giới ca hát phát triển so sánh với giới ca hát quần tinh hội tụ, diễn viên cái này một khối thực lực liền muốn đơn bạc rất nhiều, công ty trước mắt diễn viên đều là nữ tính, cái này dị dạng phát triển cũng làm cho công ty tư nguyên thật to lãng phí, trước mắt ở vào hoạt động nghệ nhân, Mùn Chi Huân, Y Ho Ho Ina, Park Shin Hee, Y U In Jae Ong, Park Min Jang, Lee Jun Ji, trừ cái đó ra, Kim Han Yun, Jun, Ở U Nhi, Hanga In trước mắt không hề hoạt động, bằng vào 6 người liền đã chiếm cứ tinh không công ty 1 năm quay chụp kế hoạch, vậy thì, những người này còn cũng không thể tiêu hóa hết các chủng loại hình kịch bản nữ chính, chính thức đạt tới từ sinh ra từ tiêu trình độ, đồng dạng vẫn cần nỗ lực muốn phát triển, liền cần mở rộng nghệ nhân nhân số, càng là công ty trước mắt căn bản không có nam diễn viên, cho nên, tiếp xuống phương hướng phát triển cũng là nam diễn viên cái này một khối, bất quá. So rằng ho trước mắt căn bản không có phù hợp mục tiêu, dù sao, tinh không công ty trước mắt khiếm khuyết cũng là huấn luyện, muốn dựa vào chính mình bồi dưỡng, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu nghệ nhân như thế, công ty gần như đại hạng mục cũng giống như thế, công ty có 2 cái quay chụp đoàn đội, 4 danh tiếng đạo diễn, cái này khiến công ty quay chụp kế hoạch nhận ước thúc, ngoài ra, lệ thuộc vào công ty tác giả trên thực tế chỉ có So Hyun Kỳ ủng chính mình, tính cả So rằng ho hết. Thẻ cũng mới 2 người, trước mắt mà nói, còn có thể ứng phó, thế nhưng là, một khi thật mở rộng quay chụp kế hoạch, kịch bản liền sẽ trở thành khiếm khuyết điện ảnh và truyền hình bộ, tống nghệ bộ, ca dao bộ, đều có các vấn đề, nhưng vấn đề này rất lớn một bộ phận đều sẽ theo tinh không công ty phát triển, khuyết chương tự hành giải quyết, đồng dạng, cũng có cần chủ động qua tiến hành ồn án, đó cũng không phải so rằng ho một người có thể hoàn thành sự tình, rất nhiều chuyện cần dựa vào là công ty thực lực, mà không phải cá nhân năng lực, đối mặt trùng điệp vấn đề, so rằng ho có thể làm sự tình, cũng là nhắc nhở cùng xử lý một số chính mình đủ khả năng sự tình đối với trước mắt mà nói, tống nghệ bộ 2 hồ sơ tống nghệ tiết mục mới là tinh không công ty tiếp xuống phát triển quan trọng, một khi thành công, như vậy, tống nghệ bộ môn mới tính chính thức trên ý nghĩa trở thành bộ môn, mà không phải làm điện ảnh và truyền hình bộ môn cùng ca giao bộ môn phụ thuộc tồn tại tống nghệ. Tiết mục đã được duyệt tuy nhiên dễ dàng, bất quá, muốn khởi động máy lại cần rất nhiều công tác, vấn đề lớn nhất cũng là ngoại cảnh quay chụp thiết bị. Chương 1854 Châu Chấu xuất mã. Anh Hùng Hào Kiệt là Tinh Không Công Ty lần thứ nhất quay chụp tiết mục, tuy nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Thanh Xuân Bất Bại Ỉn Vịn Sạch Lệ dù mới xem như đệ nhất, bất quá, này hồ sơ tiết mục dù sao có đài truyền hình tham dự. Cái này hồ sơ tiết mục hết thể có 14 vị nghệ nhân, chỉ là tùy thân nhiếp ảnh sư cũng là một cái bảng số lượng lớn, so sánh với nghệ nhân mà nói, những này hậu trường công tác nhân viên mới càng thêm khó mà chọn lựa, cũng không phải là sở hữu nhiếp ảnh sư đều. Có thể hợp cách, tùy tính nhiếp ảnh sư cần không chỉ là quá cứng kỹ thuật, còn cần bền bỉ thể lực, đi theo biểu diễn người bốn phía chạy, vậy thì muốn chống đỡ các loại may mắn máy quay phim chụp ảnh. Đây tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhõm công tác tổng tới nói, Tinh Không Công Ty tuy nhiên trưởng thành một tuổi, thế nhưng là, vẫn như cũ thiếu người, thiếu cơ hội, thiếu danh tiếng, cái gì đều thiếu vẫn là câu nói kia, Tinh Không muốn phát triển, y lì hải nguyên cần thời gian, mà bây giờ, so rằng, họ có thế qua làm sự tình trên thực tế rất đơn giản, cái kia chính là mời khách quý 12 vị biểu diễn người đã xác nhận, thế nhưng là, người chủ trì Ly Hủy Dạ ẹ vẫn còn chưa vào chỗ. Tuy nhiên, thư mời đã phát cho đối phương, thế nhưng là, đối phương lại còn không có trả lời chắc chắn muốn mời đối phương, chỉ dựa vào so răng ho phân lượng còn có chút không đủ, bất quá, có y ho ho giả ẹ su, cái này có điều kiện Tinh Không Công Ty xã trưởng thân phận tại trên buôn bán nha có phân lượng, thế nhưng là, tại lao bài nghệ nhân trước mặt, vẫn là kém một chút 10 giờ sáng. So răng ho lái xe tiến về y ho ho giả ẹ sục trong nhà đây là y ho ho giả ẹ sục sau khi kết hôn. So răng ho lần đầu tiên tới y ho ho giả ẹ sục nhà, đột nhiên đi vào y ho ho giả ẹ sục nhà. Hắn dù sao cũng hơi câu thúc, tự nhiên không phải là bởi vì y ho ho giả ẹ sục, mà là bởi vì y ho ho giả ẹ sục phu nhân Na Kỳ ủng ở ủn so răng ho cùng y ho ho giả ẹ sục là hợp tác đồng bọn, nhưng là cùng hắn phu nhân lại tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ là ở công ty niên hội bên trên. Trong yến hội gặp qua chị dâu tốt nương theo lấy mở cửa so răng ho nhìn thấy Na Kỳ ủng ở ủn trước tiên. So răng ho liền cung kính tiến hành nhân cần thăm hỏi răng ho đến. Vào đi giả hệ sục còn đang dùng cơm đâu Na Kỳ ủng ở ủn ôn nhu thì thầm đối so răng ho giảng đạo so răng ho nha cung kính đi theo Na Kỳ ủng ở ủn đi tiến gian phòng. Vừa đi vào gian phòng, liền thấy y ho ho giả hệ sục tại cạnh bàn ăn ăn đồ vật trùng hợp á răng ho. Không nghĩ tới ngươi tới sớm như thế y ho ho giả ẹ sục ngẩng đầu cùng so răng ho. Chào hỏi so răng ho nhìn một chút đồng hồ rõ ràng biểu hiện 10 giờ 30 phút, bất đắc dĩ hướng về phía y ho ho giả ẹ sục phàn nàn nói, giả ẹ sục ca, đã nhanh giữa trưa, tự hồ không còn sớm đi thế nhưng là, ta mới vừa vận tỉnh á từ ta cái này để tính, xác thực còn sớm không phải sao y ho ho giả ẹ sục phản ứng rất nhanh mở miệng nói ra so răng ho cười với hắn cười, lên tiếng hỏi. Dạ ẹ sục ca, ngươi sẽ không quên ta đến nhà ngươi mục đích đi đúng á ngươi tới nhà của ta có chuyện gì y ho ho dạ ẹ sục trầm mặc một hồi. Ngẩng đầu nhìn so răng ho hỏi thăm so răng ho nhất thời im lặng sau đó, cười khổ lắc đầu, làm sao cũng không nghĩ tới y ho ho dạ ẹ sục thế mà lại cùng mình đùa kiểu này, cẩn thận suy nghĩ một chút, không gì đáng trách, nếu như không có loại ý thức này, y ho ho dạ ẹ sục cũng sẽ không có bây giờ thành tựu răng ho. Đừng để ý đến hắn ngươi ngồi một hồi, chờ ra hệ sục ăn cơm các ngươi lại xuất phát đi vừa mới ú ý ra e điện thoại tới, các ngươi gặp mặt thời gian chỉ hoan đến xế chiều Na Kỳ ủng ở ủn bưng hóa quả. Chiều đãi so răng ho, thuận tiện đem sự tình xuống đến một chút phiền phức chị dâu so răng ho đứng dậy hành lễ cảm tạ Na Kỳ ủng ở ủn cười cười, có chút bất đắc dĩ, so răng ho lễ phép tuy nhiên đáng giá ca ngợi, tuy nhiên lại có vẻ hơi xa lạ, để cho nàng có chút không thích hướng răng ho. Về đến trong nhà, không muốn như vậy xa lạ, ngươi dạng này để cho chúng ta rất không quen ý ho ho giả ẹ sục nói ra Na Kỳ ủng ở ủn tiếng lòng biết, giả ẹ sục ca ở ủn dung chị dâu so răng ho vô ý thức hồi đáp, lập tức le. Lưới, cuối cùng không có tái khởi thân thể rất nhanh, so răng ho liền nên đón đối với hắn mà nói, lớn nhất tra tấn sự tình, bởi vì ý ho ho giả ẹ sục đang dùng cơm, Na Kỳ ủng ở ủn ngồi ở trên ghế salon. Cùng đi so răng ho nói chuyện phiếm, mà nói chuyện phiếm nội dung, là so răng ho làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Nữ tính mang thai vấn đề so răng ho đây cũng là tự chui đầu vào lưới. Na Kỳ ủng ở ủn đồng dạng ở vào mang thai trong lúc đó, từ chức ở nhà nàng đối ở phương diện này chỉ là cảm thấy rất hứng thú. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn tại học tập, từ y ho ho giả ẹ sục nơi đó biết Choi Gina GNA mang thai tin tức về sau, rất muốn cùng Choi Gina GNA gặp mặt một lần, hảo hảo giao lưu một phen mang thai tri thức. Bây giờ, rốt cục nhìn thấy So Giang Ho, tự nhiên là một trận răn dạy, thuyết giáo ngắn ngủi 2 giờ, So Giang Ho hoàn toàn thể hội cái gì gọi là một ngày bằng một năm. Đối mặt vị này chị dâu, hắn còn không có cách nào phản bác, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc Giang Ho. Cái này, thu à không ngươi có thể tưởng tượng ta sinh hoạt là như thế nào thê thảm. Ai nhìn thấy So Giang Ho bộ dáng, y ho ho giả ẹ sục cảm động lây nói ra. So Giang Ho vừa lái xe, đồng tình nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục, giả ẹ sục à, không nghĩ tới chị dâu thế mà như thế có thể nói, thậm chí, so ngươi cũng lợi hại ác thật không hổ là MC. Cái này mồm mép công phu thật sự là lợi hại. Ý ho ho giả ẹ sục nghe được So Giang Ho khích lệ chính mình phu nhân, nhất thời dương dương đắc ý đứng lên, tự hồ So Giang Ho cũng là khích lệ chính mình. Bất quá, nói như vậy, cũng không sai, phu thê bản vi nhất thể có thể nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trong nhà, ta hoàn toàn cam bái hạ phòng, một chút địa vị đều không có. A ý ho ho giả ẹ sục qua loa đạo So Giang Ho liếc liếc một chút ý ho ho giả ẹ sục. Biết hắn tiểu tâm tư, bất đắc dĩ lắc đầu, chị dâu ở nhà một mình, ngươi yên tâm sao? Y ho ho giả ẹ sục than nhẹ dưới, chỗ nào có thể yên tâm á? Thế nhưng là, cái kia có biện pháp nào đâu, ta muốn kiếm tiền nuôi gia đình á, ta không làm việc, như thế. Nào nuôi gia đình đâu, hiện tại, ở Hùn Dung đã không làm việc, ta nếu là tại không làm việc, lấy cái gì nuôi gia đình á? So răng ho xì xì răng, liếc liếc một chút y ho ho giả ẹ sục nói ra, giả ẹ sục à. Ngươi tự hồ quên ngươi còn có Tinh Không công ty cổ phần. Chuyện này đi, cổ phần là cổ phần, công tác là công tác, cái này là hai chuyện khác nhau. Ý ho ho giả ẹ sục cười cười, chẳng hề để ý giảng đạo So Giang Ho ha hô cờ mô mờ, tối hậu, miễn cưỡng cười cười, không tiếp tục mở miệng. So Giang Ho tự nhiên biết ý ho ho giả ẹ sục vì sao nói như vậy, công tác là một chuyện, ý ho ho giả ẹ sục cũng rõ ràng chính mình công tác có thể cho Tinh Không công ty mang đến chỗ tốt gì. Giang Ho, ngươi vì cái gì nhất định phải tìm Ly Hủy Dạ ẹ đảm nhiệm công ty tiết mục chủ trì đâu? Ta biết không thiếu chủ cầm, có rất nhiều người thích hợp cái thân phận này. A y ho ho dạ ẹ sục hỏi thăm hắn không biết So Giang Ho vì cái gì nhất định mời Ly Hủy Dạ ẹ, thậm chí, còn muốn chính mình hỗ trợ, phải biết bằng vào Tinh Không cái này khối bài tử. Cũng đủ để cho vô số người xu thế chi như lộ, căn bản không cần dạng này chủ động đi mời người khác. Đây không phải ta quyết định, mà chính là Tống Nghệ Bộ ý nghĩ. Bọn họ khó được có quyết định như vậy, ta cũng không tiện cự tuyệt. Ta bỏ đi các nàng tính tích cực. A So Giang Ho giải thích một câu. Chương 1855 sáng ý bị cướp. Tống Nghệ Bộ sao ân, không tệ, đã như vậy, chúng ta liền hết sức thúc đẩy lần này hoạt động đi. Hy vọng lần này tiết mục có thể cùng Thanh Xuân Bất Bại ỉn vỉn sách lệ rủ thu thị xuất tướng mời đẹp. Ý ho ho giả ẹ sục chậm rãi gật đầu, hạ quyết tâm. Phải hoàn thành lần này sự tình. Ý ho ho giả ẹ sục khó được đụng phải So Giang Ho xin giúp đỡ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt dạng này cơ hội, khó được có thể vì công ty làm vài việc. Ý ho ho giả ẹ sục tâm lý rất là cao hứng, một mực hưởng thụ phân hoa hồng, nhưng xưa nay chưa từng làm qua cái gì, cái này khiến ý ho ho giả ẹ sục tâm lý một mực bất an, có thể làm một số đủ khả năng sự tình, cái này khiến ý ho ho giả ẹ sục rất là an ủi có quyết tâm. Y ho ho giả ẹ sục bắt đầu suy tư xử lý như thế nào một hồi cùng Ly Hủy Dạ ẹ gặp mặt, cân nhờ ở cờ như thế nào để Ly Hủy Dạ ẹ đáp ứng chuyện này, thậm chí, phòng ngừa chu đáo cân nhờ ở cờ nếu như Ly Hủy Dạ ẹ không có lịch trình. Như vậy, chính mình hẳn là tìm ai tới làm người thay thế. Đối với Y ho ho giả ẹ sục lo lắng hết lòng cân nhờ ở cờ vấn. Đề, So Giang Ho cũng không hiểu biết, giờ phút này, hắn càng nhiều đang suy nghĩ cho Gina GNA. Vừa rồi tại ý ho ho giả ẹ sục trong nhà, Na Kỳ ủng ở ùn này một phen răn dạy để So Giang Ho ý thức được chính mình tựa hồ đối với Choi Gina GNA rất là thua thiệt. Lại hai ngày nữa, Choi Gina GNA liền hoàn toàn kết thúc tuyên truy hệ N, chính là không bằng dưỡng thai giai đoạn, cũng liền mang ý nghĩa hội xa cách bên cạnh mình, nghĩ đến mình không thể hầu ở bên người nàng, tâm lý đột nhiên có chút nha cảm giác khó chịu. Nghĩ đến y ho ho giả ẹ sục cùng Na Kỳ ủng ở ủn tương thân tương ái, So Giang Ho đột nhiên cảm giác mình tự hồ quá mức tự tư, mình đã cho không Choi Gina GNA một cái hoàn mỹ ái tình, nhưng là, chính mình không nên còn để chính nàng đến gánh chịu chút tình cảm này. Kết quả có lẽ, chính mình thật hẳn là nỗ lực một lần. So răng ho tâm lý âm thầm quyết định nói có ý ho ho giả ẹ sục tinh xảo dựng dây, thậm chí ra mặt mời, tại trong vòng, riêng là Tống Nghệ Quyển, sẽ rất ít có người không nể mặt mũi ly. Vì giả ẹ cũng tương tự không sẽ như thế, rất dễ dàng liền đáp ứng tinh không mời, quyết định anh hùng hào kiệt chủ trì đúng chỗ, cũng liền mang ý nghĩa anh hùng hào kiệt tùy thời đều có thể khởi động máy, mà bây giờ cách Nga IMU NG8 TH NG11, còn có trọn vẹn 7 ngày thời gian đầy đủ hoàn thiện chi tiết anh hùng hào kiệt bên này công tác hết thể thuận lợi. Thế nhưng là, tinh không công ty mặt khác một hồ sơ Tống Nghệ tiết mục lại xuất hiện vấn đề trọng đại. Xã trưởng, SVS đài truyền hình cùng SGIG công ty liên hợp đẩy ra một hồ sơ han bì ủn tuyển tú tiết mục. Cái tiết mục này cùng kế hoạch chúng ta xung đột lẫn nhau, căn cứ tại đài truyền hình nhân viên tuyên bố tin tức nhìn, cùng chúng ta chủ đề nha tương tự. Từ hiện tại nhìn, chúng ta tiết mục tự hồ không có chuẩn bị tất yếu. Ý ho ho Tố Vân khẩn trương đứng tại So Răng Ho trước mặt tiến hành báo cáo. So Răng Ho nghe xong, trực tiếp mở ra SBS đài truyền hình đứng, xem lên mới nhất thông báo chính như Ý ho ho Tố Vân nói như thế, đứng lên. Rõ ràng viết liên quan tới cái này hồ sơ tiết mục tin tức cặn kẽ. Sau khi xem xong, So Răng Ho thở phào xem ra, không phải chúng ta nội bộ công ty tiết lộ tin tức, chỉ sợ bọn họ đã sớm có ý nghĩ này, chúng ta chỉ là vận khí tương đối kém, sáng ý chạm vào nhau thôi. So Răng Ho khẽ thở dài như vậy. Xã trưởng ý là ý ho ho Tố Vân cẩn thận hỏi, nàng không biết So Răng Ho giờ phút này là tại đè nén nộ khí, vẫn là thật chẳng hề để ý, chỉ là tuân theo cờ ân nở tờ hờ ân nở sẽ không gây ra sai lầm lớn hình thức đã có. Nói hùa thành phần, như vậy, liền thủ tiêu hạng mục này chế tạo lần nữa một hồ sơ toàn tân tiết mục. Ngoài ra, phải nhiều hơn thu thập một số hắn đài truyền hình cùng công ty tin tức, không muốn đang lộng ra na y chủng loại giống như sự tình. So Răng Ho trầm ngâm một lát, phân phó nói biết. Xã trưởng y ho ho Tố Vân âm thầm thở phào. Y ho ho Tố Vân rời đi không lâu, không thường ở công ty Ly Hỉ Ổ Dĩ đột nhiên xuất hiện tại So Răng Ho trước mặt ta, ngọn gió nào đem Hỉ Ổ Dĩ tỷ thổi tới, ngạch, Hỉ Ổ Dĩ tỷ, đầu. Tiên nói trước, ca khúc sự tình còn cần chờ một đoạn thời gian. Ngươi không cần hỏi. So Răng Ho nói ra. Ly Hỉ Ổ Dĩ chứng liếc một chút So Răng Ho, ngồi tại So Răng Ho bàn công tác trước mặt trên ghế, nhìn thẳng So Răng Ho, chờ sau khi, thật có lỗi nói ra, Răng Ho, có lỗi với A Ly Hỉ Ổ Dĩ thật có lỗi, hoàn toàn để So Răng Ho không hiểu rõ nổi, không biết chuyện gì phát sinh cái kia, Hỉ Ổ Dĩ tỷ đây là. So Răng Ho không hiểu, ta cũng là vừa mới biết, công ty nguyên lai mình có dự định khai sáng một hồ sơ tuyển tú tiết mục. Sớm biết dạng này, ta liền sẽ không ứng đài truyền hình mời, đi tham gia. Ly Hỉ Ổ Dĩ giải thích nói. So Răng Ho trong lòng hơi động, nhìn lên trước mặt trên máy vi tính biểu hiện, minh bạch Ly Hỉ Ổ Dĩ lời nói. Hỉ Ổ Dĩ tỷ tham gia là ca pop sở ta. Ly Hỉ Ổ Dĩ sức sở, lắc đầu, không phải, ta tham gia là mở tờ ở tạ đi làm khách quý. Lần này đến phiên So Răng Ho hoàn toàn giật mình, hắn không nghĩ tới thế mà cũng có mở tuyển tú tiết mục dự định. Cái này đến là chuyện gì xảy ra, làm sao đều cùng tiến tới đâu. So Răng Ho hồ đồ, ấn lý thuyết, hai đài truyền hình đồng thời mở cùng một chủng loại hình tiết mục, cái này là chuyện không có khả năng. Vậy thì, tính cả tinh không công ty lời nói, hết thể có tam phương đồng thời có cùng loại ý nghĩ, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. So Răng Ho nhắm mắt lại, câu thông hệ thống tại So Răng Ho hoàn toàn không có cách nào thời điểm, So Răng Ho duy nhất có thể dựa vào cũng là hệ thống. Cũng chỉ có hệ thống có thể cho ra hắn muốn. Muốn câu trả lời trước kia như thế, hiện tại, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Hệ thống nhiệm vụ cột bên trong rõ ràng biểu hiện ra vừa mới soát nhiệm vụ mới điều tra, nhiều nhà công ty mở cùng một loại hình tiết mục, hiển nhiên là có người ăn cắp bản quyền, nội bộ công ty có nằm, tìm ra hắn, cũng tiêu diệt tai họa ngầm. Nhìn thấy nhiệm vụ này, So Răng Ho liền biết sự tình quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng một dạng, thật là từ công ty mình thiết kế án tiết lộ. Từ đó dẫn thân ra nhiều như vậy. Tương tự giống như tiết mục minh bạch chuyện đã xảy ra, So Răng Ho đột nhiên tỉnh táo lại, dù sao, sáng ý bên trên ăn cắp bản quyền nha phổ biến, rất nhiều thứ hơi thay đổi, liền biến thành người khác đồ vật, liền xem như ngươi muốn cáo trạng, cũng không có cách nào, chỉ có thể ngậm bù hòn may mắn, chỉ là mất tiên cơ, chỉ cần tiết mục đủ cứng, đủ đặc sắc, ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá. Tiết mục chủ đề chỉ sợ muốn đổi A2 hồ sơ cả nước tuyển tú tiết mục, cả nước hết thể mới hơn 50 triệu. Người, nào có nhiều người như vậy mới đâu, hai hồ sơ tiết mục cùng một chủng loại hình, đối với kẻ dự thi là một loại cơ hội, thế nhưng là, đối với tiết mục tới nói, lại là một loại tai nạn, tại mất tiên cơ tình huống dưới, vì ngăn ngừa tiết mục chịu ảnh hưởng, càng cho tiết mục phương án cũng là việc cấp bách sự tình bất quá, hiện tại, cần có nhất giải quyết sự tình, cũng là chỗ tốt nội gián, đuổi ra ngoài, chỉ có dạng này, mới có thể sẽ không để cho tiết lộ nguy cơ tiếp tục tồn tại nội gián. Chưa trừ diệt, chỉ sợ công ty muốn làm gì đều sẽ phải gánh chịu cả tay, vậy thì, cũng sẽ ảnh hưởng công ty nhân tâm ổn định. Chương 1856 một lần nữa sách lược. Tinh không công ty phát triển cấp tốc, đang nhanh chóng phát triển đồng thời, cũng cho tinh không công ty mang đến một số ảnh hưởng, nhân viên tố chất cùng đối tinh không công ty trung tâm liền có nhất định ảnh hưởng. Hiện tại tinh không công ty hết thể có được 384 tên nhân viên, bên trong có tiếp cận 200 người đều là năm nay thành viên mới, như thế một nhóm lớn tân nhân, đối với tinh không công ty thuộc về cũng không mạnh, có loại này buôn bán công ty tình báo người, cũng không phải là không được sự tình so răng ho. Tuy nhiên một mực đối tinh không công ty nhân viên có hệ thống kiểm trắc, bất quá, cũng chỉ là có cái không rõ ràng khái niệm mà thôi. Chỉ là biết các nàng độ trung thành đều tại 50-60 ở giữa, cũng chính là đạt tiêu chuẩn trình độ. Tại đồng dạng công ty tới nói, đây đã là rất không tệ số tự. Bất quá, đối với tinh không tới nói, liền hơi thấp một số vì đề cao mọi người đối với công ty tán thành, để bọn hắn có quy trúc cảm. So răng ho đối với nhân viên đãi, ngộ luôn luôn rất không tệ, thậm chí, ngày nghỉ cũng nhà sung túc, cũng là hy vọng có thể đề cao cái số này làm như vậy, thật có hiệu quả rõ ràng. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người có nhiều đề cao, cho đến bây giờ, y lìa nguyên có 10% người, còn không có đạt tới 60, đây cũng là so răng ho bước kế tiếp hội trọng điểm khảo sát đối tượng, mà so răng ho cũng hy vọng lần này sự kiện bắt nguồn từ cái này một nhóm người so răng ho trong lòng tưởng tượng, chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây thời. Gian, ly hỉ ố gì yên tĩnh nhìn lấy so răng ho, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chờ đợi cuối cùng sẽ có vẻ hơi nhàm chán, bất quá, Ly Hỉ Ổ Dị giờ phút này lại phá lệ có kiên nhẫn, nàng đương nhiên biết so răng ho như thế nguyên nhân không phải mình, chỉ sợ là có chính mình không biết sự tình phát sinh, nàng nghĩ, tại so răng ho lấy lại tinh thần thời điểm, chính mình cũng sẽ biết đáp án răng ho, nghĩ đến cái gì mất hồn như thế trông thấy so răng ho lấy lại tinh thần, Ly Hỉ Ổ Dị lên tiếng hỏi. Ly Hỉ Ổ Dị thanh âm hoàn toàn để so răng ho lấy lại tinh thần, ngẩng đầu xông nàng thật có lỗi cười một tiếng, sau đó qua loa xông nàng giải thích nói, không có gì, chỉ là muốn an bài như thế nào tân tiết mục mà thôi, ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta tham dự đài truyền hình tiết mục mà có bất mãn đâu. Ly Hỉ Ổ Dị lên tiếng giảng đạo so răng ho nói ra, ta còn không có nhỏ mọn như vậy, Hỉ Ổ Dị tỷ muốn tham gia cái gì hành trình, thực tế đều không có vấn đề gì. Nghệ nhân vốn là cần rất nhiều cơ hội. Hỉ Ổ Dị tỷ không dựa vào công ty, ta thực tình cảm kích, đem những cơ hội này tặng cho bọn hậu bối, càng có lợi hơn cho các nàng phát triển. Ly Hỉ Ổ Dị cười khẽ dưới, biết so răng ho không có tức giận, nàng cũng thở phào, nàng có thể không muốn bởi vì những chuyện này, mà cùng so răng ho sinh ra ngăn cách đu nở dê. Ta vừa rồi đụng phải ý ho ho Tố Vân. Từ nàng nơi đó biết công ty thiết kế tự hồ cùng bên ngoài tiết mục tông xe trong này có phải hay không có như nở dê gì. Ly Hỉ Ổ Dị nói ra bản thân suy đoán so. Giang ho hiểu ý cười một tiếng, Ly Hỉ Ổ Dị bừng tỉnh đại ngộ, ngươi định làm như thế nào. Ly Hỉ Ổ Dị hỏi thăm, đương nhiên là bắt được nội gián, không phải vậy, công ty tiếp theo bộ còn như thế nào phát triển đâu. So giang ho thở sâu, ngựa khí uy nghiêm nói ra, so giang ho dưới quyết tâm rất lớn nên thời điểm động dưới đao. Không phải vậy trong công ty chỉ sợ sớm đã quên cái gì gọi là điều lệ chế độ giết gà dọa khỉ cho xiếc. So răng ho luôn luôn khinh thường vì đó, nhưng là, nếu có người không phải muốn khiêu chiến một chút lời nói, hắn cũng không để ý diễn lần trước. Ly Hỉ Ổ Dị gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ không còn quan tâm chuyện này, ngược lại hỏi, răng ho, tiết mục có cần ta hỗ trợ lời nói, tùy thời tìm ta nhất định sẽ hết sức dù sao, ta cũng là công ty một viên cảm ơn. Hỉ Ổ Dị tỷ, có cần, ta nhất định sẽ không khách khí. So răng ho cảm kích đáp. 4 giờ chiều, Tống Nghệ Bộ lại một lần nữa khai hội, lần này hội nghị mục đích cũng là nhằm vào trước mắt hình thức, như thế nào điều chỉnh tiết mục. Ngoài ra, còn có một cái bí ẩn nhiệm vụ, Cái kia chính là điều tra ai là gian tế, ta muốn mọi người đều biết. SBS phát ra thông báo, thậm chí ngay cả đài truyền hình cũng đã đẩy ra cùng loại tuyển tú tiết mục. Ta hiện tại không muốn đi truy cứu vì cái gì trùng hợp như vậy. Ta hy vọng mọi người có thể mau chóng xuất ra thích hợp phương án. Hôm nay không thảo luận, ta hy vọng nhìn mỗi người các ngươi đều trở về. 3 ngày sau, mỗi người xuất ra một cái phương án, giao cho ta, đến lúc đó. Chúng ta đang thảo luận so răng ho nói xong, do xét một chút tất cả mọi người, thật lâu không nói đối mặt so răng ho xem kỹ ánh mắt, đại bộ tờ HN đều có chút mặc danh kỳ hiệu, không rõ so răng ho đây là đang làm cái gì như vậy. Xã trưởng, hiện tại chúng ta muốn làm gì? Y ho ho Tố Vân chịu đựng không nổi, lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, yếu ớt hỏi thăm ngươi cứ nói đi. So răng ho tức giận chừng y ho ho Tố Vân, đối nàng đem chính mình thật vất vả làm ra cục diện đánh vỡ rất là bất mãn, muốn biết mình. Vừa rồi thế nhưng là vẫn luôn tại lưu ý mọi người biểu lộ, hy vọng có thể thông qua loại phương thức này đến phân rõ một chút có thể lấy mục tiêu, nhưng mà, vừa mới dần vào giai cảnh, liền bị y ho ho Tố Vân đánh vỡ. Tuy nhiên tức giận, thế nhưng là, so răng ho lại cũng không có cách nào cùng y ho ho Tố Vân tức giận, bởi vì hắn biết y ho ho Tố Vân là vô ý, đối với mình độ thiện cảm đạt tới sùng bái fan, làm sao có thể là công ty phản đồ đâu. So răng ho làm sao cũng sẽ không tin tưởng thôi bộ trưởng, y ho ho Tố Vân lưu lại, người khác đi làm việc đi. So răng ho lên tiếng nói ra kế hoạch đã định không làm được, so răng ho cũng không bắt buộc, nguyên bản so răng ho cũng không có hy vọng có thể như thế nhẹ nhõm liền đem đối phương bắt tới. Đợi mọi người rời đi về sau, so răng ho hướng về phía hai người dò xét một phen, mới khẽ thở dài, tống nghệ bộ xuất hiện nội gián. Tuyển tú tiết mục thiết kế bị tiết lộ thôi bộ trưởng cùng y ho ho Tố Vân đều rất là giật mình, hoàn toàn bị so răng ho tin tức này trấn trụ. Có nhiều chút khó có thể tin, bất quá, rất nhanh, hai người liền bình phục lại trông thấy hai người cấp tốc tỉnh táo. So răng ho ngược lại có chút hiếu kỳ, nhìn xem về sau, hỏi hướng Choi Min Hục, thôi bộ trưởng có cái gì muốn nói sao xã trưởng, trên thực tế, ta cũng có loại này suy đoán. Trên thế giới chưa từng có trùng hợp như vậy sự tình, chúng ta mới vừa vặn sách lược một hồ sơ tuyển tú tiết mục, bên ngoài liền có 2 hồ sơ cùng loại tiết mục xuất hiện, cái này nha không hợp lý, nếu như chỉ có một hồ sơ tiết mục, như vậy, còn có thể nói là trùng hợp, thế nhưng là, 2 hồ sơ tiết mục tất nhiên không phải là trùng hợp chỉ bất quá, ta chưa từng có nghĩ tới là có người cố ý tiết lộ công ty thiết kế Choi Min Hục trần chờ dưới, cho ra trả lời. Ngươi liền khẳng định như vậy? So răng ho chất vấn Choi Min Hục ngắm lại, chậm rãi gật đầu, giải thích nói, trên thực tế, cái này hồ sơ tiết mục từ xa nở dê tắc bắt đầu, vẫn luôn là tống nghệ bộ môn tổ 2 phụ trách, tại làm thiết kế thời điểm. Ta minh xác nói cho bọn hắn, cái này hồ sơ tiết mục tuyệt đối không dung tiết lộ, vậy thì, tất cả mọi người ký tên hiệp nghị bảo mật, điểm này, Tố Vân cũng biết ý ho ho Tố Vân xác định gật gật đầu. Trương 1857 tinh đêm tiếng ca. Tờ phần mềm đã khai phát hoàn tất, đứng bộ liền có thể lắp đặt an đờ do cùng táo tờ bộ trưởng nói đều là thật, toàn bộ tống nghệ tổ 26 người đều ký tên hiệp nghị bảo mật, vậy thì, ta cũng cảm thấy tống nghệ tổ 2 tất cả mọi người cũng không có người sẽ làm ra loại chuyện này, công ty đãi ngộ tốt như vậy, có rất ít người sẽ phám đốc, làm ra bất lợi cho công ty quyết định ý ho ho Tố Vân khẳng định nói ra. So răng ho ngón tay gõ đánh lấy mặt bàn. Ánh mắt phát tán, ý thức tại câu thông hệ thống, xem xét. Tống nghệ tổ 2 tất cả mọi người tình huống, sau khi xem xong, cũng rốt cuộc biết vì cái gì hai người hội tự tin như vậy, thậm chí dám làm ra cam đoan tống nghệ tổ 2 thành viên đều là công ty lần thứ nhất lao thành viên, trung thành phương diện thấp nhất đều đạt tới 95 trình độ. Loại trình độ này, làm sao lại phản bội công ty đâu như vậy, liền không có người khác tiếp xúc sao? So rằng họ hỏi thăm ta đây cũng không rõ ràng. Còn cần qua điều tra một phen mới có thể biết, nhìn xem có phải là hay. Không các nàng cùng người khác đề cập tới Choi Min Hục ngẫm lại khẽ lắc đầu. So răng ho khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía ý ho ho Tố Vân. Tố Vân, chuyện này giao cho ngươi, thôi bộ trưởng đem anh hùng hào kiệt mau chóng hoàn thiện. Chuyện này ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí, đã cái này hồ sơ tiết mục trì hoãn. Như vậy, công ty trước mắt tinh lực chủ yếu liền đưa lên ở trên đây tốt, nhanh một bước đẩy ra. Đối tại công ty của chúng ta tới nói, càng có lợi biết, xã trưởng, bất quá, giao cho Tố Vân, có phải hay không có chút không ổn, nàng mới chuyển chính thức không lâu, đột nhiên giao cho nàng trọng yếu như vậy nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ làm cho người đấu kỵ đi Choi Min Hục có chút lo lắng không bị người ghen là tầm thường. Tinh không công ty luôn luôn thờ phụng cũng là năng giả đa lao, có năng lực liền lên, không có năng lực liền xuống. So răng ho lạnh cười nói, nhìn về phía Y Ho Ho Tố Vân nói ra, Tố Vân, ngươi có nguyện ý hay không gánh chịu trách nhiệm này đâu? Đương nhiên nguyện ý, Y Ho Ho Tố Vân vui vẻ hô, nhìn ra được, tâm tình nha kích động so răng ho rất hài lòng Y Ho Ho Tố Vân thái độ, xông nàng gật gật đầu, sau đó, ra hiệu nàng có thể rời đi trong phòng họp. Chỉ còn lại có so răng ho cùng Choi Min Hục hai người một lát trầm mặc qua đi, so răng ho mới một lần nữa mở miệng, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi xã trưởng, ngươi làm sao lại đột nhiên làm ra loại này quyết định đâu? Cái này cũng không giống như ngươi. A Choi Min Hục hỏi ra trong lòng nghi hoặc không có cách nào hiện tại là phi. Thương thời kỳ, tống nghệ bộ ta có thể tín nhiệm người, chỉ có ngươi cùng hắn, bên kia lại thiếu không ngươi, ta chỉ có thể để Tố Vân đến làm chuyện này. So răng ho cười khổ giải thích nói Choi Min Hục nhất thời trầm mặc. Trên thực tế, đối với cái này, hắn đồng dạng thúc thủ vô sách, chính hắn đang nghe so răng ho nói thời điểm. Đồng dạng cũng không ai có thể dùng chuyện này cứ như vậy đi. Ly Hủy Dạ E ít đã đáp ứng biểu diễn tiết mục, ngươi cùng hắn xác định một chút cụ thể chi tiết, mau chóng. Cao đẳng, lần này không thể sai sót ra, nếu như cái này hồ sơ tiết mục tại xuất sai lầm. Như vậy, tống nghệ bộ môn ở công ty địa vị ta không nói, ngươi cũng biết. So răng ho cảnh cáo đạo Choi Min Hục biểu lộ nhất thời nghiêm túc lên, trịnh trọng gật gật đầu. Công ty mở cái này hai hồ sơ tiết mục là hắn dạ tâm chi tác. Muốn thông qua cái này hai hồ sơ tiết mục, để tống nghệ bộ môn hoàn toàn, không còn là hắn bộ môn phụ trợ tồn tại. Một khi thất bại, chỉ sợ, hắn cũng coi là xong. Bởi vì tiết mục tiết lộ nguyên nhân thẳng đến tăng ca, so răng ho tâm tình cũng không quá tốt. Thậm chí, quên ban đêm muốn đi tham gia Choi Gina GNA tuyên truy hệ N tối hậu tuyên truy hệ N. Phải biết đây chính là tối hậu ba trận kịch tràng diễn xuất màn đêm buông xuống. Tinh không công ty cao ốc tuy nhiên vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thế nhưng là, trong công ty lại không có bất kỳ cái gì nghệ nhân tồn tại, trừ có hành trình nghệ nhân, hắn nghệ người cũng đã qua tinh không kịch tràng cho tờ SS thần bảy qua cổ động. Trong công ty tự nhiên không có người tại so răng ho dạo bước tại trống rông trong hành lang, đi qua một gian lại một gian luyện tập thất, tự hồ lại tìm cái gì, lại tựa hồ chẳng có mục đích, để cho người ta không thể trêu cợt đi đến cuối hành lang. So răng ho đẩy ra luyện tập thất môn, đi vào, lần này, cũng chưa hề đi ra. Đây là GMVH luyện tập thất, cũng là so răng ho đến ít nhất địa phương, bởi vì ly hạ ẹ di quan hệ, so răng ho sẽ rất ít xuất hiện ở đây. Nếu như Càng Mìn Kỳ ủng không hề lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Dù sao, GMVH hết thể chỉ có hai tên thành viên, nếu như không có Càng Mìn Kỳ ủng, sợ rằng sẽ nhà không tiện. Đây cũng là so răng ho không thường đến nguyên nhân chủ yếu. Hôm nay so răng ho xuất hiện ở đây nguyên nhân, điều là muốn ca hát không tệ, cũng là ca hát. Tuy nhiên, tinh không công ty các gian luyện tập thất đều có thiết bị, nhưng là, so răng ho càng ưa thích GMVH gian phòng thiết bị, nguyên nhân cũng là GMVH thiết bị là công ty lớn nhất tinh chuẩn, xa hoa nhất thiết bị làm thuần túy âm nhạc nhị trọng hát, chỉ có cất cao giọng con đường này, tinh không công ty tự nhiên sẽ cho lớn nhất đồ tốt. GMVH luyện tập thất nội thiết chuẩn bị xem như Hàn Quốc trình độ cao nhất. Cùng công ty phòng thu âm thiết bị là ngang nhau cấp bậc. Từ túi láo bên trong móc ra một cái USB, đợi mở cái nào đó mang theo mật mã cả tờ văn kỳ hệ N, điếm kích một ca khúc khúc đáng quý. Đây là so răng ho gần nhất trường làm một ca khúc, bởi vì chính mình nữ nhân bên cạnh biểu lộ cảm xúc. Tác phẩm bài hát này là so răng ho vì chính mình cùng các bạn gái sáng tác phẩm, là chuẩn bị tại năm nay cuối năm, mọi người cùng nhau về nhà thời điểm, đang hát cho các nàng nghe. Lấy ca chữ tình, không có nghĩ qua phát hành, đồng thời, cũng không định phát hành. Bài hát này trên thực tế, chỉ lấy khắc lục phương thức chuẩn bị 1-2 tấm mà thôi. Bài hát này, so răng ho là lỗ dự cũng may thu hoàn tất về sau. Lần thứ nhất diễn sướng, cũng chỉ có tại không có. Có người khác ở thời điểm, hắn có thể đủ luyện tập, không phải vậy, liền không có kinh hỉ hiệu quả. So răng ho không phải là không muốn dùng phòng thu âm, chỉ là, trước mắt phòng thu âm đều cung cấp như bước sử dụng. Thường xuyên có người tại, so răng ho không muốn bại lộ vì cẩn thận, cũng chỉ có khi không có ai đợi, mới có thể luyện tập đi theo nhạc đệm diễn sướng. So răng ho là lần đầu tiên diễn sướng, bài hát này là hắn tác phẩm, đối với tiết tấu, cảm tình đều không cần suy nghĩ, há mồm. Liền ra người sống một đời, ngươi căn bản không biết đây có phải hay không là vận mệnh an bài là vận mệnh, vì sao muốn cho ta chọn lựa như vậy là trùng hợp, vì sao lại để cho ta như thế phí thời gian bài hát này thật thay thế mình tiếng lòng, đem chính mình đối các bạn gái thật sự là cảm giác đều nhất nhất cho thấy, đối với bạn gái hắn đã yêu lại sợ, lo lắng các nàng như gần như xa, đối tương lai không có quá nhiều lòng tin, cả bài hát, tràn ngập ngọt bùi cay đắng, biểu đạt so răng ho tại chút. Tình cảm này bên trong mâu thuẫn tư tưởng nhiều như vậy tình một ca khúc, để so răng ho hát ra thực tình, duy nhất khiếm khuyết chỉ sợ sẽ là không có đối mặt ngày đó nhân sinh, ca khúc bên trong diễn sướng như thế, tràn ngập trùng hợp, vô pháp phân rõ có phải là hay không vận mệnh, tựa như giờ phút này, so răng ho lấy vì cái này tầng lầu không có người tồn tại, sẽ không có người nghe thấy hắn diễn sướng, đáng tiếc, hoàn toàn trùng hợp là, có người trùng hợp xuất hiện tại bên ngoài phòng quyển. Sách thu thập nơi phát ra đứng, chương mới nhất mời rời bước cát, rõ ràng, đổi mới tốc độ nhanh. Chương, 1858 tiếng ca chọc người. Có ít người, tại sinh mệnh có lẽ sẽ làm ra sai lầm lựa chọn, thế nhưng là, những lựa chọn này thường thường nhiều khi sẽ làm ra chính xác sự tình làm ngươi tại sai lầm thời gian, làm ra chính xác lựa chọn dạy huyết sệ dạ hôm nay cũng gặp phải dạng này sự tình, rõ ràng giờ phút này. Hẳn là cùng đi bọn tỷ muội cùng đi kịch tràng cho thần thất ti muội nhóm cố lên, thế nhưng là, bởi vì thân thể không thoải mái nguyên nhân, đi đến nửa đường, nàng lựa chọn về công ty, làm thế nào cũng không nghĩ tới gặp. Được so răng ho ca hát, càng không có nghĩ tới hắn diễn sướng ca khúc thế mà lại chạm đến chính mình tâm sự, hoàn toàn mở ra chính mình che giấu hồi lâu nội tâm có người là vì giấc ngộng mới sẽ trở thành nghệ nhân, có người là bởi vì danh lợi. Cũng có là bởi vì sùng bái thần tượng, giải huyết xệ dạ lại là bởi vì ưa thích người nào đó mới sẽ như thế không tệ, giải huyết xệ dạ liền là ưa thích so răng ho đông đảo nữ tính bên trong một cái, thậm chí, muốn so rất nhiều nữ nhân đều phải sớm, nàng đối so răng ho là nhất kiến trung tình, nha thuần túy nhất kiến trung tình cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, chỉ vì một lần gặp gỡ, liền ở trong lòng lưu lại đối phương bóng dáng, tuy nhiên, có chút khoa trương, thế nhưng là lại đã trở thành sự thật lần thứ nhất gặp mặt, khi đó, song phương đều không có cái gì danh tiếng, lẫn nhau cũng không nhận ra, chỉ là bởi vì so răng ho một câu cảm tạ, một cái mỉm cười, liền để giải huyết sệ dạ tâm động chín còn nhớ rõ đó là mùa đông, tại một cái qua nở cà phê bên trong, giải huyết sệ dạ còn nhớ rõ, ngày đó, so răng ho tại trong quán cà phê cùng Haji Vân tiếp xúc, này khoa khoa đàm bộ dáng. Để đang quán cà phê làm thuê giải huyết sệ dạ nhớ kỹ cái này có thể cùng ngôi sao như thế thân mật nam nhân về sau. Tại trên báo chí, ngoài ý muốn nhìn thấy so răng ho ảnh chụp từ mà biết tên hắn. Sau đó, bắt đầu lưu ý so răng ho tin tức một ngày thiên đi qua giải huyết sệ dạ cũng đang bồi bạn cái này vốn không tiếp xúc so răng ho chậm rãi trưởng thành. Theo tinh không công ty bắt đầu tuyển nhận. Luyện tập sinh thời điểm, giải huyết sệ dạ mới quyết định đi đón tiếp xúc hắn. Làm ra trở thành luyện tập sinh quyết định mộng luôn có nát một khắc này, khi nàng biết được, so răng ho có bạn gái thời điểm nội tâm của nàng xác thực rất là đau xót, giống như lao cát, riêng là, theo nam nhân này bạn gái không chỉ một thời điểm, đã từng hoàn mỹ hình tượng cũng ở trong lòng sụp đổ, để cho nàng kính nhi viễn chi, không hề ôm có bất kỳ ảo tưởng có một số việc, không phải ngươi muốn chạy trốn liền có thể trốn. Liền giống bây giờ ban đầu vốn đã hoàn toàn buông xuống giải huyết xê ra, ngoài ý muốn nghe được so răng ho tiếng ca, để cho nàng lại một lần động lên tâm tư đinh linh linh một trận gấp rút chuông điện thoại âm, để giải huyết sệ dạ rốt cục lấy lại tinh thần, giật mình, tắt điện thoại, quay thân liền đi giải huyết sệ dạ nha lo lắng so răng ho phát hiện mình, một khắc không ngừng liền chạy ra khỏi qua ngoài cửa hết thệ so răng ho hoàn toàn không biết, bởi vì âm nhạc quan hệ so răng ho căn bản cũng không có chú ý. Tới môn chuyện phát sinh công ty trong thang máy, không có bị phát hiện giải huyết sệ dạ thở phà huy, ngươi hù chết ta, kém một chút liền bị phát hiện giải huyết sệ dạ một lần nữa đem điện thoại đẩy tới phàn nàn nói làm sao nghe ngươi thanh nhầm tự hồ đang làm cái gì chuyện xấu đầu bên kia điện thoại, giải nạ không hiểu hỏi thăm tuy nhiên không làm chuyện xấu sự tình, tuy nhiên cũng kém không nhiều người biết ta vừa mới phát hiện cái gì không giải huyết sệ dạ hương phấn giảng đạo giải nạ hiếu kỳ hỏi thăm ta à vừa mới nghe, được xã trưởng đang hát hơn nữa, còn là một bài chúng ta chưa từng có nghe qua ca khúc giải huyết sệ dạ cùng giải nạ lộ ra đạo giải huyết sệ dạ nói như vậy mục đích cũng không phải là huyền diệu, chỉ là hy vọng tìm người cho chuyện, không phải vậy, nàng cảm thấy mình sợ rằng sẽ kiểm chế chết. Giờ phút này giải huệ sệ dạ tâm tình rất là chập trùng không chừng, không biết mình nên đi nơi nào. Thật sao, xem ra xã trưởng đại nhân lại cực kỳ làm a, cũng không biết lại có cái nào tỉ muội có phúc gã được, tranh thủ thời gian đến đây đi, mọi người liền chờ ngươi đấy, một hồi còn có tiệc ăn mừng đâu, thiếu ngươi này nhiều tiếc nuôi a. Gái nạ thuốc dục nói, nàng căn bản cũng không quan tâm so rằng ho tác phẩm, một chút hứng thú đều không có. Trong công ty người nào không biết so rằng ho tác phẩm đều là danh hoa có chủ, chỉ cấp thích hợp nhất người, sớm biết hay không, đều không có ý nghĩa quá lớn, chỉ cần an tâm chờ đợi so rằng ho quyết định liền tốt, cùng lòng hiếu kỳ so rằng ho tác phẩm mới, còn không bằng cân nhờ à cờ. Một hồi liên hoan thời điểm ăn chút gì mới là chính đạo a, tại sao lại liên hoan a, ta làm sao không biết, ngạch, không phải là lâm thời quyết định đi giải huyệt sệ dạ rất là ngoài ý muốn đường, ngươi không tại hiện chưa nở dê. Ngươi không biết, hoa, toàn bộ kịch tràng người đông tấp nập, bên ngoài quảng trường fan càng là doa người, dạng này quy mô, tự nhiên muốn chúc mừng một chút đi, tranh thủ thời gian đến đây đi, ngươi muốn rõ ràng, buổi tối hôm nay có thể là công ty mời khách, cơ hội khó được giải nạ lại một. Lần nữa dụ dỗ nói phốc, ngươi a công ty mời khách cũng không phải lần đầu tiên, ngươi cần phải này tấm vội vã không nhịn nổi bộ dáng sao, không biết còn tưởng rằng công ty làm sao bạc đãi ngươi đâu. Giải huệ sệ dạ nín cười không khỏi nói ra, đừng nói nhiều như vậy, ngươi đến tới hay không giải nạ lẩm bẩm đã biết, ta cái này qua, thật vậy ngươi không có cách nào. Giải huệ sệ dạ bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, tiện tay nhấn dưới thang máy, xuất phát qua cùng bọn tỷ muội gặp mặt trộm nhìn cái gì, thế mà mất hồn như thế. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận hí ngược khẽ gọi a, giải huệ sệ dạ cấp tốc quay người. Mở to hai mắt nhìn lại, đột nhiên sững sờ, sổ lùn sờ si, ngươi làm sao lại trong thang máy ý hó hó. Sổ lùn cười tủm tỉm hướng về phía giải huệ sệ dạ khoát khoát tay, ủy khuất nói ra, ta vẫn luôn tại, chỉ là ngươi không có chú ý ta mà thôi, ngươi lúc đi vào đợi, ta liền đã cùng ngươi phất tay, chỉ là nhìn ngươi một bộ kinh ngạc biểu lộ, căn bản không để ý tới ta, sau đó, liền bắt đầu gọi điện thoại, ta cũng chỉ có thể. Chờ ngươi làm xong lại no ý chủy hệ NQNZ, ngươi trông thấy ý hó hó. Sổ lùn một bộ không có quan hệ gì với ta biểu lộ, giải huệ sệ dạ nhất thời có chút dở khóc dở cười, hận không thể đem chính mình gõ chết, chính mình thật sự là quá mã hổ, may mắn mới vừa rồi không có nói ra cái gì quá phận lời nói, không phải vậy, chính mình có bao nhiêu há mồm cũng không có cách nào nói rõ ràng. Đu NZ, ngươi làm sao muộn như vậy còn không xuống ban a, các ngươi công tác gần nhất bề bộn nhiều việc sao. Giải huệ sệ dạ lắng lại hô hấp, quan tâm nói y ho ho. Sổ lùn dựa vào ở trên tường, thở dài nói, đu nở dê vờ ơ y a ra đại sự a, cho nên chúng ta tự nhiên bận bịu đại sự nói một chút. Giải huệ sệ dạ đi đến y ho ho sổ lùn bên cạnh, nghèo đầu hỏi thăm y ho ho. Sổ lùn ngắm lại, đem chính mình có thể nói đều nói ra, đồng thời đem so răng ho vì thế phát một trận lửa sự tình đều nói ra. Hoa ngươi nói, xã trưởng nổi giận giải huệ sệ dạ rất là giật mình, đây không phải trọng điểm có được hay không, trọng điểm là công ty thiết kế đã xảy ra vấn đề. Y ho ho sổ vương một lần nữa nhắc nhở. Chương 1859 nạ đổi ý, ta biết ra bất quá, xã trưởng tức giận bộ dáng là cái dạng gì đâu. À, thật tốt hiếu kỳ a, giải huệ sệ dạ gật gật đầu. Trong nháy mắt chú ý điểm lại một lần nữa chuyển di y ho ho. Sổ lùn hơi như mày, nhìn lên trước mặt đã lâm vào mơ màng mỹ nữ, cảm khái lắc đầu, làm sao cũng không có nghĩ đến cái này tê đài idol phong cách làm việc như thế sư tờ chỉ. Quả nhiên, mỹ nữ cuối cùng sẽ có làm người ta giật mình một mặt, quả nhiên, nhìn thành thục ổn trọng nữ hài đều là ngây thơ hài tử. Làm cho không người nào có thể tiếp nhận hiếu kỳ lời nói, ngươi bây giờ một lần nữa lên lầu, xông vào hắn tại địa phương. Ta nghĩ ngươi khẳng định có thể nhìn thấy hắn nổi giận bộ dáng. Ý ho ho sổ lùn lên tiếng nhắc nhở, đúng á, đây là ý kiến hay, bất quá, ta cũng không muốn hắn nổi giận, mục tiêu là ta. Giải huệ sệ dạ căn bản cũng không mắc lửa, hướng về phía ý ho ho sổ lùn mỉm cười, đã như vậy, ngươi làm gì nhiều như vậy hiếu kỳ đâu, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua tò mò hại chết miêu sao. Ý ho ho sổ lùn tức giận phản kích đạo, nghe qua, vấn đề là ta không phải mèo. Mà chính là người giải huệ sệ dạ vui vẻ hồi đáp, ý ho ho sổ lùn vờ ơ y ma không phản bác được chính mình, dù sao cũng là đường đường đại học quản lý hệ tốt nghiệp sinh, khẩu tài đến, không nghĩ tới thế mà lại thua ở chính mình am hiểu nhất phương diện, thật là khiến người ta giận á. Cãi nhau, hai cái bộ môn đại mỹ nữ vừa mới chuẩn bị tiếp tục, vừa lúc thang máy đến lầu 1, vô ý thức đều khôi phục chính mình tư thái, trong nháy mắt kia ăn. Ý, để cho hai người nhất thời tâm tâm tương tích, đối mặt mà cười trên đời không có tuyệt đối bí mật, theo giải huệ sệ ra đem chính mình nghe lén ca khúc sự tình nói cho giải nạ thời điểm, liền đã nhất định bí mật này không còn là bí mật bất quá, bí mật này tiết lộ tốc độ tự hồ quá nhanh một chút khi nàng ngày thứ hai đi làm thời điểm, đang luyện tập thất đụng phải cho Gina GNA, bị hỏi thăm thời điểm, nàng mới biết được đêm qua, chính mình cùng giải nạ thông điện thoại thời điểm bên người nàng cũng. Không phải là chỉ có chính mình một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền truyền đến so răng ho trong thai, mà đối tượng không là người khác, chính là Choi Gina GNA cũng làm cho so răng ho ý thức được trong công ty, không có chỗ là tuyệt đối giữ bí mật không gian để hắn quyết định về sau luyện ca tuyệt đúng không ở công ty quyết định tốt dưới thế nhưng là, người cũng rất khó đuổi, càng là mình nữ nhân Choi Gina GNA từ gặp qua giải huệ sệ dạ về sau, liền chạy tới so răng ho văn phòng, quấn. Lấy so răng ho muốn nghe ca khúc mới, căn bản không quản so răng ho bất kỳ giải thích nào, làm cho so răng ho nhức đầu không thôi thân ái. Ta đã nói, bài hát kia đâu, là ta muốn tặng cho các ngươi lễ vật, chờ ăn Tết thời điểm. Ta sẽ nói cho các ngươi biết so răng ho đau khổ khóc kể lể ngươi đã nói nhiều lần liền không thể vụng trộm nói cho ta biết, để cho ta nhìn trước cho thỏa chí. Không được sao Choi Gina GNA lôi kéo so răng ho làm nũng nói so răng ho khó xử nhìn lấy Choi Gina GNA đối. Mặt nàng nũng nịu, có chút nhớ nhung muốn thỏa hiệp, thế nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình vốn là muốn pháp, cùng hiện tại nàng trạng thái, hắn nhưng lại không thể không nhận tâm cự tuyệt không phải là bởi vì nỗi buồn, mà là bởi vì không thích hợp Choi Gina GNA hiện tại đang đứng ở tuyên truy hệ N kỳ tuy nhiên, chỉ có 2 ngày tuyên truy hệ N thời gian bất quá. Tối hậu 2 ngày nhưng cũng là bận rộn nhất thời điểm, tại thời gian này, để cho nàng nghe được dạng này một bài tình cảm phong phú ca khúc. Hắn rất khó cam đoan cho Gina GNA sẽ không nhận ảnh hưởng. Đương nhiên, công tác đều là thứ yếu, nếu như bởi vậy để cho Gina GNA thể xác tinh thần chịu ảnh hưởng. Như vậy, hắn liền thật sai lầm cho Gina GNA hiện tại thế nhưng là so rằng ho bảo bối A là tức thánh mẫu hoàng thái hậu tô mẫu phía dưới sùng cao nhất tồn tại. Một khi nàng có cái gì không đúng kỉnh, như vậy, chịu đau khổ tuyệt đối là chính mình mang thai nữ nhân lớn nhất, cái này lời đã không chỉ một người đối với mình nói qua, tô, mẫu, phụ thân, ba vị tỷ tỷ, thậm chí là bác giải hùa gì đều tự nhủ qua, một đạo lại một đạo gông xiềng cũng làm cho so răng ho không thể không thận trọng lên, tâm lý càng là nói với chính mình, hết thể lấy cho Gina GNA làm trọng nạ. Cái này thật không được so răng ho vừa ngoan tâm kiên trì nói cho Gina GNA bĩu môi, rất là bất đắc dĩ, bất quá, lại cũng không có tiếp tục dây dưa nữ nhân soát tiểu tính tình, nũng nịu đều có thể, nhưng là, lại không thể hung hăng càng quái, làm như vậy, sẽ chỉ làm. Nam nhân chán ghét, mà không có bất luận cái gì hảo cảm biết, không nói cho liền không nói cho, vừa vặn, hiện tại có thời gian. Chúng ta thương lượng một chút đi cho Gina GNA bung ra so răng ho, đi vào trên ghế salon tọa hạ so răng ho theo tới, nghi hoặc nhìn lấy cho Gina GNA, thương lượng cái gì ngươi cứ nói đi, ta lúc này sắp liền phải kết thúc công tác, ngươi có phải hay không quất ra gần như ngày thời gian, theo giúp ta qua đảo dù A mẫu thân đại nhân thế nhưng là vẫn luôn ở bên kia. Đâu, tuy nhiên, bọn tỷ muội thay phiên qua đảo dù bộ y tiếp, thế nhưng là... Tổng dạng này cũng không được A Choi Gina GNA nói ra so răng ho gật gật đầu, lại là không thể tiếp tục như vậy. Mẫu thân mình tuy nhiên tại đảo dù sinh hoạt rất tốt, thế nhưng là, dù sao không phải quốc gia này người, nơi này không phải gia hương, cuối cùng sẽ cảm giác có chút lạnh nhạt, bên ngoài cho dù tốt cũng không bằng trong nhà tự tại ta biết ngươi ý tứ, ta sẽ mau chóng an bài so răng ho hồi đáp ngươi mình. Bạch cái gì ta nhìn ngươi chính là hồ đồ quỷ Choi Gina GNA nghe được so răng ho lời nói, bất mãn khẽ nói so răng ho bị chửi không nghĩ ra, nghi hoặc nhìn lấy Choi Gina GNA ta là muốn cho ngươi cùng ta qua đảo dù, thuyết phục mẫu thân đại nhân đến Seoul, dạng này, chúng ta liền có thể sinh hoạt chung một chỗ Choi Gina GNA thở sâu giảng đạo cái gì ngươi ý là ngươi không đi hoa hạ so răng ho có chút giật mình. Làm sao cũng không nghĩ tới Choi Gina GNA thế mà lại loại suy nghĩ này làm gì lớn. Tiếng như vậy, ta không đi nhà ngươi có giật mình như vậy sao Choi Gina GNA trắng liếc một chút so răng ho, chất vấn không phải vậy đâu, ngươi không phải không biết thân phận của ngươi, ngươi là ngôi sao A một khi bại lộ ngươi mang thai sự tình, vậy ngươi có còn muốn hay không muốn ngươi công tác gã so răng ho nà mở trả tờ choi Gina GNA tay, nhắc nhở choi Gina GNA nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy so răng ho nói ra, đương nhiên muốn, bất quá, ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết so răng ho. Cười khổ xoa xoa đầu, nhìn lấy choi Gina GNA nhất thời im lặng, lần thứ nhất cảm thấy choi Gina GNA quá tùy hứng nói đến là nhẹ nhàng linh hoạt, xác thực. Hiện tại rất nhiều bệnh viện thực sự có thể đủ thay người giữ bí mật, thế nhưng là, choi Gina GNA hiện tại mới mang thai không đến 3 tháng A còn có 7 tháng A cái này khắp thời gian dài, ai có thể cam đoan sẽ không tiết lộ đâu, nếu như một mực có thể ở nhà đương nhiên được, thế nhưng là, tổng phải đi bệnh viện xin kiểm, đừng nói đi bệnh viện. Cũng là đi ra ngoài cũng rất có thể hội cho hấp thụ ánh sáng, càng không cần nhắc tới đi bệnh viện cái này trúng gió hiểm quá lớn. Căn bản cũng không phải là hắn có thể trưởng khống sự tình, mà không thể trưởng khống cục diện, đồng thời, cũng là so răng ho ghét nhất sự tình mà bây giờ choi Gina GNA chính là tại khiêu chiến so răng ho kiêng kỵ nhất sự tình. Chương 1860 lần nữa thỏa hiệp. Hôm nay nếu như đổi là tinh không công ty nhân viên, so răng ho đã sớm phát cáu, khiêu chiến chính mình, đây tuyệt đối không dung tha thứ, thế nhưng là, trước mặt là mình nữ nhân, vậy thì, đối phương yêu cầu suy nghĩ cẩn thận, cũng không quá đáng, đơn giản cũng là không muốn cùng chính mình tách ra đã vô pháp nổi giận, so răng ho chỉ có thể kiềm chế chính mình, mặt ngoài treo nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu nói chuyện so răng ho trong đầu không ngừng suy nghĩ có thể thực hiện phương án, nữ nhân. Chọc không được, chính là mẫu thân đại nhân rất khó thuyết phục, chính mình tựa hồ tại trong lúc vô hình sắp không bằng bà tức ở giữa chiến tranh chính mình nên như thế nào tránh cho loại chuyện này phát sinh đâu nạ, người nghĩ rõ ràng. Một khi ngươi lưu tại Seoul, như vậy, mặt ngươi đối vấn đề tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng, ta cũng không có nắm chắc không may xuất hiện so rằng họ không chịu được nhắc nhở ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá, ta vẫn là không muốn rời đi ngươi, tại. Hoa hạ này thời gian ngắn ngủi, ta rất nhớ ngươi, dù là chỉ có ngắn ngủi hơn 10 ngày, ta đều không thể thừa nhận, chớ nói chi là 7 cái nhiều tháng, ta sợ ta sẽ sụp đổ, so sánh với loại tình cảnh kia. Ta càng hy vọng cùng ngươi ở chung một chỗ, cùng nhau đối mặt chuyện phát sinh cho Gina GNA thật sự nói ra ý nghĩ của mình so rằng họ tâm lý tê dần, hồi tưởng mạ gì cổ cho mình này thông điện thoại, trong lòng nhất thời mềm xuống tới, không còn có cự tuyệt ý nghĩ tốt đã ước pháp tam trường, tuyệt. Đối không thể chống đối mẫu thân, muốn làm mẫu thân lại nhảy ngươi vài câu, ngươi liền nghe lấy, được không so rằng họ bất đắc dĩ thỏa hiệp, bất quá, tối hậu, vẫn là xách một cái yêu cầu hì hì. Biết, ta nghe ngươi choi Gina GNA đạt được thỏa mãn, vui vẻ đáp so răng ho mỉm cười, tâm lý lại thở dài, chính mình thật đúng là tìm phiền toái cho mình a bãi bình nặng dâu, còn muốn đi thuyết phục mẫu thân đại nhân vô luận như thế nào nghĩ, chuyện này đều so cái trước càng khó đảo dù tô ra hải biên. Biệt thự Kang Min Kỳ ung một đường chạy chậm, vội vàng từ trên lầu chạy xuống, đi đến tấm gương bên cạnh, nhìn gương cắt tỉa tóc mình, dò xét một phen chính mình trang dung về sau. Quay người hướng về môn đi ra ngoài đơn bạc trang dung kia không ảnh hưởng chút nào Kang Min Kỳ ủng mỹ lệ. Ngược lại, chính là bởi vì trang dung đơn bạc, càng hiện ra nàng trang điểm xuất sắc một thân đơn giản ăn mặc, áo thun, quần bò, đem nàng hoàn mỹ dáng người thể hiện rơi tới tận cùng nàng không có trên võ đài này. Phần yên tĩnh, ngược lại nhiều mấy phần hoạt bát, không có giày cao gót dễ chịu cả người đi trên đường nở dê không hề vững như vậy trọng. Lanh lợi lộ ra nàng chân thực Min Kỳ ủng a ngươi đây là tính toán đến đâu rồi Tô Mâu chú ý tới Kang Min Kỳ ủng hỏi thăm Kang Min Kỳ ủng nghe được thanh âm, một đường chạy chậm chạy đến bên cạnh bàn, yêu Tô Mâu ngồi xuống, cười cười, lấy lòng nói, ta đến bồi lấy Mâu thân a hiện tại, nơi này chỉ có Kang Min Kỳ ủng cùng Tô Mâu hai người, Kang Min Kỳ ủng đối Tô Mâu xưng hô. Cũng càng gần một bước đương nhiên. Nếu như có người khác ở Kang Min Kỳ ủng tuyệt đối sẽ không làm như vậy ngươi A liền biết gặp may, ngươi hôm nay luyện tập thời gian tự hồ cũng không đủ đi Tô Mẫu điểm xuống Kang Min Kỳ ủng chán hỏi thăm hì hì, còn có một giờ, ban đêm đang luyện tập liền tốt Kang Min Kỳ ủng lẽ lưới, cẩn thận từng ly từng tí nói ra từ khi lại tới đây, Kang Min Kỳ ủng phảng phất trở lại ở đến trường thời điểm trong nhà hoàn toàn nhận Tô Mẫu quản chế, chỉ là một ngày thời gian, Tô Mẫu thế mà hoàn toàn nhớ kỹ nàng sinh hoạt tập quán, liền ngay cả mỗi ngày luyện ca thời gian cũng đều là tại Tô Mẫu nhắc nhở dưới tiến hành, hoàn toàn để muốn phải thật tốt buông lỏng Kang Min Kỳ ủng mất đi tự do bất quá, loại cuộc sống này, Kang Min Kỳ ủng lại cũng không chán ghét, ngược lại nha ưa thích, bởi vì vì tốt cho nàng lâu không có cảm nhận được mâu ai đến đảo dù hai ngày thời gian bên trong, Kang Min Kỳ ủng đã hoàn toàn đắm chìm ngay tại lúc này bên trong, nếu như không phải còn không bỏ xuống được mộng tưởng, chỉ sợ nàng hội một mực ở tại Tô Mâu bên người, làm một cái tiểu nữ nhi à, ngươi có phải hay không muốn ra cửa A? Tô Mâu nghi hoặc hỏi thăm Kang Min Kỳ ủng che lại miệng, một bộ rất giật mình bộ dáng, lộ ra phá lệ đáng yêu chớ bán manh, có việc liền nói, không cần thiết lấy lòng ta. Tô Mâu cưng chiều vô xuống Kang Min Kỳ ủng cái đầu nhỏ, tốt cười nói hì hì, là như thế này, buổi chiều đâu, răng ho ổ bạ sẽ đến, ngoài ra, ta muốn đi nạ tỷ tỷ bên kia biệt thự, giúp nàng cầm vài thứ tới. Kang Min Kỳ ủng giải thích nói nghe được chuyện này, Tô Mâu nhất thời bắt đầu vui vẻ, cảm thấy hứng thú hỏi, thế nào, nạ hoàn thành công tác? Kang Min Kỳ ủng gật gật đầu, nói ra, nạ tỷ tỷ đêm qua kết thúc tối hậu một trận diễn xuất, sẽ không có công việc gì, cũng là có công tác, hẳn là cũng không cần lên đài biểu diễn, nhiều nhất cũng là một số nói chuyện loại tiết mục, hi hi. Hiện tại nạ tỷ tỷ thế nhưng là quốc bảo, ổn thỏa cũng sẽ không cho nàng an bài quá phức tạp hơn. Công tác vậy là tốt rồi, đã ngươi còn có việc, liền tranh thủ thời gian lên đường đi, đi sớm về sớm, một mình ngươi ra ngoài, vẫn là phải cẩn thận một chút. Tô Mâu đạt được hài lòng đáp án, sau đó dặn dò biết, mâu thân, vậy ta liền xuất phát, có việc lời nói, nhớ ký gọi điện thoại cho ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, chờ ta trở lại, mâu thân nhất định phải dạy ta một tay. Ban đêm, ta cũng tốt bộc lộ tài năng mới tốt. Kang Min Kỳ ủng nhu thuận hồi đáp ứng, đi thôi ta chờ ngươi trở lại. Tô Mẫu cười gật đầu. Kang Min Kỳ ủng đứng dậy rời đi. Chờ Kang Min Kỳ ủng rời nhà về sau, mới thật sâu thở ngụm khí, nụ cười trên mặt cũng đổi thành cười khổ. Kang Min Kỳ ủng làm như vậy cũng không phải là bởi vì nàng tại Tô Mẫu trước mặt trang, mà là bởi vì so răng ho cú điện thoại kia tiếp vào so răng ho điện thoại vốn là một kiện chuyện cao hứng, thế nhưng là so răng ho ở trong điện thoại nói, Choi Gina GNA không có ý định rời đi Seoul, chính mình lần này tới là khuyên nói mẫu thân mình qua Seoul. Thời điểm, Kang Min Kỳ ủng tâm lý liền hoàn toàn bất an, bởi vì, chính mình đem muốn trợ giúp so răng ho cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ này chỉ có chính mình. Đối với Kang Min Kỳ ủng tới nói, là một đại khiêu chiến, loại công việc này, nàng cho tới bây giờ đều không làm được, càng không nghĩ tới chính mình cần nếu như vậy làm. Trong nhà, loại công việc này luôn luôn đều là bác gì, mà gì cổ các loại tỷ tỷ nhóm trách nhiệm, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có một ngày, chính mình sẽ đối mặt loại chuyện này ai, làm sao hết lần này tới lần khác là ta tại thời điểm đâu, thật là khiến người ta đau đầu, chính mình nên làm như thế nào đâu, chính mình khuynh hướng răng ho, sẽ không để cho mẫu thân chán ghét đi không đúng. Hiện tại chính mình hẳn là cân nhờ ở cờ vấn đề là như thế nào mới có thể đủ thuyết phục mẫu thân, mà không phải cân nhờ ở cờ những này loạn thất bát tao đổ vỡ. Đây mới là ta hẳn là cân nhờ ở cờ vấn đề. Kang Min Kỳ ủng nghĩ linh tinh tự nhủ, thế nhưng là, ta phải nên làm như thế nào đâu. Kang Min Kỳ ủng trầm mặc một lát, nếu mày nói lẩm bẩm vấn đề này tự nhiên không có người nói cho nàng đáp án, xung quanh không có một ai, làm sao lại có trả lời đâu. Trương 1861 Tô Mẫu lo lắng. Chính mình không có đáp án, nhưng là, rất nhanh, nàng liền có mục tiêu. Mũi tên Tây Bắc nàng không hiểu, không có nghĩa là người khác không hiểu, ánh sáng là mình trong tỉ muội, liền có dạng này mục tiêu gọi điện thoại xin giúp đỡ, cũng là Kang Min Kỳ ủng đáp án. 2 giờ chiều, so răng ho xuống phi cơ, một đường ngựa không dừng vó đi vào hải biên biệt thự mẹ đều thời gian này, ngươi làm sao còn trong sân ngồi đâu. Cải lấy mát so răng ho vừa xuống xe, liếc mắt liền thấy ngồi ở trong sân Tô Mẫu, quan tâm nói. Biết, đu nờ dê, ngươi làm sao chính mình đến, nạ đâu, không có cùng đi sao? Tô Mẫu ánh mắt quét xuống xe, hỏi thăm nạ ai trong khoảng thời gian này quá cực khổ, thân thể có chút không thoải mái, liền không có cùng một chỗ tới so răng ho có chút tâm hỏng nói ra thân thể không thoải mái, không có sao chứ. Tô Mẫu khẩn trương hỏi thăm yên tâm, mẫu thân, không có việc gì. Không phải vậy, ta cũng sẽ không tới A so răng ho cười an ủi nghe đến nơi này, Tô Mẫu biểu lộ nhất thời ảm đạm xuống, liếc liếc một. Chút so răng ho, đứng người lên, quay người đi trở về phòng trọ, không hề phản ứng so răng ho xấu hổ sờ mũi một cái, cười khổ đi theo Tô Mẫu phía sau. Tô Mẫu biểu hiện đã để so răng ho biết mình mẫu thân chỉ sợ đã đoán được chính mình đến mục đích nhân sinh sao không công, chính mình có được ba cái thông minh tỷ tỷ đã để chính mình nắm giữ một cái ưu ám tuổi thơ, trừ cái đó ra, còn nắm giữ một cái khôn khéo tài giỏi mẫu thân, thì càng là tăng thêm hắn tuổi thơ bóng mở đi vào pho. NG Kha Cờ Hờ, so răng ho cung cung kính kính đứng tại Tô Mẫu bên cạnh, không có bất kỳ cái gì khí, không có chút nào ngày thường phong khoáng tự do bộ dáng nói đi tới tìm ta là vì cái gì. Tô Mẫu thanh âm trầm thấp hỏi thăm cái kia, mẹ so răng ho cạn hút khẩu khí, cẩn thận hô Tô Mẫu tức giận nguyết hắn một cái ngồi xuống, đều lớn như vậy, một chút cũng không thay đổi so răng ho cười khổ. Mẫu thân đại nhân thật đúng là xây dựng ảnh hưởng quá lâu, chính mình nhìn thấy nàng tựa như chuột thấy mèo. Làm sao có thể sẽ không lo lắng đâu, có điều gì cứ nói đi, hiện tại cũng không có người khác, mẹ con chúng ta ở giữa vẫn là không muốn vòng vo tương đối tốt, có phải hay không nạ không có ý định đến. Tô Mẫu gọn gàng theo hỏi thăm so răng ho thở ngụm khí, quả nhiên là mẹ con, hình thức phong cách cũng tương tự như vậy, gọn gàng theo, nhanh chóng quyết đoán mẹ, ta biết ngươi không vui, bất quá, ngươi không nên hiểu lầm nạ không phải đối ngươi có ý kiến, chỉ là không muốn cùng ta tách ra, không. Muốn rời đi Hàn Quốc, nhà chúng ta mặc dù tốt, đối với nạ quá lạ lẫm, nàng hội không quen mà thôi, mỗi ngày chi năng ở lại nhà, thời gian ngắn còn có thể, thời gian dài làm sao có thể nhận được đâu, cho nên, có hay không có thể không để cho nàng qua nhà chúng ta đâu. So răng ho châm trước hội giảng đạo. Tô Mẫu ngẩng đầu nhìn so răng ho nói ra, ta không phải đã để bước sao không đi nhà chúng ta, theo nàng tại đảo dù nơi này chờ sinh sao ngươi sẽ không quên đi. So răng ho lắc đầu, cười khổ giải thích nói, mẹ, ta ý là ngươi có thể hay không cùng đi Seoul, cùng chúng ta sinh sống mấy tháng đâu, các loại thật muốn chờ sinh thời điểm, đến lúc đó, tại tới, ngươi thấy thế nào, ta cũng thời gian thật dài không có bồi mẫu thân á, cho ta một cái chỉ hiếu đạo cơ hội á. Tô Mẫu quét nhìn so răng ho liếc một chút, điều cười hỏi, ngươi thật sự là vì chỉ hiếu đạo không phải là bởi vì đau nàng dâu, mới bắt ta làm yểm hộ sao mẹ, hiểu con không ai bằng mẹ. Ta là người như thế nào, ngươi còn không biết sao. Có cái gì thì nói cái đó tính cách, ta nói đều là nói thật, tuy nhiên, xác thực lo lắng nạ, nhưng là, lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn cùng mẫu thân ở chung một chỗ. So răng ho nghiêm túc nói. Tô Mẫu tức giận chừng so răng ho liếc một chút, khẽ thở dài, ta không phải không hiểu các ngươi ý nghĩ, muốn công tác, ưa thích bận rộn, thế nhưng là, các ngươi cũng không cần quá tùy hứng, sinh con thế nhưng là nhân sinh đại sự. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, hối hận không kịp, ta đương nhiên biết, nạ đã đáp. Ứng ta, sẽ không ở tiếp tục hoạt động, sẽ chỉ ở lại nhà, an tâm dưỡng thai, nàng chẳng qua là không muốn rời đi Seoul, chỉ thế thôi. So răng ho giải thích, ngươi cùng ta còn nói quan thoại, xem ra, ngươi xác thực lịch luyện không ít, quả nhiên lớn lên A. Tô Mẫu rất là vui mừng, lão mụ, ngươi đây là đang khen ta. So răng ho giật mình nhìn lấy Tô Mẫu, tự hồ rất là ngoài ý muốn khen ngươi, nghĩ hay lắm. Khác nói sang chuyện khác, nói thật, ngươi vì nạ cân nhờ à cờ, ta hiểu, nạ không muốn rời đi quen. Thuộc vòng sinh hoạt, ta cũng minh bạch, bất quá, làm như vậy hội xảy ra vấn đề gì, ta nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng, thế nhưng là, ta liền muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện, không biết ngươi là có hay không cân nhờ à cờ đến. So răng ho không hiểu hỏi thăm nạ dạng này một mà tiếp nói không giữ lời, ngươi là có hay không cân nhắc qua ngươi hắn nữ nhân ý nghĩ. Ngươi không được quên ngươi có được không chỉ một bạn gái, ngươi liền không lo lắng người khác hội lo lắng, quan trọng hơn là giải quyết gì ý nghĩ Tô Mẫu. Hỏi thăm so răng ho biểu lộ tối sầm lại, Tô Mẫu lời nói đâm bên trong hắn lo lắng, điểm này hắn tự nhiên cân nhắc qua, bất quá, càng nghĩ, hắn vẫn là không có biện pháp cam đoan ác giải quyết gì tâm tình. Ta không thể không thừa nhận, ngươi nhãn quang rất không tệ, coi trọng những cô bé này đều rất không tệ, bất kỳ cái gì một cái đều có thể làm thê tử. Ngươi lại có nhiều như vậy, cái này đã là phúc, đồng dạng cũng là trách nhiệm, mỗi nữ nhân đối ngươi này phần tình, đều nặng như thiên, ngươi cũng không thể cô phụ. Tô Mẫu trịnh trọng giảng đạo. So răng ho trùng điệp gật gật đầu, ngẩng đầu nói ra, ta biết, ta vẫn luôn nha chân quý, từ trước tới giờ không dám quên minh bạch liền tốt, ngươi cách làm ta cũng một mực nhìn ở trong mắt, riêng là để trực tiếp xác định giải quyết gì làm vì thê tử, một gia đình nắm giữ một cái nữ chủ nhân. Có thể trợ giúp ngươi ổn định ngươi hậu cung, làm như vậy rất tốt, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể nói được làm được, đối giải huệ gì không chỉ có muốn thủ tín, càng phải cho. Nàng phải có tôn trọng, cùng giao phó nàng nhất định quyền lợi, chỉ có dạng này, ngươi hậu viện mới sẽ không bốc cháy. Nói thật, ngươi để nạ trước mang thai sự tình, làm có chút quá không thích hợp, tuy nhiên, xã hội bây giờ trưởng tử thân phận cũng không trọng yếu, thế nhưng là, ngươi loại tình huống này, cũng rất nặng muốn, ngươi biết đây đối với giải hội gì tới nói, sẽ tạo thành lớn cỡ nào làm phức tạp sao Tô Mẫu khiển trách hiện tại, không có người ngoài, Tô Mẫu cũng liền không lại khách khí. Đem trong khoảng thời gian này, chính mình đoán, nghe thấy, suy nghĩ đều nôn lộ ra, chuẩn bị thừa dịp cái này khó được ở chung cơ hội, đối con trai mình hảo hảo dạy bảo một phen, miễn cho về sau, xuất hiện không tất yếu phiền phức nàng nha lo lắng so rằng ho tiếp tục như vậy nữa, thật hội không may xuất hiện, ở chung về sau, đối với so rằng ho bên người gần như cô gái, nàng thật sự là đều nha ưa thích, không muốn bởi vì con trai mình sơ sẩy, làm cho các nàng rời đi. Chương 1862 khó mà khải miệng. Tại Tô Mẫu trong mắt, con trai mình tự nhiên muốn so con dâu quan trọng hơn, nàng làm như vậy tự nhiên là không muốn để cho nhi tử tại về sau thời gian bên trong thương tâm, nàng rất rõ ràng con trai mình tính cách, đối yêu chân thành tha thiết, dễ dàng vì yêu gây thương tích lão mụ ta biết nên làm như thế nào, vấn đề này ta hội thương lượng với Giai Hồ Di, không biết lão mụ có đáp ứng hay không đâu so rằng ho truy vấn. Đây mới là việc cấp bách Tô Mẫu nhẹ ngẩng đầu nhìn so rằng ho cười khẽ dưới. Nói ra, chỉ cần Giải Huệ Dị không có ý kiến, ta không lời nào để nói chỉ cần ngươi thương lượng với Giải Huệ Dị tốt, như vậy, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu nói như vậy, chỉ cần Giải Huệ Dị đồng ý, lão mụ ngươi liền theo chúng ta cùng đi Seoul so rằng ho tâm lý thở phào cái này a đến lúc đó lại nói Tô Mẫu mỉm cười, sau đó, nhìn một chút thời gian, hướng về phía so rằng ho nói ra, Minh Kỳ ủng buổi sáng liền ra ngoài, đến hiện tại vẫn chưa về, ta có chút lo lắng, ngươi nếu là không mệt mỏi lời nói, liền ra đi tìm. Kiếm nàng đi Tô Mẫu có chút lo lắng hỏi thăm ếch, vẫn chưa về, đến bây giờ, đều đã mấy giờ, chẳng lẽ liền không có gọi điện thoại về qua sao so rằng ho biểu lộ cũng có chút bận tâm không có a ta đánh qua một lần điện thoại, bất quá, đường dây bận Tô Mẫu lên tiếng nói ra vậy ta đi tìm một chút đi đu nở dê. Nàng đi đâu so rằng ho hỏi thăm qua gna biệt thự qua, nói là cho gna cầm đồ vật. Xem ra, nàng lần này là đi không Tô Mẫu tiếc hận nói ra, tựa hồ tại tiếc hận Kang Min Kỳ ủng một phen nhiệt tình. So rằng ho có chút tâm hỏng, hắn giống như có lẽ đã đoán được Kang Min Kỳ ủng vì sao lại rời nhà, chỉ sợ cùng điện thoại mình thoát không quan hệ A Tô Mẫu âm thầm đánh giá so rằng ho, hiểu ý cười một tiếng, vô vô tay, ngẩng đầu nói ra. Chuyện này giao cho ngươi ta qua nghỉ ngơi một hồi, chờ Minh Kỳ ủng trở về, chúng ta cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối so rằng ho vô ý thức gật gật đầu chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Tô Mâu đã quay người rời đi, pho nở dê kha cờ hờ chỉ có so rằng ho tự mình một. Người pho nở dê kha cờ hờ không có người, so rằng ho trực tiếp lấy điện thoại ra cho quyền Kang Minh Kỳ ủng, quả nhiên như Tô Mâu nói như thế. Điện thoại tại đường dây bận cái này khiến so rằng ho cũng rất là ngoài ý muốn. Suy nghĩ hồi lâu sau, so rằng ho mới sở đến đầu mối, đem điện thoại gọi cho Tắc Giải Huệ Di. Quả nhiên như phỏng đoán, điện thoại đồng dạng đường dây bận hai người đồng thời đều đường dây bận. Như vậy không phải trùng hợp lời nói, hiển nhiên hai người đang trò chuyện so rằng ho cho. Tắc Giải Huệ Di phát cái tin nhắn ngắn về sau, liền không lại chờ đợi, qua hướng pho nở dê ngu, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Một đường tàu xe mệt mỏi, hắn thật có chút mệt nhọc năm nay so rằng ho cùng năm ngoái trạng thái hoàn toàn khác biệt. Năm ngoái thời điểm so rằng ho càng nhiều thời gian đều đang nghỉ ngơi, bốn phía du ngoạn thế nhưng là, năm nay, từ gna solo xuất đạo khi đó bắt đầu, so rằng ho cơ hồ đều đang bận rộn, liền ngay cả công ty tập thể nghỉ ngơi, so rằng ho cũng là ngốc ở công ty. Có thể nói, cẩn trọng để hình dung không có chút nào quá đáng, thậm chí, loại này trạng thái điên cuồng để bác giải huyệt gì bọn người cũng không nhận ra, tuy nhiên làm việc như vậy trạng thái, lại làm cho chúng nữ nha vui mừng so rằng ho đem ý nghĩ hoa ở công ty, đã hoa đào vô số, nếu là lại như đi qua trạng thái, sợ sợ các nàng thực biết có cầm không hết tâm vì đồ an tâm, so rằng ho làm như thế, cũng rất đáng được, chỉ bất quá, bận rộn như vậy, cũng cho hắn thể xác tinh thần mang đến nhất định áp lực, đối với công ty trưởng không càng ngày càng nhiều. So rằng ho càng cảm thấy mình thời gian không đủ dùng, thậm chí nhiều khi, chính mình ngay cả bồi bạn gái thời gian đều không có. Hiện tại, so rằng ho lại thời gian rất lâu không có gặp Fanny, Victoria song cùng mạ dị cổ. Cái này khiến hắn cảm thấy tâm thua thiệt công tác hòa gia đình đều cần thời gian, cả hai không thể đều chiếm được. Chỉ cờ ơn nở du nở dê tâm, liền tất nhiên sẽ được cái này mất cái khác so răng ho từ trong bọc xuất ra máy. Tính, mở ra thông báo phần mềm, tìm kiếm một phen về sau, đột nhiên phát hiện thú vị sự tình, chính mình rất nhiều bạn gái tự hồ hết sức ăn ý, tại tuyến thời điểm, tất cả mọi người tại, không tại thời điểm, một cái cũng không có mặc dù không có người tại, bất quá, lại có các bạn gái giao lưu tin tức, những tin tức này, cũng là so răng ho thích nhất sự tình, thông qua trong câu chữ, hắn có thể đối các bạn gái nhiều một ít hiểu biết, bổ khuyết lẫn nhau ở giữa trống chỗ giao lưu thời gian ngay. Tại so răng ho lật xem trong tin tức lặng yên sẽ qua, thẳng đến chuông điện thoại di động vang lên, so răng ho mới lấy lại tinh thần, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm máy tính, tay sờ soạng lấy chung quanh, đụng tới điện thoại di động, nhìn một chút, ôn nhu cười một tiếng uy, dạy gì, làm sao nói chuyện điện thoại xong so răng ho ôn nhu khẽ nói khẽ gọi đu nở dê vờ ơ y a không nghĩ tới ngươi cho mình kỳ ủng ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a thế mà để cho nàng giúp ngươi thuyết phục mẫu thân. Nha đầu này đương nhiên hoảng, cái này không vừa rồi một mực tìm ta đòi hỏi phương pháp tác giải gì nói lẩm bẩm thật sao như vậy, ta kính yêu hoàng hậu cho ra chiêu gì đâu so răng ho một bên liếc nhìn máy tính, vừa nói ta không nói gì, ta cảm thấy ta nói lại nhiều, đều không sẽ dùng tới, cùng lãng phí thế gian an, còn không bằng an ủi nàng, cổ vũ nàng tương đối tốt tác giải gì giọng dịu dàng hồi đáp cái này cũng không giống như người ai chẳng lẽ gọi điện thoại cho ta không phải giải gì so răng ho. Làm ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, này ngươi cho rằng là ai, nạ, vẫn là mạ gì cổ hắc giải huyệt gì bất mãn phàn nàn nói, ngữ khí tràn ngập nghi hoặc à, làm sao có cô hế ẩm vị đạo so răng ho treo chọc nói nơi này không phải tiết mục, ta cũng không phải ngươi treo chọc mục tiêu hắc giải huyệt gì bất mãn lẩm bẩm đạo tức giận so răng ho ánh mắt ngưng tụ, chuyên tâm nghe hắc giải huyệt gì thanh nhầm ta có nhỏ mọn như vậy sao ta chỉ là không thích ngươi, rõ ràng lại nói chính sự, ngươi luôn luôn chuyển đổi đề tài. Làm cho ta tổng là có chút hỗn loạn, tật xấu này ngươi thật sự là không nhớ lâu a bác giải huệ gì trách cứ vâng vâng vâng, ta biết sai, mời phu nhân răn dạy so rằng hò cung kính nói ra ba hoa, có chuyện các loại trở lại hăng nói đi ta muốn min kỳ ủng nên điện thoại cho ngươi bác giải huệ gì lại nhảy một chút về sau, trực tiếp cúp điện thoại so rằng hò dơ điện thoại, sắc mặt tạm đạm vẫn là không có biện pháp mở miệng, rõ ràng chuẩn bị tâm lý thật tốt, đối bác giải huệ gì thẳng thắn, thế nhưng là theo lời đến khỏe miệng, hắn nhưng không có dũng khí nói ra lần này thỉnh cầu hắn không phải là không có tâm nam nhân. Bác giải huệ gì đối với mình một mà tiếp nhường nhịn, bao dung, so răng ho đều nhìn ở trong mắt. Hắn biết rõ, mỗi một lần nhường nhịn đều là tại giải huệ gì trong lòng vẽ lên nhất đao. Mỗi một đao đều đau thấu tim gan. So răng ho biết mình dùng túng, thậm chí không làm cho bác giải huệ gì áp lực rất lớn. Mình tại chúng nữ ở giữa không xuất thủ hành vi cũng làm cho tác giả huyệt gì làm việc thời điểm thật khó khăn. Thậm chí, nhiều khi, lựa chọn hy sinh chính mình, kiềm chế chính mình tình cảm. Chương 1863 thật bạn gái giả lời đồn. Hắn hiểu được, thế nhưng là, hắn trừ tốn hao phần lớn thời gian làm bạn nàng, dụng tâm yêu thương nàng, nghĩ không ra còn có thể như thế nào trấn an nàng. Dù sao, mình đã gánh chịu 9 cô gái cảm tình. Thế nhân chi phúc không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy, càng so răng ho không phải loại kia không chịu trách nhiệm nam nhân, đã tiếp nhận, tự nhiên muốn nỗ lực cảm tình nhân tinh lực hữu hạn, nỗ lực nhiều như vậy cảm tình, tự nhiên sẽ có được cái này mất cái khác thời điểm, muội muội loại. Thời điểm này, thụ thương thường thường là trên danh nghĩa thế tử, chúng nữ đứng đầu đắc giải gì, làm là đại tỷ, nàng không có cách nào trốn tránh cái này tình trạng mặt đối mặt trước đề thi khó này. Chính mình nên làm cái gì bây giờ quay đầu nhìn ra phía ngoài bầu trời, so răng ho trong lúc nhất thời bắt đầu trầm mặc không biết qua bao lâu, trong tay điện thoại di động truyền ra một trận êm tai mà quen thuộc tiếng ca, nghe thấy điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, so răng ho lấy ra. Xem xét, nhịn không được xì xì răng, không thể không nói, thật sự là tỷ muội đồng tâm một cái vừa tắt điện thoại, một cái liền phát tới bác giải huệ gì vừa tắt điện thoại. Kang Min Kỳ ủng điện thoại liền đánh tới uy so răng ho ôn nhu hô ổ ạ, người đến Kang Min Kỳ ủng chờ mong thanh âm từ đầu bên kia điện thoại chuyển tới so răng ho có thể tưởng tượng được Kang Min Kỳ ủng biểu lộ, hiểu ý cười một tiếng ửng, đến một đoạn thời gian, nghe mẹ nói, ngươi đi nạ biệt thự bên kia, lo lắng ngươi ném để cho ta. Trả lại ngươi so răng ho nói đùa nói ra hắc hắc, ổ ạ này ngươi ở đâu Kang Min Kỳ ủng mừng rỡ hỏi thăm so răng ho sở mũi một cái. Đối với Kang Min Kỳ ủng đem chính mình trò đùa coi là thật, cái này khiến So Giang Ho có chút không biết xử lý. Pha Y Trăng nói chân tướng, cái này khiến So Giang Ho có chút do dự trò đùa, chỉ có đối phương ý thức được đây là trò đùa, cái này trò đùa mới chính thức thành lập. Nếu như đối phương không biết lời nói, cái này trò đùa chỉ có thể là để cho mình xấu hổ ta. Trong nhà đâu, đã cùng dạy hứa gì thông qua điện thoại? So Giang Ho tránh nặng tìm nhẹ trả lời, thậm chí, nói ra cùng bác dạy hứa gì trò chuyện sự tình á cùng tỷ tỷ thông qua điện thoại. Như vậy ổ bạ cũng biết ta đi ra mục đích. Kang Min kỳ ủng có chút chờ mong hỏi thăm ứng, đại khái đoán được chút, thật xin lỗi, cho ngươi áp lực. So Giang Ho chân thành giảng đạo. Kang Min kỳ ủng trong lòng ấm áp, nghe được So Giang Ho xin lỗi, tâm lý do dự nhất thời tan thành mây khói, chính mình nỗ lực rốt cục có giá. Chị đứng đốc, ta là ngươi bạn gái a, có chuyện ngươi có thể nghĩ đến ta, ta thật thật cao hứng, ta chỉ là có chút áy náy, không thể vì ngươi nỗ lực càng nhiều. Kang Min kỳ ủng cảm tính nói ra, ngươi đã làm rất tốt, có thể nghĩ đến xin giúp đỡ người khác, loại thái độ này ta rất là vui vẻ, ngươi tâm ý ta lĩnh, bất quá, ta hay là hy vọng có việc ngươi có thể tìm ta. So Giang Ho cảm kích giảng đạo nội tâm phun lên một cỗ nhàn nhạt cảm động. Kang Min kỳ ủng vì chính mình làm hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt, hì hì biết liền tốt. Bất quá, dạy hứa gì tỉ tỉ cũng không có nói cho ta biết như thế nào làm, cho nên, như thế nào thuyết phục mẫu thân, chỉ có thể dựa vào ngươi, ta sẽ chỉ nũng nịu giả ngây thơ giúp ngươi nịnh nọt một chút mẫu thân đại nhân. Kang Min kỳ ủng thầm nói biết, nếu là làm xong, liền tranh thủ thời gian trở về đi, tránh ở bên ngoài cũng không phải cái gì một cái thói quen tốt. So Giang Ho thúc giục nói à, ngươi biết. Kang Min kỳ ủng cảm thấy giật mình, ngốc nha đầu, ngươi là nữ nhân ta, ngươi thói quen ta làm sao lại không biết đâu. Ngươi đi ra ngoài, không phải liền là không hy vọng để mẫu thân nghe được ngươi gọi điện thoại sao? Bất quá, ngươi tiến bộ không ít, thế mà biết muốn tránh đi người trong cuộc. So Giang Ho trêu chọc nói à, nguyên lai ngươi đoán được a, ta còn tưởng rằng ta làm nhà thông minh đâu. Kang Min kỳ ủng giận dữ nói. So Giang Ho cười ha ha một tiếng, ngữ khí từ tốn nói, tranh thủ thời gian trở về đi, trong nhà vẫn chờ ngươi trở về nấu cơm đâu, ngươi sẽ không muốn để cho ta đói bụng đi. Ngươi xác định để cho ta trở về nấu cơm, mà không phải nấu cơm cho ta? Kang Min kỳ ủng thất kinh hỏi. Đương nhiên, tại sao không có lòng tin? So Giang Ho khiêu khích nói, ta là có lòng tin, chỉ bất quá, ta lo lắng ngươi không có có lòng tin ăn nghỉ. Kang Min kỳ ủng ngạo nũng nịu nhẹ nói. So Giang Ho toát mồ hôi dưới, đối với Kang Min kỳ ủng như thế lẽ thẳng khí hùng thái độ, So Giang Ho thần không được dùng mình một cái, bởi vì hắn xác thực không có có lòng tin ăn này hắc ám sắp xếp yên. Tâm, ta hội phụ trợ ngươi, chúng ta cùng một chỗ làm một bữa ăn ngon, không chừng mẫu thân ăn về sau thái độ liền biết tốt cũng khó nói. So Giang Ho dụ dỗ nói, dạng này a, vậy được rồi, ta cái này liền trở về. RNG, ta thuận tiện qua siêu thị một chuyến, trong nhà đồ vật không nhiều, ngươi đi kiểm tra một chút, phát cho ta đi. Kang Min kỳ ủng vui vẻ đáp, lập tức an bài đứng lên. So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng, hướng về phía điện thoại nói ra, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, không phải vậy chính ngươi làm sao cầm đâu, ngươi chắc chắn chứ? Kang Min kỳ ủng cao giọng hô, lập tức xinh xắn nhắc nhở, ngươi cùng ta ra ngoài rất dễ dàng náo ra lời đồn, vậy thì, hai chúng ta đồng thời tại đảo dù xuất hiện, ngươi liền không lo lắng bị bắt được người, đến lúc đó, ngươi chỉ sợ có miệng cũng nói không rõ đi. So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng, hướng về phía Kang Min kỳ ủng nói ra, biết ta lớn nhất đại mộng tưởng là cái gì không? Cùng mỗi người các ngươi na ho một trận lời đồn, đảm một trận yêu đương, một lần hôn nhân. So Giang Ho chân thành tha thiết giảng đạo. Kang Min kỳ ủng nhất thời trầm mặc, trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy loại kia bộ dáng, không thể không thừa nhận, xác thực nha mê người, bất quá, làm như vậy duy nhất hậu quả chính là, So Giang Ho bại danh tiếng xấu, cùng truyền thông bên trên lại không ngừng xuất hiện đủ loại gia đình tranh chấp thức các loại lời đồn. Ta tại nạ tỷ tỷ biệt thự, đã ngươi không sợ na ho lời đồn, như vậy, ta liền bồi ngươi điên một lần. Kang Min kỳ ủng ngữ khí kiên định nói ra. So Giang Ho biểu lộ sương sờ, có chút đau lòng, hắn biết Kang Min kỳ ủng vì sao như thế, chính mình trong lúc không thể nghi ngờ một câu, chỉ sợ đụng vào mỗi người nữ sinh mong đợi nhất sự tình, cái kia chính là đối xung quanh bằng hữu tuyên cáo chính mình một nửa khác, càng là mình các nữ nhân, càng là như vậy đi biết hôn nhân đối cho các nàng tới nói, có lẽ chỉ là một cái bọt nước, cho nên, có thể cùng So Giang Ho xuất hiện tại trước mặt công chúng, các nàng cũng mười phần hoan hỉ, thậm chí, hội giả tưởng cái này chính là mình đối với các nàng hứa hẹn, đồng thời coi này là làm chân thực, biết rất rõ ràng là mộng, thế nhưng là, nhưng lại lừa gạt mình, coi này là thành thật mặc kệ lẫn nhau là như thế nào bắt đầu, kết quả còn là mình phụ các nàng, không thể cho các nàng một cái quang minh chính đại hôn nhân. Nghĩ đến cùng bạn gái mình qua chế tạo giả lời đồn, cái này tựa hồ là một kiện rất thú vị sự tình. Nghĩ tới đây, So Giang Ho im mắng cười cười, đột nhiên đối với loại kia trạng thái có chút chờ mong, có lẽ là thời điểm đẩy ra một người bạn gái đi ra. So Giang Ho tâm lý âm thầm mong đợi nói. Chương 1864 đối tân nhân kỳ đợi. Đẩy ra bạn gái đương nhiên sẽ không là Park Jae Ji, làm vì chính mình đối tượng kết hôn, tự nhiên muốn đợi đến trước khi kết hôn thời điểm, đẩy ra mới tốt nhất. Hiện tại lưu hành lời đồn lẫn lộn, có là vì tuyên truy hệ nờ, có là vì kích thích truyền thông, có chỉ là vì chuyện di truyền thông chú ý. Đối với So Giang Ho tới nói, thuộc về lớn nhất loại sau, chuyện di truyền thông chú ý, chế tạo một cái to lớn bom khói lấy thật loạn giả, dùng một cái thật bạn gái làm yểm hộ, bảo hộ bạn gái hắn an toàn. Riêng là Choi Gina GNA ở vào lúc mang thai đợi, đem truyền thông chú ý lực chuyển rời đến trên người mình. Đây cũng là một loại khác loại bảo hộ. So Giang Ho cũng cân nhắc qua cùng Choi Gina GNA tuyên bố yêu đương. Cứ như vậy, hết thể nước chảy thành sông, thậm chí, ngay cả hoài bảo bảo bối đều có bằng giao. Chỉ bất quá, làm như vậy thương tổn không chỉ là giả gì, còn có nạ về sau sự nghiệp, nàng còn không hề từ bỏ trở về tâm. So Giang Ho cũng không dễ thay nàng làm ra quyết định, hắn không muốn thương tổn Choi Gina GNA, theo tìm chính mình, đã thua thiệt nàng, nàng không muốn lại để cho nàng mất đi chính mình thích nhất sự nghiệp lựa chọn Kang Min Kỳ ủng, điều là bởi vì tự nhiên hơn, cũng tương đối dễ dàng bị đa mở fan hâm mộ tiếp nhận. Hai người là từ hai hồ sơ tiết mục bắt đầu nói chuyện yêu đương, cho tới bây giờ ủng hộ hai người yêu đương fan ý thì nguyên còn có rất nhiều. Nếu như hai người tuyên bố nói chuyện yêu đương, chỉ sợ nhận trở ngại cũng là nhỏ nhất càng nghĩ, So Giang Ho càng cảm thấy đó là cái không tệ quyết định, có thể nói là một công nhiều việc. A đã có thể chuyển di truyền thông chú ý lực, có thể đền bù cho Gina GNA không tại thời gian, tăng lớn chính mình cùng đạ vị trịa cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu, thật to làm dịu Tinh Không công ty hắn phương diện tin tức. Chuyện này xác thực đáng giá thao tác, bất quá, những chuyện này vẫn là cần cùng chúng nữ giao lưu. Dù sao, cùng Kang Min Kỳ ủng công khai quan hệ yêu đương lời nói, hắn không biết hắn nữ nhân là ý kiến gì. So Giang Ho đem ý nghĩ này nhớ ở trong lòng, chuẩn bị qua tìm Kang Min Kỳ ủng tại So Giang Ho đến Choi Gina GNA biệt thự thời điểm, trông thấy Kang Min Kỳ ủng ở trong viện cho mặt cỏ tưới nước, đơn giản đẹp ngốc. Kang Min Kỳ ủng ngẩng đầu trong lúc vô tình xem xét, vừa mới bắt gặp So Giang Ho, vui vẻ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn So Giang Ho nói ra, ộp hạ ngươi đến. Nói xong, Kang Min Kỳ ủng buông xuống ống nước, hướng về cửa đi tới, chuẩn bị mở ra viện tử, để So Giang Ho tiến đến. Ngươi nghĩ như thế nào? Đến cho mặt cỏ tới nước, loại công việc này không phải từ sạch sẽ bác gái phụ trách sao? Chẳng lẽ A-di không tới sao? So Giang Ho lo lắng hỏi thăm. Kang Min Kỳ ủng mở ra cửa sân, chờ So Giang Ho sau khi đi vào, Kang Min Kỳ ủng mới giải thích nói, đến, chỉ bất quá ta chờ ngươi có chút nhàm chán, cho nên liền muốn cho mặt cỏ rội xuống nước. Không tệ, xem ra ngươi nha thích hợp du chỉ lý sinh hoạt, ta đơn giản cũng là một cái mỹ lệ tiểu thôn cô, cố lên, ta xem trọng ngươi. So Giang Ho trêu chọc nói, nếu như ngươi là nông dân lời nói, ta không ngại ngươi cho ta xưng hô. Kang Min Kỳ ủng vểnh lên quẹt miệng con ngươi thoáng nhìn, giảo hoạt giảng đạo. So Giang Ho bất đắc dĩ cười nói, chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng lời nói chúng ta nên xuất phát. Trong nhà còn có người chờ lấy chúng ta đây, trở về quá muộn, mẹ hội lo lắng à, chờ ta một chút. Kang Min Kỳ ủng gật gật đầu, quay người chạy vào biệt thự, một hồi cầm một cái dương hành lý chạy đến. So Giang Ho tiếp nhận đồ vật dò xét một phen, cầm lên thử một chút về sau, hỏi, trong này là cái gì? A nạ đồ vật ứng, nạ tỷ tỷ nói, nàng tạm thời không nghĩ tới đến, để cho ta đem bên này nàng đồ vật thu thập một chút, chờ quay đầu ngươi thời điểm giao cho nàng. Nàng phải dùng Kang Min Kỳ ủng ra giải thích rõ đạo. So Giang Ho không rõ trong này là cái gì, bất quá, nếu là Choi Gina GNA yêu cầu, So Giang Ho tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, đem đồ vật xếp lên xe, liền chuẩn bị xuất phát đi ra đại môn, nhìn về phía một bên Han Sệ Ảng Dệ Ổng phòng trọ. So Giang Ho trần chờ dưới, cất bước đi qua, đã đến, tự nhiên muốn đi xem một cái, tuy nhiên, giao cho công nhân vệ sinh quét dọn, bất quá, chưa từng gặp qua các nàng thành quả lao động, So Giang Ho nội tâm vẫn là có chút không yên lòng. Một đoạn thời gian không thấy, đột nhiên trở về, nhìn lấy quen thuộc bố cục, đi qua trí nhớ tại So Giang Ho trong đầu không ngừng bốc lên. Đối với So Giang Ho mà nói, nơi này tràn ngập chính mình cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng trí nhớ ổ họa, ngươi muốn Sệ Ảng Dệ Ổng tỷ tỷ, không. Thế nào cái này mới tách ra bao lâu a liền tư niệm, thật làm cho người đấu kỵ ta ăn dấm căng min kỳ ủng đi theo So Giang Ho tiến đến, nhìn lấy So Giang Ho một bộ tràn ngập yêu thương biểu lộ, rất là ghen ghét lẩm bẩm đứng lên ngươi a không cần làm những này đáng yêu hành vi, ngươi thế nhưng là trong nội tâm của ta nữ thần. Ngươi làm như vậy nha phá hư ngươi trong lòng ta hình tượng a So Giang Ho bất đắc dĩ giảng đạo, cũng không biết là ai nói cho các nàng biết, mình thích đáng yêu nữ sinh, mỗi khi cùng các nàng đơn độc ở chung, cuối cùng sẽ đã gặp các nàng thỉnh thoảng làm ra một số nha không phù hợp chính mình hình tượng hành vi không phải mỗi nữ nhân đều thích hợp đáng yêu, nữ nhân tính cách, bề ngoài khác biệt, hình thức phong cách cũng sẽ không giống nhau, tựa như bác giải huyệt gì loại kia dịu dàng hiền thục ca tính. Nhìn bề ngoài hòa ái dễ gần, thế nhưng là, thực chất bên trong lại mang theo một cố lạnh lùng, để người xa lạ vô pháp tiếp cận, mà gì cô loại kia cao ngạo đồng dạng cũng là. Như thế bạn gái mình bên trong, thích hợp nhất đáng yêu chỉ sợ cũng phải kể tới Fanny, Victoria song, cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng, bất quá, nói ra nũng nịu chỉ sợ không ai có thể thắng qua Victoria song tại tiết mục truy hệ nở hình bên trong. Trong lúc này nũng nịu công lực để So Giang Ho có chút trợn mắt hốt mồm, đó còn là hắn lần thứ nhất biết Victoria song thế mà cũng có khả ái như thế một mặt, thật là khiến người ta sợ hai thán phục. So Giang Ho thành thạo đi đến tủ lạnh, từ đó tìm ra hai bình nước trái cây, đưa cho Kang Min Kỳ ủng về sau. So Giang Ho ngồi vào trên ghế salon không phải nói muốn về nhà sao làm sao còn ngồi xuống á. Kang Min Kỳ ủng đối với So Giang Ho hành vi nhịn không được cười dưới. Cảm giác So Giang Ho thật đáng yêu a. So Giang Ho đối nàng đưa tay, Kang Min Kỳ ủng bất đắc dĩ đi tới, nạm mở trà tờ So Giang Ho tay, bị hắn dẫn dắt đến bên cạnh hắn, dựa vào ở trên người hắn nghỉ ngơi một chút, khoảng cách bữa tối còn có một thời gian thật dài, chúng ta liền qua một chút thế giới hai người, vừa vặn, ta cũng có một số việc muốn tìm người trao đổi. So Giang Ho ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng nói. Kang Min Kỳ ủng mừng thầm cười trộm dưới, rất nhanh. Liền thu hồi chính mình nụ cười, từ trên người So Giang Ho đứng lên, theo dõi hắn, muốn nói cái gì, cứ nói đi ngươi biết ta rất dễ nói chuyện, nếu như là ngươi ở bên ngoài lại tìm đến mới tỉ mọi lời nói, ta không ngại cho ngươi thêm làm yểm hộ. Kang Min Kỳ ủng nói như vậy, chỉ là Son Giam Bi, lúc trước nàng cái thứ nhất phát hiện Son Giam Bi cùng hắn sự tình, cũng không có cùng tỉ hắn mội giảng, bởi vì việc này, Kang Min Kỳ ủng thế nhưng là không ít bị Tiffany. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người hoán trách, nói nàng không nói tỉ muội tình đối với chuyện này. Kang Min Kỳ ủng tâm lý một mực nha ấy nấy, đồng thời cùng mọi người nói qua, lại có lần tiếp theo, nhất định sẽ trước tiên mật báo đối loại sự tình này, nàng trên thực tế thật rất chờ mong. Chương 1865 mỗi người một lần. Cái này tạm thời không, ta nói là mặt khác sự tình. So Giang Ho tự nhiên không hiểu Kang Min Kỳ ủng vì cái gì hỏi ngoại tình sự tình. Còn tưởng rằng Kang Min Kỳ ủng là đang thử thăm dò chính mình, dù sao, đây là chúng nữ thích nhất sự tình, cuối cùng sẽ lợi dụng các loại cơ hội tới đối với mình tiến hành thăm dò thôi đi. Quỷ hẹp hỏi Kang Min Kỳ ủng bĩu môi, đối với không có ép ra So Giang Ho lời nói, có chút tiếc nuối, thế nhưng là, đối So Giang Ho muốn nói sự tình cũng rất là chờ mong. So Giang Ho nhẹ nhàng cạo xuống Kang Min Kỳ ủng chót mũi, hiểu ý cười một tiếng. Ta muốn nói là liên quan tới công khai chúng ta luyến tình sự tình công khai luyến tình. Ngươi nói là lời đồn đi. Kang Min Kỳ ủng đầu tiên là giật mình. Lập tức minh bạch So Giang Ho ý tứ ta không có nói sai. Ta nói là công khai luyến tình. So Giang Ho trịnh trọng sự tình nói ra thật. Kang Min Kỳ ủng sững sờ. Vô ý thức đưa tay sờ sờ So Giang Ho chán. Muốn biết So Giang Ho pha y chăng sinh bệnh không đốt ta vì cái gì nói mê sảng. Đâu Kang Min Kỳ ủng nghi hoặc nói lầm bầm. So Giang Ho bất đắc dĩ, mặc cho Kang Min Kỳ ủng một trận suy đoán, ngẩng đầu nhìn Kang Min Kỳ ủng nói ra, Min Kỳ ủng, ta chưa hề nói mê sảng, ta nói là thật, ngươi cảm thấy thế nào? Kang Min Kỳ ủng ngơ ngác nhìn lấy So Giang Ho, song toàn chấn trụ, nàng đại não bây giờ căn bản không có cách nào suy nghĩ, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ tới So Giang Ho hội loại suy nghĩ này xác thực, vừa rồi này thông điện thoại bên trong. Nàng rất chờ mong So Giang Ho nói sự tình, thế nhưng là, đó là lời đồn mà thôi, nàng căn bản không có tưởng tượng so rằng ho thế mà lại công khai hai người luyến tình, nàng thật quá ngoài ý muốn giật mình, mừng, rỡ, khó có thể tin, giờ phút này, Kang Min kỳ ủng trăm mối cảm xúc nổn ngang không biết nên như thế nào đối mặt rằng ho. Ngươi nói là thật? Kang Min kỳ ủng ngơ ngác hỏi thăm, so rằng ho gật gật đầu, cười với nàng, cười thế nhưng là, chúng ta muốn là công khai luyến tình, như vậy, tỷ tỷ nhóm làm sao bây giờ cao hứng? Qua đi Kang Min kỳ ủng không khỏi có chút lo lắng, cho nên, ta mới thương lượng với ngươi, chúng ta xác thực hội công khai luyến tình, chỉ bất quá, đây chỉ là một tuần kịch mà thôi, về phần hắn người nha, ngươi càng không cần lo lắng, về sau có cơ hội lời nói, liền sắp xếp. Mỗi người một lần tốt so rằng họ thật có lỗi giải thích nói diễn kịch mỗi người một lần. Nghe được cái này, Kang Min kỳ ủng trong lòng lạnh lẽo, có chút thất lạc, bất quá, rất nhanh, một lần nữa phấn chấn tinh thần thất lạc là. Bởi vì cái này cùng nàng vốn là muốn không giống nhau, mà cao hứng điều là bởi vì nàng không cần lo lắng hắn tỉ tỉ ghen ghét chính mình ứng. Ngươi cũng biết cứ nạ không có ý định qua nhà ta bên kia, chuẩn bị ở tại Seoul dình xét tin tức cho tới bây giờ đều là truyền thông chú ý trung tâm. Đồng dạng cũng là tình không công ty tiêu chí tin tức xưa nay không ít, vì giảm bớt các nàng cho hấp thụ ánh sáng độ, ta mới nghĩ đến thông qua chúng ta cảm tình cho hấp thụ ánh sáng, chuyển di một chút chuyển. Thông chú ý lực, đem ta cùng đạ vị chia đẩy lên phía trước, vì nạ làm một chút tiềm hộ so răng ho giải thích nói đến đây so răng ho nà mở trà tờ Kang Min kỳ ủng tay, ôn nhu giảng đạo, Min kỳ ủng, nếu như ngươi không thích dạng này, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Làm như vậy thật có chút không ổn thế nhưng là, ta hy vọng mượn nhờ cơ hội này, có thể cùng ưa thích người đi tại đại chúng trước mặt, dù là chỉ có một đoạn thời gian, ta cũng thỏa mãn, nguyên lai là dạng này á, ta minh bạch, đã ngươi có kỹ. Càng dự định, ta ủng hộ ngươi. Kang Min kỳ ủng thở sâu, lúng đồng tiền đập vào mặt giảng đạo tâm tuy nhiên vẫn như cũ không thoải mái, thế nhưng là, nghe thấy so răng ho đồng dạng chờ mong, cũng bị hắn miêu hội hình ảnh hấp dẫn. Kang Min kỳ ủng nội tâm đã buông xuống vừa rồi này phiên khúc mắc cảm ơn ngươi. Min kỳ ủng so răng ho cảm tạ không cần, có thể cùng ngươi tại trước mặt công chúng công khai quan hệ lẫn nhau. Dù là chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, ta liền đã rất thỏa mãn, ngươi không nên cảm thấy đối ta có bất kỳ thua thiệt. Loại kết quả này không phải so trước kia chúng ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều sao? Kang Min kỳ ủng lạc quan nói ra so răng ho ôm Kang Min kỳ ủng thật sâu một hôn. Seoul chỉ ổng đảm dòng trong nhà Choi Gina GNA cùng ác dạy huyệt gì hai người chôn nở ở trong phòng bếp. Vì cơm tối bận rộn kết thúc tuyên truy hệ nở, tạm thời cáo biệt giới ca hát Choi Gina GNA mang trên mặt nhẹ nhõm nụ cười, cùng ác dạy huyệt gì xì xào bàn tán, nhìn ra được hoàn thành tâm nguyện nàng cả. Người lộ ra phá lệ cao hứng hiện tại rốt cục yên tâm, không cần lo lắng bảo hội xảy ra vấn đề. Choi Gina GNA thở ra một hơi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười đu nở dê vở ơ. Tuy nhiên, đã 3 tháng, tuy nhiên càng phải cẩn thận, nếu là rơi coi như phiền phức, nói cho ngươi gna, gần nhất ít đi ra ngoài, thiếu hướng nhiều người chỗ ngồi qua, ngoan ngoãn trong nhà dưỡng thai bác giặc hùa gì dặn dò đối với trong nhà phu nhân căn dặn. Choi Gina GNA đương nhiên sẽ không tức giận. Nàng biết ác giải gì là muốn tốt cho mình, tâm lý chỉ có cảm kích, không còn khí phẫn. Choi Gina GNA cho tới bây giờ đều không có bằng vào đứa bé này muốn dung chuyển ác giải gì ý nghĩ. Nàng từ đầu đến cuối đều biết, tại cái gia đình này bên trong, có thể ảnh hưởng địa vị mình người chỉ có so răng ho. Hắn đối với mình yêu có mấy phần, chính mình trong nhà này quyền nói chuyện liền lớn bấy nhiêu sinh con, là nàng lựa chọn, không phải nàng vì chính mình quyền lợi mà làm ra mưu đồ ứng. Dạy với gì yên tâm, ta hội, bất quá. Qua một đoạn thời gian nữa, bằng vào ta trạng thái, ta còn có thể đi nơi nào đâu. Choi Gina GNA ngoác miệng ra, phiền muộn vuốt ve chính mình hơi có vẻ phúc hậu bụng dưới, tự hồ dự liệu được chẳng phải sẽ biết bụng lớn hết lần này tới lần khác bộ dáng. Ác dạy với gì nhìn lấy Choi Gina GNA bộ dáng, đoán được nàng ý nghĩ, nín cười không khỏi lắc đầu, giận trách, đây là ngươi tự mình lựa chọn a, nếu như ngươi không muốn mang thai. Cũng sẽ không có loại này quốc bảo đãi ngộ. Choi Gina GNA gật gật đầu, đu. NGVIA hết thảy đều là tự mình lựa chọn, cũng không biết lần này trong lòng là nam hay là nữ. Choi Gina GNA ước mơ nói lẩm bẩm không nên suy nghĩ nhiều, mặc kệ là nam hay là nữ, răng ho đều sẽ không để ý. Bác dạy hùa gì an ủi nói ngươi nói không sai, bất quá, ta hy vọng là nữ hài. Choi Gina GNA nghiêm túc nhìn chằm chằm bác dạy hùa gì con mắt bác dạy hùa gì sững sờ. rất nhanh liền minh bạch Choi Gina GNA ý tứ, bất đắc dĩ thở dài. Choi Gina GNA đây là đang như chính mi nhờ hiệu Trung A xác thực, sinh nam, sinh nữ đều như thế, thế nhưng là, Choi Gina GNA cũng không phải là chính thê A nàng nếu là thằng nhi tử, như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng địa vị mình, dù sao, ở trong mắt trưởng bối. Con trai trưởng ngụ ý không thể tầm thường so sánh tắc dạy hùa gì nhìn lấy Choi Gina GNA buồn cười, chính mình cũng sớm đã nghĩ thoáng, thế nhưng là không nghĩ tới Choi Gina GNA trong lòng vẫn là như thế kiên kỵ, bất quá, trong nội tâm nàng cũng rất là vui vẻ, chí ít cái này tỷ muội không có cùng mình ly tâm Choi. Gina GNA minh bạch đạo lý, nàng đã sớm cân nhắc qua, tại hoa hạ đoạn thời gian kia, nàng đã sớm đem những vấn đề này đều suy nghĩ kỹ càng. Chỉ cần so răng ho vẫn như cũ ưa thích chính mình, địa vị mình liền sẽ không dao động. Chương 186 lục tỷ mỗi ngà bài. Mặc kệ là sinh con, vẫn là đùa nghịch tiểu tâm tư, cũng sẽ không đối với mình sinh ra uy hiếp. Trái lại, nếu như so răng ho vì không thuộc tâm chính mình, coi như mình làm nhiều nhất, chỉ sợ cũng không có cái gì tâm tư bởi vậy, nàng đương nhiên sẽ không lo lắng. Cho nên, Choi Gina GNA trong lòng có phải là hay không nam hài cũng không trọng yếu bất quá, sinh con xác thực có thể làm cho Choi Gina GNA tại nhà chồng dừng chân, Tô Mâu đối nàng thái độ xác thực tốt hơn vô số lần, nhưng, không có ảnh hưởng đến Tô Mâu đối thái độ mình Choi Gina GNA mang thai muốn sinh hài vậy mình đâu tắc dạy hụt gì ánh mắt tạm đạm ép, chính mình không có Choi Gina GNA như vậy có dũng khí, dứt khoát kiên quyết từ bỏ sự nghiệp, lựa chọn tại sự nghiệp của mình thượng thăng kỳ sinh con. Loại dũng khí này nàng không làm được, tuy nhiên hâm mộ, nhưng là, lại lo lắng quá nhiều so răng ho rất trọng tình cảm, từ trước tới giờ không có mới nuôi cũ, điểm này cũng nhất định hắn nữ nhân bên cạnh sẽ không thiếu. Như vậy, tại con nối dõi phương diện chỉ sợ cũng sẽ không thiếu, tự nhiên, sớm sinh con hội được coi trọng mình bây giờ đã lạc hậu cho Gina GNA, cách mình sinh con thời điểm. Còn không biết hội có mấy người tỷ muội dẫn trước chính mình nghĩ đến đây tác giải hội gì tâm có chút trầm nàng bây giờ còn chưa có làm mẫu thân chuẩn bị tư tưởng. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới đó, trong nội tâm nàng liền từng đợt bực bội tác giải hội gì không dám suy nghĩ, lo lắng cho mình hội không kiềm chế được nỗi lòng, lắc đầu. Không nghĩ nữa vấn đề này giải hội gì bên thai truyền đến Choi Gina GNA khẽ gọi Choi Gina GNA ngay cả hô tác giải hội gì mấy âm thanh. Nhìn hứa anh không trả lời nàng nhẹ nhàng kéo xuống tắc giải hùa gì y đi phục ca tắc giải hùa gì lấy lại tinh thần, nhìn Choi Gina GNA đều đang nhìn nàng, nàng có chút không hiểu, cái này là thế nào nhìn lấy tự mình làm cái gì ta cùng ngươi nói chuyện đâu Choi Gina GNA hờn rồi khẽ nói Choi Gina GNA không rõ tắc giải hùa gì cái này là thế nào mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao đột nhiên. Liên đi thần đâu ngươi mới vừa nói cái gì tắc giải hùa gì bởi vì dựa theo chính mình tâm tư đến, căn bản liền không nghe thấy no y trùy hệ nở cu nở dê nàng giờ phút này căn bản là đắp không được chỉ có thể hỏi một lần không có gì, giải hùa gì, ngươi khác nhiều suy nghĩ, có chuyện gì khác giấu ở trong lòng, nói ra, chúng ta tuy nhiên không phải tỷ muội thế nhưng là ở chung lâu như vậy, chúng ta cũng sớm đã hơn hẳn tỷ muội có chuyện gì, không thể nói đâu, coi như ta giúp không được gì. Cũng có thể giúp ngươi ra. Nghĩ kề ai Choi Gina GNA nhìn ra Park Dạch Hụt Dị là bởi vì nói lên dựng về sau mới đi thần, lên tiếng khuyên lấy nàng nhìn lấy Choi Gina GNA quăng tới lo lắng ánh mắt, Park Dạch Hụt Dị cười cười, trong mắt có chút mỏi như nàng thật sự là cảm thấy mình thẳng hạnh phúc, cái gia đình này rất đặc thù, từ mình làm ra lựa chọn, tiếp nhận hắn nữ nhân một ngày kia trở đi, nàng liền biết, thế nhưng là, nàng lại không nghĩ rằng tuy nhiên không tầm thường. Thế nhưng là chúng nữ ở chung thời điểm cũng không có trong. Truyền thuyết minh tranh ám đấu, nhiều khi ngược lại cùng có lợi hỗ trợ, loại này ở chung để bác giải hùa gì tuy nhiên không thích ứng, thế nhưng là, lại để cho mình rất vui vẻ, cũng nha thư thái nạ không có việc gì, ta chính là ngẫm lại không cần lo lắng bác giải hùa gì xong nàng mỉm cười, nàng lo lắng không thể nói ra được vậy là tốt rồi, ta nha lo lắng ngươi hội mất khống chế a may mắn. Ngươi lý trí cũng tại Choi Gina GNA nhìn tắc giải hụt gì khôi phục bình thường, cũng yên lòng nà ngươi đừng lo lắng, ta. Không có ngươi nói yếu ớt như vậy, càng không cần lo lắng cho ta hội suy nghĩ lung tung, ngươi ta đều rõ ràng, bảo bảo tuy nhiên rất trọng yếu, lại sẽ không dao động chúng ta tại răng hò trong lòng địa vị tắc giải hụt gì giữ chặt Choi Gina GNA tay, nhỏ giọng nói với nàng lấy ửng, ta biết, giải hụt gì, dưới mắt ngươi cũng không phải muốn hài tử thời gian, ta minh bạch ngươi lo lắng, bất quá, bọn tỷ muội đều không phải là như vậy nông cạn nữ nhân, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tựa như ngươi khi đó nói. Với chúng ta như thế, hoài bảo bảo bối là chúng ta mỗi người đều cần đối mặt lựa chọn, đối đãi chuyện này thái độ khác biệt, cách làm cũng liền khác biệt cho Gina G.N.A. giận dữ nói biết, ngươi liền không cần an ủi ta, tăng thêm tốc độ đi một hồi sẽ ảng dễ ổng các nàng muốn trở về. Muộn lời nói, tất cả mọi người sẽ muốn đói bụng A Park Giải Huệ gì cười nói cho Gina G.N.A. bất đắc dĩ gật gật đầu, túi đầu bắt đầu hỗ trợ, vừa nghĩ tới mấy cái kia đáng ghét tan hàng, nàng cũng cảm giác tê cả da đầu buổi tối hôm. Nay, mọi người quyết định thay cho Gina G.N.A. chúc mừng, rõ ràng cho Gina G.N.A. rốt cục thuận lợi hoàn thành tuyên truy hệ N, kết thúc đánh ca, rốt cục có thể chuyên tâm làm chuẩn mẫu thân tuy nhiên, lần này sẽ không toàn bộ đều đến. Cũng tới đại bộ tờ HN tỉ muội, tự nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận một phen bọn này nha đầu cũng thật sự là, nói là tới giúp ta chúc mừng, thế nhưng là, đều là một đám ăn hàng, không phải vậy, hiện tại nên về đến giúp đỡ, một hội đã gặp các nàng, nhìn ta không nói các nàng. Một trận choi Gina GNA mân mê miệng lẩm bẩm đạo tắc dạy hồi gì nín cười không khỏi, nhìn lấy choi Gina GNA lẩm bẩm, bất đắc di khe nói, người A nói năng chuông loa, đậu hữu tâm. Không phải vậy, ngươi cũng sẽ không theo ta cùng một chỗ tại nhà bếp bận rộn lâu như vậy a ngươi lại chân tướng cho Gina GNA cười nói lúc tan việc, Han Sệ Ảng Dễ Ổng, Tiffany, Ly Dễ Ổng Hi, Son Giambi lần lượt trở về, trong lúc nhất thời, trong phòng oanh oanh quấn quấn, hoan thanh tiếu ngữ, hì hì đùa giỡn thanh âm bên hai. Không dứt lúc này, cho Gina GNA đã từ phòng bếp chuyển qua FNZ Kha Cờ Hờ, cùng bọn này bọn tỷ muội nói chuyện phiếm trong tỷ muội. Choi Gina GNA cùng Tiffany trong khoảng thời gian này đến là trải qua thường gặp mặt, vẫn còn đang tuyên truy hệ NSNS giờ cùng dình xét một dạng đều tại đánh ca, tại đài truyền hình, tại các loại tiết mục bên trong, hai người đến là lúc thường gặp mặt nhiều, giao lưu nhiều, cảm tình tự nhiên càng tiến một bước tỉ tỉ, tại sao không có thấy Min kỳ ủng á nàng. Hôm nay có hành trình sao Tiffany hết nhìn đông tới nhìn tây một phen về sau hỏi thăm không, ngươi quên. Mẫu thân tại đảo Du đâu, nàng tại đảo Du bồi mẫu thân đâu, Giang Ho cũng tại Choi Gina GNA lên tiếng nói ra Kang Min kỳ ủng chỗ Tiffany vô đầu một cái, le lưỡi, nàng xác thực đem chuyện này quên, trong khoảng thời gian này bận bịu đều không có thời gian cân nhờ ở cờ những chuyện này. Lúc này, nghe được Choi Gina GNA đề cập, Tiffany mới biết được so Giang Ho chỗ thật là kỳ quái, ổn họa tại sao? Không có các loại tỷ tỷ cùng đi đảo Du đâu Tiffany hơi nghi hoặc một chút mấy ngày không thấy. Tiffany tự nhiên còn không biết cho Gina GNA dự định, người khác cũng tương tự không rõ ràng. Đối với vấn đề này, các nàng đồng dạng có chút hiếu kỳ đối mặt mọi người ngạch ánh mắt. Cho Gina GNA cười yếu ớt dưới, mở miệng nói ra chân tướng lần này, ta không có ý định qua hoa hạ, liền ở tại Seoul thật có thể chứ cho Gina GNA lời nói gây nên một trận ồn ào. Tất cả mọi người có chút khẩn trương, lo, lắng, nghi hoặc, không rõ Choi Gina GNA vì sao như thế qua hoa hạ chờ sinh, là Choi Gina GNA mình làm ra lựa chọn. Thế nhưng là, hiện tại đột nhiên đổi ý, cái này khiến tâm tư nhạy cảm chúng nữ nhau nhau suy đoán, muốn biết nàng vì sao như thế đã đi tại mọi người phía trước Choi Gina GNA, đã trở thành chúng nữ tấm gương, hiện tại nàng nghiêm chỉnh trở thành chúng nữ thực nghiệm giả, hiện tại nàng chỗ bước đi. Tương lai đồng dạng các nàng đồng dạng sẽ đi, tất cả mọi người hy vọng có thể thiếu đi. Một số đường quanh co, cho nên, đối với Choi Gina GNA bất kỳ cử động nào, các nàng so với nàng càng căng thẳng hơn. Chương 1867 Victoria song hỗ trợ. Tiếp xúc lâu như vậy, Choi Gina GNA như thế nào nghe không ra chúng quan hệ tỉ muội, cùng trong lòng các nàng cái nào một chút lo lắng đâu, bất quá, nàng cũng không thèm để ý. Trên thực tế, nàng cũng nha hưởng thụ loại này chúng tâm phùng nguyệt cảm giác, thậm chí có từng tia mê luyến có thể hay không. Giang Ho đã qua đảo dù A tin tưởng rất nhanh liền có thể biết kết quả cho Gina GNA than nhẹ một tiếng. Nói thật, nàng tâm cũng không có nàng biết mình có chút tùy hứng, rõ ràng là đã sớm thương lượng xong sự tình, thậm chí, vì chính mình, Tô Mẫu còn cố ý từ Hoa Hạ chạy tới, tại đảo dù chờ mình cùng một chỗ trở về. Thế nhưng là chính mình lại tại tối hậu thời điểm, thay đổi chủ ý, bao nhiêu sẽ để cho Tô Mâu rất là thất vọng. Vậy thì, thất vọng sợ sợ không chỉ Tô Mâu, liền liền thân bên cạnh Bắc Giải Hùa Di bọn người, đối với mình cũng sinh lòng bất mãn đi cho Gina GNA không phải không hiểu, chỉ là lại thật không muốn rời đi so giang ho, cho dù là hội bại lộ, nàng cũng không muốn một người qua lạ lâm quốc độ, nàng hy vọng tại cuộc đời mình bên trong lớn nhất thời khắc trọng yếu, lưu tại yêu bên người thân, dạng này, sẽ để cho nàng cảm thấy mình nỗ lực hết thảy đều đáng giá bởi vậy, nàng lựa chọn một lần cuối cùng tùy hứng, đối với bọn tỷ muội thua thiệt, đối với người Tô gia ấy nấy, nàng về sau hội gấp bội đền bù tổn thất ta sớm biết, ta liền đi đảo dù tịp phản nhì giận dữ nói lời nói vừa nói xong, liền gây nên chúng nữ chú mục đừng hiểu lầm, ta là lo lắng rằng, họ có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi cũng không phải không biết, ổn họa đang làm việc bên trên biết ăn nói, thế nhưng là, ở nhà người, càng là mâu thân đại nhân trước mặt, hắn hoàn toàn không có một chút năng lực chống cự A mâu thân dăm ba câu liền có thể phá tan ổn họa thế công. Điểm này, ta đã sớm thấy qua vô số lần, cho nên, muốn thuyết phục mâu thân không thể chống cậy vào ổn họa, vẫn phải theo dựa vào chúng ta tịp phản nhì giải thích nói phên nhì. Ngươi nói quá khoa trương đi các nàng dù. Sao cũng là mẹ con, chúng ta mặc dù nhưng đã thu hoạch được mẫu thân tán thành, thế nhưng là, dù sao vẫn là ngoại nhân son giam bi trần chờ giảng đạo đối với Tiffany ý nghĩ, nàng cũng không đồng ý có đôi khi, chính là bởi vì mẹ con, rất nói nhiều mới càng không có cách nào nói ra, răng ho khi còn bé kinh lịch, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một số, vậy các ngươi liền hẳn phải biết. Giang ho tại trước mặt chúng ta là một cái có thể che gió che mưa, có thể làm dựa vào nam nhân thế nhưng là, tại người Tô gia trong mắt, hắn vẫn như cũ là cái kia chưa trưởng thành hài tử. Nhiều khi, các nàng thậm chí căn bản liền sẽ không coi trọng giang ho ý nghĩ bác giải hủy gì ra giải thích rõ đạo không thể nào ổn phạ lợi hại như vậy. Trong công ty nhất ngôn cửu đỉnh bộ dáng, chúng ta đều nhìn ở trong mắt Han Sệ Ảng Dệ Ổng không dám tin hỏi tham tưởng tượng chính ngươi tại trước mặt cha mẹ bộ dáng. Ngươi nên minh bạch răng ho tình huống cho Gina GNA nha đồng ý bác giải hủy gì lời nói cảm xúc rất sâu nói. Nghĩ đến trước đây không lâu chính mình tỉ tỉ đến xem chính mình bối rối bộ dáng, không thua kém một chút nào so răng ho tình hình A bị các ngươi kiểu nói này, ta hoàn toàn ngộng, ộp hạ hình tượng trong lòng ta hoàn toàn sụp đổ A Han Sệ Ảng Dệ Ổng chăm chú nắm chặt gối ôm, than thở đạo Sệ Ảng Dệ Ổng ngươi dạng này muốn liền sai, nếu như giải hủy gì các nàng lời nói. Ngươi không có thể hiểu được, như vậy, ngươi đổi một loại góc độ răng ho ở bên ngoài đến trường, công tác nhiều năm như vậy, hòa. Gia nhân có khoảng cách nhất định, lẫn nhau đều có chút không hiểu, đối lẫn nhau hình tượng cũng dừng lại tại quá khứ, cứ như vậy, ngươi có lẽ liền có thể minh bạch cái này trùng quan hệ son giam bi nhịn không được nói ra bản thân cái nhìn Han Sệ Ảng Dệ Ổng sắc mặt thoáng hòa hoãn, dạng này a tự hồ xác thực nha có đạo lý, hòa, quả nhiên không hổ là giam bi tỷ tỷ. Nói chuyện phong cách xác thực để cho người ta bội phục son giam bi mỉm cười, đối với Han Sệ Ảng Dệ Ổng lấy lòng cũng không thèm để ý, quay đầu. Nhìn về phía Choi Gina GNA, rất là nghiêm túc nói, Gna, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho bá mâu gọi điện thoại, chủ động cho thấy thái độ mình, dù cho không thể xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng cần phải cùng hắn nói tiếng xin lỗi, không nên đem sự tình giao cho giang ho, mọi người đều nói, phu thê đồng tâm. Lợi đoạn kim A chỉ cần chúng ta cùng giang ho đứng tại cùng một cái góc độ, ta muốn bá mâu nhất định sẽ thông cảm chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào đúng Agna, ta đồng ý giam bi tỉ tỉ cái nhìn. Mẫu thân không phải loại kia không nói tình lý nữ nhân bác giải hủy gì nói bổ sung các cô gái nhao nhao bắt đầu bày mưu tính kế, ngươi một lời, ta một câu, trang diện nhất thời náo nhiệt lên, rất nhanh, mọi người liền hạ quyết tâm, để cho Gina GNA trước gọi điện thoại. Chuẩn bị thông qua điện thoại cùng Tô Mâu tiến hành trao đổi theo điện thoại đả thông một khắc này, còn chưa chờ cho Gina GNA mở miệng nói ra ý, đầu bên kia điện thoại cũng đã cho ra đồng ý đáp án kết quả này để cho Gina GNA chân. Tay luôn cuống, không biết đây là vì cái gì có đôi khi, xích thủ nhưng phải kết quả xuất hiện tại trước mặt, cuối cùng sẽ để người thông minh cảnh giác, nhìn chung quanh tỉ mỗi liếc một chút, cho Gina GNA bỗng nhiên lộ ra yếu ớt như vậy thế nào. Tại sao như vậy một loại biểu lộ, mâu thân đại nhân không đồng ý, hoặc là răn dạy ngươi bác giải hủy gì ngồi vào Choi Gina GNA bên cạnh, quan tâm nói đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Choi Gina GNA lộ ra yêu thương thần thái, tâm lý đột nhiên có chút đau. Lòng Choi Gina GNA khẽ lắc đầu, nhìn lấy bác giải hủy gì nói ra, không, mâu thân đồng ý ta cách làm đây không phải chuyện tốt sao đã như vậy, làm gì còn bày làm ra một bộ thụ thương biểu lộ. Dưới ta nhảy một cái bác giặc hùa gì thở ngụm khí, hoán trách trách nói thế nhưng là, đây không phải thật kỳ quái sao ta còn chưa mở lời đâu, mẫu thân đại nhân sẽ đồng ý, cái này còn không kỳ quái sao cho Gina GNA nói ra lo lắng phốc, lu cờ na ho, tỉ tỉ thế mà nhát gan như vậy A Ly Dệ ổng hi cười cười, nhìn lấy choi. Gina GNA giải thích nói đây là nàng lần thứ nhất chủ động tham dự tiến mọi người đề tài, lần thứ nhất phát biểu, liền thu hoạch được tất cả mọi người chú mục tỉ tỉ, đừng quên, tại đảo dù, trừ bá mẫu, còn có Giang Ho cùng Min Kỳ Ung đâu, trừ ở đây các vị tỉ muội, không ở tại chỗ tỉ muội còn có hai người, ta cảm thấy không chừng là các nàng vì thế xuất lực cũng khó nói Ly Dệ ổng hy cho các nàng một loại khác mạch suy nghĩ đúng á ta đều quên tỉ phản nhì nhãn tình sáng lên. Sau đó, nắm lên điện thoại, di động, nhanh chóng phát một chiếc điện thoại không có chờ đợi, rất nhanh liền vang lên Victoria song tỉ tỉ, bận rộn nữa cái gì tỉ phản nhì điểm điểm hô tuy nhiên, Victoria song cũng không có thường xuyên tới gặp so Giang Ho, thế nhưng là, SM công ty ba nữ nhân quan hệ cũng rất là thân cận, riêng là Ly Dệ ổng hy về sau, ba người chỉ cần ở công ty liền biết trải qua thường gặp mặt, trong khoảng thời gian ngắn. Ba người quan hệ thẳng tắp tăng lên ta à tại âm nhạc đài phát thanh tham gia. Tiết mục đâu, ngươi không phải về nhà sao hiện tại phải cùng bọn tỷ muội trò chuyện tiếp thiên đi tại sao có thể có thời gian gọi điện thoại cho ta đâu vít to gì ạ song thanh âm quen thuộc từ điện thoại vang lên. Chương 1868 dễ ổng hy dự định. Ừm, chúng ta xác thực đều cùng một chỗ, cũng là có kiến thức muốn hỏi một chút tỷ tỷ, tỷ tỷ. Mẫu thân đại nhân có phải hay không đã gọi điện thoại cho ngươi đâu tịp phản ý nghe được Victoria song tại ghi hình tiết mục, cũng không dài dòng nữa đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Ngươi nói là bà Victoria song dừng lại dưới, sau đó truyền đến Victoria song hạ giọng hì hì, không sai tịp phản ý vui vẻ hô hô. Ta biết ngươi hỏi là cái gì, nói cho gna, không cần phải nói cảm ơn, giải sầu dưỡng tốt bảo bảo. Cũng là đối ta lớn nhất cảm tạ ta bên này còn tại bận điệu. Chờ có rảnh chúng ta trò chuyện tiếp đi Victoria xong cho ra đáp án, sau đó, nói rõ nàng bên kia tình huống biết, tỷ tỷ, không nên quá vất vả, phỉ thợ tình ứng, phỉ thợ tình cúp điện thoại, gian phòng bên trong thật lâu không âm thanh vang mọi người hoàn toàn bị Victoria xong thái độ làm hồ đồ, cho tới nay, phân ly ở phạm vi bên ngoài Victoria xong, luôn luôn cho người ta một loại khó mà nắm lấy thần bí, để cho người ta đoán không ra nàng ý. Tưởng chân thật, bây giờ nhìn thấy Victoria song biểu hiện, mọi người càng là mơ hồ ta có chút không hiểu rõ, thiến thiến đến là tính thế nào đâu son zombie chống đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu hàn sệ ảng dệ ổng đồng dạng gật gật đầu, làm một mực rất chán ghét Victoria song nhân vật, nàng hiện tại hoàn toàn bị Victoria song lần này cử động làm mơ hồ một mực đều không chúng nữ giao lưu, thế nhưng là, lần này lại chủ động ra tay giúp đỡ. Cái này đến là vì cái gì đây Victoria song làm như vậy? Nguyên nhân, không ai có thể cho ra đáp án bất kể nói thế nào, thiến thiến xác thực giúp ta một cái ân tình lớn, ta thật phải thật tốt cảm tạ nàng một chút đi cho Gina GNA thở ngụm khí, vui vẻ nói ra tốt không nói những này, nhìn, sự tình đã qua, chúng ta cũng rốt cục có thể yên tâm lại, đã như vậy, chúng ta là không phải hẳn là chúc mừng một chút đâu han sệ ảng dệ ổng đứng người lên cao hứng hô ta đồng ý, vậy liền để chúng ta không say không nghỉ tốt tịp phản nhì đứng người lên, lớn tiếng phụ. Hòa nói cho Gina GNA cùng ác giặc hùa gì liếc nhau, bất đắc gì lắc đầu, người đến điên A tuy nhiên chính là bởi vì từ bọn họ tồn tại, bọn tỉ muội ở chung thời điểm, vĩnh viễn sẽ không không thú vị màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên dùng qua bữa tối chúng nữ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Trò chuyện riêng phần mi nhờ cảm thấy hứng thú đề tài trên ban công phẹn nỉ cùng han sệ ảng dệ ổng hai người nhàn nhã nhảy dây ghế dựa, cái này tiểu thu thiên là so Giang Ho vì han sệ ảng dệ ổng chăm chú chuẩn bị. Lễ vật, han sệ ảng dệ ổng thích nhất buông lỏng phương thức cũng là nằm tại thu thiên trên ghế, hưởng thụ lấy tắm nắng, hiện tại, mặc dù không có nhật quang, nhưng là... quan sát tinh quang cũng là lựa chọn tốt ra thật hâm mộ tỷ tỷ có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy tháng tỷ phan nghỉ ngưỡng vọng bầu trời đêm, cười nói các ngươi không phải cũng rất nhanh liền kết thúc tuyên truy hệ nở sao đến lúc đó, ngươi còn lo lắng không có thời gian nghỉ ngơi sao han sệ ảng dệ ổng nói ra tỷ phan nghỉ thở dài đếm lấy ngón tay nói ra. Lập tức cuối năm, chúng ta muốn chuẩn bị cuối năm diễn xuất, các đại bù ồ y lê trao ra y, muốn vì sang năm album để chuẩn bị, đập quảng cáo. đập tạp chí ảnh bên trên tiết mục, làm tuyên truy hệ nờ vậy thì, sang năm chúng ta muốn đi Nhật Bản hoạt động phát hành Nhật Bản album, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có thời gian nghỉ ngơi sao chợt chợt, tự hồ xác thực không có thời gian nghỉ ngơi a ai. Ngươi thật sự là tự làm tự chịu a han sẽ ảng dễ ổng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra ách, ta nhớ. Được tự làm tự chịu cái từ này tự hồ không phải lời hữu ích đi tịp phản y nghèo đầu nói lầm bầm chúc mừng ngươi, tiếng Trung không có phí công học, ngươi khi đó nếu là tình không công ty, cái kia còn có loại này lo lắng a đường không đều là chính ngươi tuyển đến a han sẽ ảng dễ ổng trắng liếc một chút tịp phản y a ngươi đang cười nhạo ta à quá xấu. Ta muốn đi cùng tỷ tỷ cáo trạng tịp phản nghỉ mân mê miệng ngươi tiếng Trung học không tốt, hoán nghiệm ai vậy hàn sệ ảng dệ ổng khinh bị khẽ nói ly dệ ổng hy vừa đi. Đến cửa miệng, nghe thấy hai người tranh cãi lời nói, nhịn không được cười rộ lên, nàng không nghĩ tới hai người thế mà đáng yêu như thế, thế mà giống hướng nữ hài một dạng cãi nhau, không hổ là trong tỷ muội nhất biết giả ngây thơ hai cái đều bao lớn, còn như đứa trẻ con tranh cãi, ấu chí không ấu chí ly dệ ổng hy vừa nói. Vừa đi đến các nàng đối diện ngồi xuống, dò xét một phen hai người, nói ra, có một số việc, ta nghĩ mãi mà không rõ, sẽ ảng dễ ổng, không biết ngươi có thể hay không cho ta. Giải hoặc đâu dễ ổng hy tỉ tỉ, ngươi muốn hỏi cái gì, ta biết nhất định nói cho ngươi han sẽ ảng dễ ổng ngóc đầu lên rất là tự tin nói ra ta muốn biết trong tỉ muội. Ai cùng mạ gì cổ tỷ tỷ cảm tình tốt nhất đâu ly dệ ổng hy hỏi thăm mạ gì cổ tỷ tỷ sao đều rất không tệ a tỷ tỷ vì sao hỏi như vậy đâu han sẽ ảng dệ ổng không hiểu, không rõ ly dệ ổng hy vì sao hỏi loại vấn đề này bởi vì ta qua một đoạn thời gian chỉ sợ muốn đi Nhật Bản, ta muốn tìm nhiều người hiểu biết một chút nàng, dạng này, ở trung thời. Điểm mới có thể càng dễ dàng một chút ly dệ ổng hy giảng đạo tỷ tỷ nguyên lai muốn đi Nhật Bản a cái này có thể quá tốt. Tỷ tỷ lu cờ na ho qua, thời gian cho phép lời nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ tỷ phản nghỉ nhãn tình sáng lên, lòng tràn đầy chờ mong nói ra han sẽ ảng dệ ổng khinh bỉ nhìn lấy tỷ phản nghỉ, đối với nàng tiền hậu bất nhất lời nói rất là khinh thường, rõ ràng mới vừa rồi còn tại nói mình không có thời gian, nhanh như vậy liền bắt đầu lật lọng, thật làm cho người ta không nói được lời nào hửng. Tháng 12 đi lúc kia, các ngươi hẳn là đều không có thời gian, không phải vậy. Ta cũng sẽ không muốn tìm các ngươi hỏi thăm những chuyện này ly dệ ổng hy có chút bất đắc gì ai, dạng này a quá đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể cùng tỷ tỷ cùng đi ra chơi đâu tỷ phản nhỉ tiếc hận nói lầm bầm cái này đáng tiếc cái gì, ngươi sang năm không liền muốn qua Nhật Bản phát triển sao có rất nhiều cơ hội cùng mạ dị cổ tỷ tỷ gặp mặt, về phần như thế sao han sẽ ảng dệ ổng không hiểu hỏi thăm ly dệ ổng hy cùng tỷ phản nhỉ, liếc nhau, trao đổi dưới ánh mắt, sau đó, Ly dệ ổng hy mở miệng giải thích, xe ảng dệ ổng, hoạt động thời kỳ, căn bản cũng không có bao nhiêu cá nhân thời gian, riêng là tại Nhật Bản hoạt động, nghệ rất ít người có cơ hội ra ngoài, thậm chí, so tại Hàn Quốc hoạt động thời điểm còn phải nghiêm khắc, không có ngươi muốn như vậy tự do, điểm này, ngươi không có đi Nhật Bản, ngươi sẽ không nghĩ tới, thậm chí, không ngoài ý muốn lời nói, công ty của các ngươi nghệ nhân tại Nhật Bản cũng giống như... Thế a không thể nào ta làm sao không biết đâu han sẽ ảng dệ ông bị kinh ngạc, không nghĩ tới xuất ngoại hoạt động, còn sẽ có loại quy định này, trên mặt là khó có thể tin biểu lộ tỷ tỷ a ngươi vẫn là quá đơn thuần, có lẽ là bởi vì Opa đem các ngươi bảo hộ quá tốt tịp phản nhì cảm khái nói phốc, tiểu nha đầu, ngươi nói lời này tựa hồ có chút quá khoa trương a không nên quên đòn tờ Phật ghệ nhóm cả dạ có thể là các ngươi tiền bối, chúng ta đã từng này đoạn kinh lịch. Thế nhưng là so với các ngươi không kém. Chút nào A Han sẽ ảng dệ ống ngạo khí giảng đạo ly dệ ổng hy cùng tịp phạm nhì nhất thời vang lên cả dạ này gần một năm không có tiếng tâm gì kinh lịch, nhất thời bất đắc dĩ, không thể không nói, xác thực, không 7 năm xuất đạo ba cái nữ đoàn, mỗi một cái cũng không dễ dàng, thế nhưng là, đồng dạng, mỗi một cái đều có được thuộc về mình thành tựu. Chương 1869 khó có thể lý giải được mời chào. VNG xuất đạo sớm nhất, thành danh cũng sớm nhất, vừa vào nghề liền có được vận khí, phục cổ tam bộ khúc, cũng làm cho các nàng tại 08 năm, có thể cùng cường thế nam đoàn đánh đồng nhân khí nữ đoàn tại sau khi thành công, qua hướng Mỹ quốc phát triển SNSG, xuất đạo về sau, thành tích phập phồng, cuối cùng thảm bại tại Antifan, 3 năm mài một kiếm, rốt cục tại năm nay thu hoạch thuộc về mình thành công mà cả dạ, trước đắng sau ngọt, 07 năm xuất đạo thường thường. 08 năm tinh, Không công ty về sau, mới nhất cử thành danh, một lần nữa xuất đạo về sau, từng bước vững vàng buộc, dựa vào chất lượng tốt chủ đà khúc, cùng mấy trăm trận cả nước các nơi diễn xuất, hút fan vô số, 095 càng là bằng vào cái mông múa thành tựu bây giờ cả dạ, tại nữ đoàn thị trường đánh xuống thuộc về mình địa vị ba cái nữ đoàn kinh lịch khác biệt, thế nhưng là, mỗi một cái nữ đoàn kinh lịch đều bị người tán thưởng, nỗ lực người cuối cùng sẽ thu hoạch thành công, người cuối cùng sẽ nhớ kỹ chính. Mình đã từng bi thảm kinh lịch, mà sơ sẩy người khác sự tình có lỗi với A tỷ tỷ, ta đều quên các ngươi sự tình tịp phản nhì thật có lỗi ôm han sẽ ảng dệ ổng phốc, làm sao, chính ta đều không thèm để ý, các ngươi như thế nào là loại phản ứng này đâu, này đã là đi qua, không phải sao han sẽ ảng dệ ổng buồn cười nhìn lấy hai người sáu còn không phải ngươi, nhắc tới những thứ này sự tình, không phải vậy, chúng ta làm sao lại thất thố đâu, quá xấu. Hiện tại còn nói chúng ta ly dệ ổng hy ủy khuất nhìn lấy han. Sẽ ẳng dệ ổng, tự hồ han sẽ ẳng dệ ổng phạm bao lớn tội một dạng nói đến đối mạ gì cổ lớn nhất người am hiểu. Trên thực tế có hai cái, một cái là giải huyết gì tỷ tỷ, một cái khác thì là gna tỷ tỷ han sẽ ẳng dệ ổng giảng đạo ly dệ ổng hy khẽ gật đầu biểu thị biết gna tỷ tỷ đâu. Trên thực tế cùng ngươi không sai biệt lắm, đều là tại Nhật Bản thời điểm cùng mạ gì cổ tỷ tỷ tiếp xúc thời gian dài. Cảm tình tự nhiên cũng liền sau lưng đứng lên, về phần giải huyệt gì tỉ tỉ, hắc hắc han sẽ ảng dệ ổng nói ra bác giải huyệt gì thời điểm. Cười thân bí, đứng dậy ghé vào ly dệ ổng hy bên thai nói nhỏ vài câu a ly dệ ổng hy nghe trợn mắt hốc mồm gương mặt đỏ bừng một mảnh, ánh mắt rời rạc đứng lên tịp phản nhì chấp hiếu kỳ ánh mắt không đứng ở giữa hai người dò xét một lúc sau, lôi kéo đã trở lại bên cạnh han sẽ ảng dệ ổng. Nhất thiết nói nhỏ hỏi thăm vừa rồi này phiên thì thầm tiểu nha đầu, khuê phòng bí sự không thể nói minh, chỉ có thể ý truyền han sẽ ảng dệ ổng dựng thẳng lên ngón tay, nhỏ giọng nói ra sẽ ảng dệ ổng tỉ tỉ, lời này của ngươi tự hồ hẳn là nói cho ta biết mà không phải cùng dệ ổng hy nói a tịp phạ nì danh mánh nhìn chằm chằm ly dệ ổng hy tịp phạ nì ý tứ, cùng là nữ nhân tự nhiên ngầm hiểu ly dệ ổng hy vô vô đầu, mò xuống nóng lên hai gò má, thở dài. Làm sao cũng không nghĩ tới Tiffany thế mà lại cầm loại chuyện này nói đùa ba người các ngươi ở chỗ này vụng trộm trốn tránh, lại nói cái gì tư mật thoại tắc dạy vừa gì bưng hai tiểu bản hoa quả, đi đến Tiffany bên người, đưa cho nàng một bản sau đó, quay người đem mặt. Khác một bản đưa cho ly dệ ổng hy sau ánh mắt nhìn chằm chằm Tiffany dò hỏi cảm ơn tỷ tỷ, quá cảm kích Tiffany hiếp chấm nhỏ mắt rất là sùng bái nhìn lấy tắc dạy vừa gì tiểu tiểu bàn công. Trong khoảng thời gian ngắn liền tụ tập tư nhân, không biết là mọi người đồng lòng đâu, hay là bởi vì hứng thú giống nhau tác giả huyệt gì rất nhanh liền tại han sẽ ảng dệ ổng cùng Tiffany bổ sung lẫn nhau thời điểm. Biết nơi này đến chuyện gì phát sinh tự nhiên cũng biết han sẽ ảng dệ ổng đem món kia cảm thấy khó xử sự tình. Nói cho ly dệ ổng hy sự tình loại kia tư mật sự tình bị nói ra, dù cho cũng sớm đã làm đến mặt không đổi sắc. Trầm ổn đại khí bác giải huyệt gì sắc mặt cũng có chút nhăn nhó cho han sẽ ảng dệ ổng một cái trách cứ ánh mắt về sau. Bác giải huyệt gì ngồi vào ly dệ ổng hy bên cạnh. Dệ ổng hy ngươi muốn đi Nhật Bản lời nói. Trên thực tế căn bản cũng không cần chuẩn bị. Ta muốn bọn tỷ muội chi quan hệ ở giữa ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Mạ gì cô nhìn lạnh như băng. Thế nhưng là, nội tâm cũng rất là nhiệt tình. Chúng ta đều là người một nhà. Đối với mình người, nàng rất dễ thân cận. Ngươi căn bản không cần có gánh vác, liền xem như đi gặp người nhà liền tốt. Ly dệ ổng hy cảm kích nhìn lấy tắc giải huyệt gì, nàng lời nói để ly dệ ổng hy an tâm không ít. Có đôi khi, thân ở cao vị người một câu thậm chí so với hắn người nói bên trên bao trùm tử thoại còn đều hữu hiệu hơn. Trong nhà này, tắc giải huyệt gì chính là như vậy người cho tới nay. Tắc giải huyệt gì liền đem chính mình định vị vì phu nhân vị trí, đối với bọn tỷ muội ở chung. Nàng luôn luôn nha dụng tâm, đồng dạng. Cũng nha chú ý chúng nữ nhóm chi quan hệ ở giữa, vậy thì, thành tích cũng rất tốt, tinh không nội bộ công ty chúng nữ chi quan hệ ở giữa cũng sớm đã tình như tỉ muội, hắn quan hệ tỉ muội cũng không kém hết thể đều cho thấy tác giải huyệt gì làm rất tốt, phu nhân này cũng làm cho mọi người tin phục. Bây giờ ly dệ ổng hy cũng giống như thế cho rằng, tác giải huyệt gì đã dùng người nghiên cứu thu hoạch được mọi người tán thành các nữ nhân tập hợp một chỗ, hoặc là đàm luận thời thượng trang điểm. Muốn và đàm luận lẫn nhau tư mật, mà bác giải huyệt gì bọn người tập hợp một chỗ còn có một cái tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú đề tài các nàng bạn trai so răng ho mỗi lần gặp gỡ. Tiffany cuối cùng sẽ thông qua cơ hội này, thông qua chúng tỉ mội trong miệng hiểu biết một số so răng ho sinh hoạt sự tình. Vậy thì, mỗi một lần đều nghe say sưa ngon lành mỗi một lần gặp mặt, bác giải hứa gì mấy người cũng cuối cùng sẽ dụ hoặc phèn nhi, hy vọng nàng có thể tinh không công ty. Tuy nhiên, Minh biết không khả năng, thế nhưng là, mọi người vẫn không có nghĩ tới từ bỏ hiện tại, xuất hiện ly dệ ông hy, mọi người chú ý lực nhất thời chuyển rời đến trên người nàng. Hy vọng đem cái này tạm thời bồi dưỡng mới tỉ mội kéo vào tinh không giải gì, ta không rõ, vì cái gì ngươi như thế nóng lòng đem chúng ta kéo vào tinh không, ta thừa nhận tinh không công ty hiện tại mặc kệ từ phương diện nào nhiều vài câu sức hấp dẫn, thế nhưng là, ta vẫn là không hiểu, ngươi cách làm, nói thật. Nếu là ta tình nguyện chúng tỉ mội đều phân thuộc khác biệt công ty, chỉ có chính mình ngốc ở công ty. Dạng này cũng có thể nhiều một ít cùng răng ho đơn độc ở chung cơ hội. Ly dệ ổng hy hiếu kỳ hỏi, nàng nha không hiểu tắc giải hùa gì cách làm, phải biết nữ nhân đều là tự tư a, cái nào lo sự tình đến loại trình độ này, cũng phải vì chính mình chiếm ưu. Chia sẻ so răng ho thời gian làm việc đối mặt ly dệ ổng hy hỏi thăm, tắc giải hùa gì trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, trần trờ dưới, vẫn là không. Có dâu giếm ngươi hẳn phải biết tinh không công ty nghệ nhân thành phần đi bác giải hùa gì hỏi thăm. Đương nhiên, hiện tại người nào không biết tinh không công ty là mỹ nữ trại tập trung. Ngạch, ngươi ý tứ không phải là ly dệ ổng hy vừa nói xong, nhất thời minh bạch mấy phần bác giải hùa gì cười khẽ gật gật đầu, ngẩng đầu rất là bất đắc dĩ giảng đạo. Không tệ, ta chính là xuất phát từ ý nghĩ thế này, răng ho người này, cái gì cũng tốt, cũng là tâm địa quá mềm, đối với nữ nhân căn bản không hiểu được cự. Chúng ta không cũng là bởi vì nguyên nhân này mới trở thành tỷ muội sao? Loại tính cách này tuy nhiên rất tốt, thế nhưng là, đối với chúng ta mà nói, lại không phải chuyện tốt, bởi vì ngươi rất khó cam đoan tất cả mọi người nhiều có thể sống chung hòa bình. Chương 1870 hết thể đều kết thúc. Ly dệ ổng hy trầm mặc, nàng không có thể phủ nhận bác giải hùa gì lời nói, bởi vì chính nàng cũng không có cách nào cam đoan, lại càng không cần phải nói người khác, lòng người khó dò. Căn bản không có biện pháp đoán được ga không sợ nói cho ngươi, tình xét, cả dạ, còn có công ty diễn viên, đối răng ho có hảo cảm đến không hết, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài, hoặc là bận tâm chúng ta không có biểu thị thôi. Thế nhưng là, đây chỉ là tạm thời ai trong hội này ngốc càng dài, đối với hiện thực. Hiểu biết càng sâu, bên người có được dạng này một cái có thể dựa vào đối tượng, ta không dám hứa chắc, không ai có thể không nhận dụ hoặc. Phóng ra một bước này A Park giải hùa gì không có dấu diếm, đối Han Sệ ảng dệ ổng ba người giảng ra bản thân lo lắng tỉ tỉ, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. Ngươi tựa hồ đối với ổ bạ không có bất kỳ cái gì lòng tin, ổ bạ tuy nhiên hoa tâm một số, thế nhưng là, nhưng cũng không phải nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân A Tiffany nhịn không. Được nói ra Park giải hùa gì nhất thời sửng sốt, nhìn lấy Tiffany không rõ nàng vì cái gì đối so răng ho như thế tín nhiệm. Thậm chí loại này tín nhiệm có chút mạc danh kỳ hiệu. Ly dệ ổng hy nhìn lên trước mặt một màn này, cảm giác nha có ý tứ, làm so răng ho trong nữ nhân đi theo sớm nhất hai nữ, Park Giải Hùa Dì cùng Tiffany hoàn toàn cũng là đứng tại hai loại góc độ, hơn nữa, còn lại như thế đối lập. Tuy nhiên, hai người tại tân nhân trên thái độ đều khai thác dung nạp thái độ, thế nhưng là, tại làm pháp, bên trên, lại hoàn toàn khác biệt, Park Giải Hùa Dì hoàn toàn không tín nhiệm so răng ho, tương phản. Tiffany lại hoàn toàn tín nhiệm so rằng họ hai người ý kiến, ly dệ ổng hy càng có khuynh hướng ác giải hùa gì, dù sao, nhân tâm khó dò, thêm một người giám sát, cũng có thể tốt hơn trường khống. Thế nhưng là Tiffany lời mặc dù lộ ra mù quáng, thế nhưng là, nhìn hiện tại chúng tỉ mội tới nói, lại cảm giác rất là thần kỳ. Hiện tại chín nữ nhân bên trong, trừ Victoria song thái độ có chút không rõ người. Khác tựa hồ cũng rất không tệ, vậy thì, liền xem như Victoria song cũng chưa từng có nguy hại cái gia đình này hành động, từ nơi này không thể không nói, so răng ho tự hồ xác thực nha có nhãn lực. Ly dệ ổng hy không biết Tiffany như thế tín nhiệm so răng ho, bất quá, mỗi người cũng khác nhau, phong cách làm việc cũng không hoa nở toa nở giống nhau, đây là Tiffany cái nhìn mà không phải mình, mặc dù là tuổi tròn đôi mươi, chính là hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, thế nhưng là, xuất đạo rất sớm ly dệ ổng. Khi đã sớm qua giai đoạn này, so sánh ngây thơ, nàng càng tin tưởng sự thật đề tài chỉ cần dính đến so răng ho, cuối cùng sẽ xuất hiện các loại khác biệt ý nghĩ, mà mỗi một lần cũng lại bởi vậy kết thúc. Mọi người nói chuyện phiếm đêm khuya, Park Giải Hùa Dì trở lại gian phòng của mình, hồi tưởng hôm nay phát sinh đủ loại khẽ thở dài, đột nhiên có một loại có lòng không đủ lực cảm giác, có lẽ, chính mình thật sự là qua nở quá nhiều a thời gian không lại bởi vì người nào đó không như ý từ đó đình chỉ. Chính mình cất bộ, thái dương vẫn như cũ như thường lệ dâng lên, mọi người cũng y lý nguyên còn bận biểu hơn công tác so rằng ho tốn hao ba thiên tài từ đảo dù trở về, lần này trở về, cũng không phải là bởi vì thuyết phục tô mẫu, mà là bởi vì công tác nguyên nhân không thể không trở về thôi tuy nhiên, trở về là bởi vì công tác bất quá, so rằng ho vẫn là về nhà trước cùng mọi người đụng phía dưới so rằng ho lúc trở về, trong nhà chỉ có tác giải hùa gì cùng choi Gina GNA, nhìn thấy hai người đều tại. Tâm lý nhất ăn à, về tới sớm như thế choi Gina GNA hơi nghi hoặc một chút, cảm giác so rằng ho khi trở về ở giữa quá sớm, vậy thì, không nhìn thấy tô mẫu thân ảnh. Cái này khiến choi Gina GNA tâm lý có chút bất an bác giải hùa gì quay đầu nhìn lại, trông thấy so rằng ho, cười nhạt một tiếng, cũng không có đứng dậy đón lấy. Đu nở dê vợ ia làm sao chính mình trở về đâu có công tác a ta cũng không thể đều ở đảo dù bên kia a giải hùa gì hôm nay không cần đi đi làm sao so rằng ho buông xuống đổ vợ, vừa bắt. Đầu giải thích đối với bác giải hùa gì bình tĩnh, choi Gina GNA lộ ra phá lệ khẩn trương, trông thấy so rằng ho bận rộn. Choi Gina GNA đứng dậy tiến lên hỗ trợ còn không hề rời đi. Choi Gina GNA liền trực tiếp bị Park Dạy Hùa Dì giữ chặt. Nạ, ngươi cũng đừng thêm phiền. Để răng ho chính mình mau lên có lời gì muốn hỏi. Ngươi liền trực tiếp nói. Nhớ kỹ ngươi thời khắc phải nhớ kỹ ngươi là bảo bối. Cảm ơn Dạy Hùa Dì nói xong. Quay đầu nhìn lấy so răng ho. Tha thiết hỏi. Răng ho, mẫu thân đâu so răng ho. Cởi áo khoác xuống. Ngồi ở trên ghế salon. Uống miếng nước. Thở dốc khẩu khí về sau, mới mở miệng giảng đạo, mẫu thân chuẩn bị trở về nhà, không đến Seoul A hai nữ cùng hô rất giật mình sao mẹ, nàng đến Hàn Quốc có một đoạn thời gian, muốn về nhà một đoạn thời gian, ngươi tình huống bây giờ đã ổn định, cho nên, chờ tối hậu thời điểm, mẫu thân lại tới cùng ngươi so rằng ho đem tô mâu ý tứ nói ra nói như vậy, mẫu thân đáp ứng ta lưu tại Seoul Choi Gina GNA vui vẻ hỏi thăm so rằng ho gật đầu hô. Quá tốt choi Gina GNA thần tình kích động quát lên so rằng ho cười khổ không thôi, vì thuyết phục mẫu thân, chính mình tốn hao không ít tâm tư, càng là còn thiếu Park Dạy Hùa Dì một phần giải thích, len lén liếc liếc một chút Park Dạy Hùa Dì, phát hiện nàng chính nhìn mình chằm chằm, so rằng ho mỉm cười, cho nàng nháy mắt về sau, liền lấy cớ muốn đi công ty, liền rời đi nhà ra khỏi nhà, so rằng ho điện thoại di động liền vang lên, so rằng ho không cần nhìn đều biết là Park Dạy Hùa Dì, đây là... Hai người ăn ý vừa rồi so răng ho cho tắc dạy hùa gì ánh mắt, trên thực tế liền là một loại ám chỉ, có đôi khi, có mấy lời, không tiện tại đại trên mặt giảng. So răng ho cùng tắc dạy hùa gì liền dùng loại này tiểu động tác tới nhắc nhở đối phương, giống như lúc này dạy hùa gì, ta hiện tại không tiện, chờ ban đêm ta trở về, ta tại cùng ngươi giải thích, được không so răng ho qua loa một câu về sau, đạt được khẳng định về sau, mới cúp điện thoại cửa này xem như tránh thoát, bất quá. Vẫn là sớm tối đều sẽ đối mặt ra so răng ho giữ vững tinh thần xuất phát qua hướng công ty so răng ho lần này khẩn cấp trở về nguyên nhân rất đơn giản hai chuyện kiện thứ nhất liền là công ty mới tống nghệ đã giao bản thảo cần hắn đến định án một chuyện khác thì là bại lộ công ty thiết kế án người kia đã tìm ra đồng dạng cần hắn đến xử lý tiết lộ sự kiện nguyên nhân không có quan hệ gì với nội gián ngược lại có chút buồn cười bởi vì là từ mấy cái tống nghệ bộ tác giả tại cà phê ở giữa nói chuyện phiếm, nữ, nhân A, tập hợp một chỗ, cuối cùng sẽ bắt quái, trong lúc vô tình bị người nghe được bên trong sáng ý, từ đó, gây nên bên ngoài người chú ý, sau đó, mới bị cướp chiếm tiên cơ tại đảo dù nghe được tin tức này thời điểm, so răng ho cả người cũng không tốt, chân thực dở khóc dở cười, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào, cùng Kang Min kỳ ủng giảng về sau. Làm cho Kang Min kỳ ủng cũng giống như thế tại so rằng ho đã làm tốt chuẩn bị, có người phản bội chính mình thời điểm, thế nhưng là kết. Quả cư nhiên như thế đơn giản, không có người phản bội chính mình, chỉ là bởi vì nữ nhân bắt quái đặc tính từ đó mất đi một cái rất tốt sáng ý, tự hồ không có người nào là sai. Trong công ty nói chuyện phiếm, cái này tự hồ cũng không có vấn đề, cũng không sai. Chương 1871 thư ký tầm quan trọng. Để lộ bí mật sự kiện tuy nhiên kết quả ra ngoài ý định, bất quá, nhưng cũng để so răng ho ý thức được tinh không công ty cũng không hề tưởng tượng như vậy an toàn. Chuyện này duy nhất đáng giá an ủi liền là công ty cũng chưa từ nở dê xuất hiện kẻ phản bội. Cái này tựa hồ là duy nhất đáng giá vui mừng sự tình. Tuy nhiên, chuyện này như vậy dừng lại, bất quá, so răng ho vẫn là thương lượng với Kim In Hì ẹ ổng, tăng cường công ty an toàn quản lý, thậm chí, đem cần sáng ý tống nghệ bộ, ca khúc, điện, ảnh và truyền hình xa nở dê tác bộ đều hoàn toàn dọn đi công ty 7-8-2 tầng, thậm chí đem 2 tầng chia làm trọng điểm an toàn bảo hộ bộ môn. Không có có thể chứ nở dê minh ca nhân tuyệt đối không cho phép tiến vào công ty trước tiên. So răng ho liền đi hướng tống nghệ bộ, bắt đầu khai hội chờ đến các vị tác giả, sách lược sư đem riêng phần mi nhờ thiết kế phương án giao lên về sau. So răng ho trầm mặc sau khi, mới ngẩng đầu nói ra, ta muốn mọi người cũng biết công ty thiết kế án là như thế nào tiết lộ đi. So răng ho quét nhìn một vòng, nhìn thấy mọi người cúi đầu trầm mặc, tựa hồ cũng có chút ăn năn ý tứ. Tâm lý than nhẹ, chuyện này dừng ở đây, hiện tại tống nghệ bộ môn đã đem đến 8 tầng, tuy nhiên, cái ngành này sẽ không còn có ngoại nhân đến thăm, nhưng là, ta kỳ vọng lớn nhà đều có thể làm đến tự hạn chế, không nên nói chuyện phiếm nội dung, riêng là chính đang chuẩn bị bên trong thiết kế án tuyệt đối không muốn tại thường ngày nói chuyện phiếm bên trong nói về, cái này đã là đối với công ty của các ngươi cam đoan, đồng dạng cũng là đối với các ngươi cá nhân lao động phụ trách. Ta hy vọng mọi người ghi nhớ điểm này, không muốn cô phụ công ty đối mọi người hy vọng biết. Xã trưởng mọi người chăm miệng một lời hô ứng, ta sẽ mau chóng xem hết mọi người thiết kế. Đến lúc đó, chúng ta lại đi thương nghị. Hiện tại tan họp so răng ho nói xong, ôm một chồng văn kiện đi ra phòng họp xã trưởng. Ta giúp ngươi cầm đi y ho ho sô lùn nhiệt tình đi lên trước tiếp nhận văn. Kiện, xong so răng ho cười dưới so răng ho lắc đầu. Dẫn đầu đi ra y ho ho sổ lùn theo sau lưng so răng ho, cùng nhau qua hướng so răng ho văn phòng xã trưởng. Ngươi là công ty xã trưởng, ngươi có phải hay không đối thư ký quá tốt, làm sao mỗi một lần khai hội thời điểm đều không có thư ký đi theo? A y ho ho sổ lùn liễu dịu nói ra, không có cách, ta thư ký so ta còn bận điệu, cũng đang giúp ta xử lý các phương diện công tác, khai hội những chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên không cần đến các nàng so răng. Ho cười giải thích nói sự tình xác thực như thế, so răng ho có được 5 cái thư ký, thế nhưng là, cái này 5 cái thư ký nghiễm nhiên chính là so răng ho người phát ngôn, giúp so răng ho quản lý các phương diện công tác người đại diện, xã trưởng, biên kịch, người chế tác, nghệ nhân các loại, hiện tại cũng là 5 người đang xử lý, công tác thoải mái nhất dễ ở ngôi ủ, cũng là cả ngày ngốc ở công ty trợ giúp so răng ho xử lý các loại tin tức vì so răng ho giải ưu. Khai hội sự tình xác thực đã coi như là việc nhỏ xã trưởng, ta nghe nói xã trưởng thư ký đều sẽ đi người đại diện con đường này, vậy thì công ty rất nhiều người đại diện đều là như thế xuất thân, có phải như vậy hay không? Ý ho ho sổ lùn tiếp tục hỏi thăm. So răng ho liếc ý ho ho sổ lùn liếc một chút, cười hỏi, làm sao chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm người đại diện công tác? Dĩ nhiên không phải. Ta chính là hiếu kỳ mà. Ý ho ho sổ lùn lắc đầu, so răng ho khả năng tìm ý ho ho sổ lùn đáng yêu bộ dáng, thỏa mãn nàng hiếu kỳ đại bộ tờ hờ ân ở. Đều là như thế đi, bất quá, cũng không phải là toàn bộ. Nhìn cá nhân ý nghĩ, nếu có người muốn đi phương diện này phát triển, ta sẽ dành cho cơ hội. Bất quá, nói như vậy, cần ở bên cạnh ta làm đờ ơ ý thời gian nhất định, mới sẽ có được loại cơ hội này. So răng ho giảng đạo, ý ho ho sổ lùn lẽ lưới. Không có nghĩ tới đây mặt thế mà còn có loại quan hệ này. Đu nở dê, anh hùng hào kiệt chuẩn bị thế nào? So răng ho quan tâm hỏi thăm. Ý ho ho sổ lùn im lặng nhìn lấy so răng ho, thế nào, có vấn đề gì không? So răng ho không hiểu hỏi thăm, không phải, xã trưởng, ta là cảm thấy bên cạnh ngươi thật hẳn là tìm tiến áp sát người thư ký, không phải vậy, công ty rất nhiều chuyện, ngươi chỉ sợ sẽ không biết. Ý ho ho sổ lùn đề nghị, không có nghiêm trọng như vậy chứ, công ty có nhiều như vậy người quản lý. Ta liền tính toán không hề làm gì, cũng sẽ không ảnh hưởng công ty vận doanh. So răng ho tự tin rằng đạo, xác thực, công ty các bộ môn đều có người phụ trách, công ty thường ngày quản lý, ngoại giao đều có người chuyên phụ trách, cùng so răng ho liên quan không lớn, hắn chỉ cần hiểu biết một chút tình hình chung, tự hồ có hay không thư ký thật không có quan hệ đối với thư ký, so răng ho luôn luôn coi như chính mình đại lý nhân đến sử dụng, hắn cũng không quen bên cạnh mình khắc sâu đi theo một người. Quá không được tự nhiên, vậy thì, cũng ảnh hưởng chính mình qua tìm bạn gái nói chuyện phiếm nha, có cần phải? Xã trưởng, ta hỏi một chút, ngươi biết công ty phim truyền hình đã bắt đầu tống nghệ sao thu? Thị suất là bao nhiêu? Khán giả tiếng vọng như thế nào? Quảng cáo hiệp đảm là bao nhiêu? Y ho ho sổ lùn thao thao bất tuyệt hỏi thăm ếch. Cái này so răng ho á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn xác thực không biết những chuyện này. Gần nhất, tâm hắn nghĩ đều đặt ở thuyết phục mẫu thân phía trên, trừ làm một số xa nở dê tắc bên ngoài, căn bản cũng không có chú ý những chuyện này ngươi nhìn. Nếu như ngươi có thư ký, như vậy, những chuyện này đều sẽ trước tiên nhắc nhở ngươi, lần này biết một người. Bí thư tầm quan trọng đi y ho ho sổ lùn một bộ hấn đạo bộ dáng đối mặt y ho ho sổ lùn lời nói. So răng ho đột nhiên cảm thấy chính mình lại không phản bác được ý ho ho sổ lùn trông thấy so răng ho trầm mặc, đồng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ có chút quá phận, đối mặt mình thế nhưng là xã trưởng, hiện tại tự hồ chính đang làm việc ga không tệ, ngươi nói nha có đạo lý, ta sẽ cân nhắc so răng ho gật gật đầu, xem như tán thành ý ho ho sổ lùn đề nghị ý ho ho sổ lùn nhất thời bắt đầu vui vẻ, có thể làm cho so răng ho tiếp thu chính mình ý kiến. Là một kiện rất vui vẻ sự tình đu nở dê. Sổ lùn, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, cụ thể sổ tự sao so răng ho hỏi thăm cái này à, xã trưởng vẫn là đi hỏi người khác đi ta là tống nghệ bộ tác giả, không phải xã trưởng thư ký y ho ho sổ lùn rào hoạt nói sang chuyện khác so răng ho lại một lần không phản bác được hì hì, bất quá, anh hùng hào kiệt tương quan nội dung, ta vẫn là có thể cùng xã trưởng giảng một. Chút ý ho ho sổ lùn vui vẻ hô ứng, nói a so răng ho nhẹ giọng ra hiệu, chờ cửa thang máy mở ra, dẫn đầu đi ra thang máy tiết mục chuẩn bị không sai biệt lắm. Bất quá, mùng chỉ huân tỉ tỉ bởi vì tiếp hồ sơ một bộ điện ảnh, lo lắng sẽ ảnh hưởng quay trụ, cho nên, có chút chần chờ, có dự định rời khỏi tiết mục dự định ý ho ho sổ lùn trực tiếp đem lo lắng nói ra trên thực tế. Đây cũng là ý ho ho sổ lùn theo so răng ho lên nguyên nhân, tuy nhiên, cái này hồ sơ tiết mục là từ bộ trưởng Choi Min-hục phụ. Trách, thế nhưng là, có mấy lời, Choi Min-hục không tốt nói ra, nàng lại không hề cố kỵ. Chương 1872 đột phát sự kiện. So răng ho dừng bước lại, nhăn đầu lông mày nhìn về phía ý ho ho sổ lùn, chần chờ mấy giây, mới một lần nữa phóng ra cước bộ chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có người cho ta biết so răng ho lạnh giọng hỏi thăm xã trưởng, ngươi bận rộn như vậy. Bộ trưởng tự nhiên không chuyện tốt sự tình cũng phiền phức ngươi, huống chi, mùng chỉ huân sở xỉ chỉ là có loại này dự định, còn không có tối hậu hạ quyết định, loại này không rõ tình huống, bộ trưởng càng không tốt cùng ngươi sách dí ho ho sổ lùn giải thích. Nói so răng ho gật gật đầu, hắn có thể hiểu được Choi Min-hục nỗi khổ tâm, hắn là công ty tống nghệ bộ bộ trưởng, tự nhiên phải có đảm đương, có quyết đoán, không có khả năng sự tình gì đều hướng mình xin chỉ thị, nói như vậy. Cũng là hắn người bộ trưởng này thất trách bất quá, so răng ho tuy nhiên có thể lý giải, thế nhưng là, lại cũng không thưởng thức hắn quyết định, bởi vì chỉ cần dính đến công ty nghệ nhân, sự tình liền không có phân chia lớn nhỏ, riêng là mùn chỉ huân, làm công ty sớm. Nhất nghệ nhân một trong, so răng ho luôn luôn nhà coi trọng, trong công ty, nhiều khi, hắn ra mặt giải quyết vấn đề. Muốn so thôi bộ trưởng càng dễ dàng một chút biết rất rõ ràng so rằng họ có thể không sự tình nhẹ nhõm giải quyết, thế nhưng là hết lần này tới lần khác muốn đi gian nan phương thức, cái này để người ta rất bất mãn chuyện này ta biết, nhanh chóng giải quyết, ta không hy vọng đang quay phim thời điểm, có người bên trong đổ rời khỏi quay trụ, ảnh hưởng người xem ác bình so. Giang Ho nhắc nhở ta biết, chuyện này bộ trưởng đã có hồ sơ. Đồng dạng cũng có chuẩn bị tuyển mục tiêu y ho ho sổ lùn cảm nhận được so răng ho tản mát ra cố khí thế kia, người cũng không tự giác cung kính có kế hoạch liền tốt so răng ho hài lòng giảng đạo xã trưởng tốt mới vừa đi tới cửa phòng làm việc bên ngoài, liền thấy bí thư chỗ rệ ổng ủ đứng dậy ân cần thăm hỏi so răng ho xông nàng gật gật đầu, chuẩn bị đi trở về văn phòng, đột nhiên dừng bước, quay đầu giảng đạo, rệ ổng ủ, một hồi, tiến đến một chuyến biết xã trưởng rệ ổng ủ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, vẫn là đáp ứng nói đi vào văn phòng, so răng ho ngồi vào bên bàn làm việc, tiện tay bật máy tính lên, muốn hiểu biết một chút công ty sự tình ngẩng đầu nhìn ý ho ho sổ lùn, à, còn có việc sao xã trưởng, hắc hắc, đây là ta viết sách lược án, mời chỉnh lý ý ho ho sổ lùn theo văn kiện bộ xuất ra một cái phấn hồng sắc văn kiện hồ sơ, hai tay dâng lên phóng tới cùng một chỗ đi ta hội cùng một chỗ nhìn, không lại bởi vì ngươi giúp ta vật kia. Liền cho đặc thủ chiếu cố ngươi hẳn phải biết, đang làm việc bên trên, ta xưa nay không làm việc thiên tư, luôn luôn theo lẽ công bằng làm so răng ho cười cười bậy làm ra một bộ nghiêm túc biểu lộ ý ho ho sổ lùn hờn dỗi trừng mắt so răng ho, thở phì phì nói ra, xã trưởng đại nhân, ngươi quá thấp nhìn ta, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua nếu như vậy a ta cũng là dựa vào năng lực ăn cơm a vậy ta cứ yên tâm, người trẻ tuổi làm như vậy liền rất tốt, yên tâm chỉ cần ngươi. Sách lược tốt, ta tuyệt đối sẽ áp dụng so răng ho khẳng định giảng đạo xã trưởng đại nhân, cảm ơn trước ngươi, bất quá, phần của ta thiết kế không phải âm nhạc tuyển tú, mà là ta chính mình muốn một hồ sơ tân tiết mục ý ho ho sổ lùn giải thích nói ngươi ý là đây là một hồ sơ tân tiết mục so răng ho cảm thấy hứng thú, tiếp nhận cả tờ văn kỳ hệ nờ lật ra ửng, giống như, trước đó không lâu. Xã trưởng không phải để cho ta chú ý một chút gìn xét luyện tập thất xuất sắc sao ta cảm thấy loại phương thức này rất không tệ cho nên, ta liền căn cứ cái này mạch suy nghĩ, hệ thống sửa sang một chút, sau đó, viết ra cái này hồ sơ thiết kế, hy vọng xã trưởng nhìn xem pha y chẳng có thể áp dụng ý ho ho sổ lùn trình bày đạo so răng ho một bên nghe, một bên lật xem, thỉnh thoảng gật gật đầu, tựa hồ bị ý ho ho sổ lùn thiết kế hấp dẫn lấy. Thật lâu không có trả lời ý ho ho sổ lùn nhìn lấy so răng ho nghiêm túc bộ dáng, ý ho ho sổ lùn vụng trộm thở phào, trên thực tế, nàng vẫn luôn rất khẩn trương, sợ hãi so. Răng ho đối với mình thiết kế chẳng thèm ngó tới phần này thiết kế án rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi hai trang, rất nhanh so răng ho liền lật xem một lần, phần này thiết kế án cùng nói là một phần phương án, chẳng nói là một cái đơn giản cấu tứ thôi, đối với ý ho ho sổ lùn tư tưởng. So răng ho tuy nhiên tán thành, thế nhưng là, lại cảm thấy có chút không cần thiết, không có đã được duyệt khả năng solo ủn. Đầu tiên đâu, ta phải khẳng định ngươi ý nghĩ, đem luyện tập sinh luyện tập thất tu hành. Chuyển đổi thành lạc phát sóng trực tiếp loại ý nghĩ này rất tốt, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, đồng thời, nghĩ đến cùng một số lạc phát sóng trực tiếp đứng hợp tác ý nghĩ, cái này rất không tệ, nhưng mà, ngươi nhưng không có cân nhở ảo cờ đến một số tình huống cụ thể. Phần này phương án muốn thực hiện không quá hiện thực so răng ho đầu tiên là khẳng định ý ho ho sổ lùn tài hoa, sau đó, cho ra bản thân quyết định à, mời xã trưởng chỉ điểm ý ho ho sổ lùn cũng không có nhục trí, rất là cùng kính hỏi. Tham thứ nhất, hiện thực tính, công ty nghệ nhân không khoa trường nói, danh khí rất lớn, so lạc bên trên những chủ bá đó nhóm vượt qua rất nhiều, ngươi muốn làm phát sóng trực tiếp, tuyệt đối sẽ có tiền đồ, thế nhưng là, cái này lại bởi vì nhỏ mất lớn. Đồng dạng, sẽ còn sinh ra một số không tất yếu phiền phức thứ hai, lợi ích phân phối cùng thời gian phân phối sợ rằng sẽ sinh ra xung đột, ngày thường chơi đùa còn có thể, thế nhưng là, một khi ký hiệp ước, như vậy, rất dễ dàng sẽ bị hợp đồng. Chói buộc, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy có thể tranh thủ một cái rất rộng rãi hợp đồng, thế nhưng là, chỉ cần phát sóng trực tiếp, liền biết chiếm dụng bọn nhỏ luyện tập thời gian, làm cho các nàng không có cách nào chuyên tâm tiến hành luyện tập. Cái này sẽ ảnh hưởng các nàng sân khấu hiệu quả thứ ba, ảnh hưởng không tốt, ngươi phải hiểu rõ, công ty của chúng ta nghệ nhân đều là ngôi sao, là nghệ nhân, tuy nhiên, những năm gần đây lạc hồng nhân chỗ nào cũng có, người dẫn chương trình khí thậm chí, có chút cũng không thua gì nghệ nhân, thế nhưng là, cả hai hoàn toàn khác biệt, một khi ca sĩ nhóm xuất hiện tại lạc phát sóng trực tiếp bên trong, tuy nhiên, đã mở fan hâm mộ sợ rằng sẽ mừng rỡ, thế nhưng là, đồng dạng cũng sẽ khiến rất nhiều người, thậm chí truyền thông lên án solo ủn. Ngươi phải nhớ kỹ, có đôi khi, tên hay âm thanh so với tiền tài quan trọng hơn, có chút tiền, chúng ta tình nguyện không muốn, cũng tuyệt đối không thể tự hủy tương lai so răng ho nghiêm túc mà nghiêm túc. Giảng đạo ta biết, xã trưởng, ta hội chú ý ý ho ho solo ủn lễ phép nói cảm tạ ứng, ngươi đi làm việc trước đi có tư tưởng mới, tùy thời có thể lấy hướng ta báo cáo so răng ho gật gật đầu. Đem cả tờ văn kỳ hệ nờ đưa cho y ho ho sổ lùn so răng ho nhìn lấy y ho ho sổ lùn rời đi, trên mặt lộ ra thưởng thức thần sắc, hắn nhìn ra được tiểu gia hỏa này hết sức thiên phú, là một cái làm sáng ý tài liệu tốt, bất quá, còn cần nhất định ma luyện có thiên phú, chịu nỗ lực người tài năng đủ thu hoạch được thành. Công, đương nhiên, nộ tính quan trọng hơn, có thể đem ý nghĩ của mình trở nên thực tế hơn, càng phù hợp hiện trạng, tại ở độ tuổi này thật không nhiều. Cho nên, gặp được lời nói, so răng ho tự nhiên sẽ tận tâm bồi dưỡng. Huống chi, y ho ho sổ lùn đối với tinh không độ thiện cảm bạo giảm, chỉ cần tinh không công ty không bạc đãi nàng, tương lai nàng rất có thể sẽ là tinh không công ty chu cô thở, vì tinh không công ty kiến công lập nghiệp. Chương 1873 chào phúng thư mời. Y ho ho sổ lùn vừa đi, Dễ ổng ủ liền đi tiến văn phòng ký hiệu nữ so răng ho đem ý ho ho sổ lùn nói chuyện, hết thể đối dễ ổng ủ giảng một lần, yêu cầu nàng tại một số tình huống dưới đi theo chính mình, đồng thời, mỗi ngày đem công ty tình hình gần đây làm một chút báo cáo cái này thật to tăng lớn dễ ổng ủ lượng công việc, bất quá, dễ ổng ủ đã không thích người đại diện công tác, so răng ho tự nhiên muốn đem nàng hướng người quản lý phương hướng đẩy một bước, dù sao, đây là hắn đối trực thuộc mình. Một loại khen thưởng. Hắn không hy vọng đem đến thư ký mình từ bên cạnh mình lúc rời đi đợi, còn không thể một mình đảm đương một phía thực tình đối đãi, chỉ dùng người mình biết, đây là so răng ho rất sớm đã xác lập khái niệm, cũng là một mực làm như vậy chờ đến rể ổng ú đưa tới công ty tình hình gần đây tư liệu sau khi xem xong, so răng ho mới đối công ty tình hình gần đây có nhất định hiểu biết, sau khi xem xong, so răng ho mới hoàn toàn thở phào gần nửa tháng đến, giờ EA hịt cũng đã chính thức tống nghệ. Thủ truyền bá tình huống rất không tệ, tụ tập hiện tại đang hot nhân khí thần tượng, chủ đả thanh xuân chủ đề phim truyền hình tự nhiên hết sức thị trường, thế mà đạt tới 19.8 thu thị suất, có thể nói ra hồ so răng ho đoán trước đương nhiên, đây là chuyện tốt, có cao như vậy thu thị suất, lại một lần nghiệm chứng tinh không công ty nhãn hiệu so răng ho vướt vướt một chương thiếp mời, khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chương này thiếp mời là IG, GIG cùng EKI liên hợp, đưa tới. Mục đích cũng là tiệc ăn mừng làm bốn nhà công ty hợp tác hạng mục, thủ truyền bá thu thị suất tốt như vậy, tự nhiên muốn tiếp tục thả tình huống chung, chỉ bất quá, đối với ba nhà công ty mời, so răng ho tâm lý lại có chút không thoải mái, phải biết, bộ này phim truyền hình thế nhưng là từ tinh không công ty chủ đạo, tiệc ăn mừng tự nhiên cũng cần phải có tinh không công ty đến bước lên, thế nhưng là ngược lại từ hắn ba nhà công ty đến chủ đạo, loại này tiếng động lớn binh đoàn người. Thái độ làm cho so răng ho tâm lý nha không thoải mái yêu, thẳng tự tại a làm gì nữa đâu han sẽ ảng dễ ổng nhào vào văn phòng, nhìn lấy so răng ho tại chuyển cái ghế, tự do tự tại bộ dáng, nhìn không được trêu chọc nói so răng ho thăm dò xem xét hướng về phía han sẽ ảng dễ ổng nói ra, ngươi ở công ty a không có ra ngoài bận bịu sao đương nhiên, chúng ta gần nhất có cần gì phải hành trình sao mỗi ngày không phải ở công ty luyện tập, cũng là thường thường qua quay chụp quảng cáo, còn thừa thời. Gian tự nhiên chỉ có thể trong công ty ở lại, ngược lại là ngươi, vừa mới trở về, liền tránh ở văn phòng tự hồ quá nhàn nhã đi han sệ ảng dệ ổng treo chọc nói a, ta làm sao nghe được một cỗ nồng đậm đoán khí so răng ho y y theo dáng dấp dò xét một phen han sệ ảng dệ ổng bĩu môi tức giận lẩm bẩm nói, có thế không có đoán khí sao chúng ta cả dạ đều nhanh nửa năm không có cái mới ca, vậy thì, ngươi cũng không có cho chúng ta an bài xuống một album phát hành kế hoạch. Làm sao có thể không có toán khí đâu. Ta cũng không phải ma di ạ, gặp được loại chuyện này, làm sao lại không có tính khí đâu cái này a ngươi không nên hỏi ta, mà chính là hẳn là đến hỏi dòng chủn ca đi các ngươi tiếp theo album từ hắn phụ trách, chỉ cần hắn chuẩn bị cho các ngươi tốt album ta tùy thời có thể cho ngươi an bài phát hành thời gian so rằng họ trực tiếp đem sự tình giao cho mới bở dạ vỡ bở dọ thở xin nhờ. Ngươi mới là chúng ta bạn trai đi ngươi cũng không thể bất công ngươi cho dìn xẹt viết nhiều như vậy ca khúc, có phải? Hay không hẳn là thích hợp nhiều cho chúng ta viết hai bài ca đâu, năm nay cũng coi như, dìn xẹt cần thời gian, chúng ta có thể lý giải, thế nhưng là sang năm đâu, chẳng lẽ còn chưa tới phiên chúng ta cả dạ sao muốn là như thế này lời nói, ta nhìn ngươi còn không bằng đem chúng ta cả dạ nhập vào dìn xẹt đâu, vừa vặn. Chúng ta cả giả mỗi một vị đều không cần gìn xét đám công chúa bọn họ kém coi như không phù hợp công chúa. Như vậy, chí ít cũng có thể được xưng tụng vương phi thế nào, ý nghĩ này. Rất không tệ đi muốn hay không áp dụng đâu han sệ ảng dệ ổng nói lầm bầm. Sau đó, quay đầu giảng đạo ta đến là không ý kiến, cũng là lo lắng các ngươi không nỡ cả giả a so rằng ho nhún nhún vai. Một bộ không quan trọng biểu lộ tốt người thật đúng là loại suy nghĩ này a hử, ta cái này nói cho tỉ tỉ. Nói ngươi muốn đem chúng ta cả dạ nhập vào dìn xét han sệ ảng dệ ổng tức giận nói ra, sau đó, sắt có việc lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi so răng ho im lặng nhìn lấy han sệ ảng dệ ổng, ha hô cờ mô mờ. Đối với han sệ ảng dệ ổng loại này vu hoan giá họa thủ đoạn rất là khinh bỉ, đồng dạng, cũng rất bất đắc dĩ biết rõ han sệ ảng dệ ổng là đang cùng mình nói đùa, so răng ho nhưng lại không thể không phối hợp thêm trước kéo lại han sệ ảng dệ ổng tay. Ngăn cản nàng gọi điện thoại loại này cho vạt, han sệ ảng dệ ổng đã không phải lần đầu tiên sử dụng, nếu như so răng ho không tổ chức lời nói, như vậy, han sệ ảng dệ ổng liền có thể kéo ra vô số lý do, cho là mình căn bản không yêu nàng, sau đó, lại hội để cho. Mình ký tên vô số tang quyền điều ước so rằng họ hiện tại đã bị cái này cổ quái tinh linh bạn gái làm cho có chút thói quen tịp phản ý nghịch ngợm ở chỗ treo cợt chính mình, mà Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nghịch ngợm thì là ra y vo chính mình may mắn, làm con út căng min kỳ ủng mấy người tương đối yên tĩnh, không phải vậy. Chính mình chỉ sợ thật muốn bị bọn này bạn gái ăn gắt gao a. Đối với những này đau nhức lĩnh nộ, so răng ho luôn luôn ghi nhớ trong lòng, miễn cho đụng vào các bạn gái địa lôi, để cho mình lời bình luận ứng đối biết liền tốt. Ngươi lần tiếp theo tại dạng này đùa ta, đừng trách ta tìm tỉ tỉ cáo trạng. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng ngạo kiểu hô. So răng ho nhìn lấy giờ phút này phảng phất tiểu nữ hài một dạng Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng, chỉ có thể thỏa hiệp. Trên thực tế, so răng ho nha ưa thích Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nũng nịu bộ dáng, hắn biết rõ cái này ngoài cứng trong mềm nữ hài cũng chỉ có ở trước mặt mình mới có thể lộ ra bản thân chân thật nhất một mặt, ở bên ngoài lúc làm việc, tự nhiên mà vậy hội phủ thêm một tầng hơi mỏng mặt nạ, không còn có biện pháp đem chính mình chân thật nhất một mặt triển lãm cho người khác. Đối với Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng là một loại che chở, đương nhiên, cái này cũng cùng Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng có chừng mực thoát không quan hệ. Phải biết Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng làm việc luôn luôn thẳng đến phân tức, chưa từng có ỷ lại sủng mà kêu tình huống phát sinh, tuy nhiên trong nhà luôn luôn nha nhảy thoát, hoạt bát, yêu nhau nhau yêu nà hò, thế nhưng là, lại chưa từng có đụng vào mọi người dây, bằng. Vào điểm này, cũng đủ để cho người bội phục. Trên một điểm này, người khác phải kém hơn một chút, tại loại này kích thước nắm chắc bên trên, Hắc Giải Hứa Dĩ luôn luôn là bảo thủ không chịu thay đổi, từ thành phương viên, không đi đụng vào người khác dây. Đối với chuyện như thế này, đến là cùng mạ dị cổ, Choi Gina GNA thuộc về cùng một chủng loại hình, Kang Min Kỳ ủng, Son Zambi thì là cho tới bây giờ liền không có chú ý qua phương diện này, Victoria song thì là thờ ơ, có lẽ chỉ có tịp phạm nghỉ cùng Han. Sẽ ăn dễ ổng cùng loại hai người, một cái là SNSG quan ngoại giao, một cái là cả giả quan ngoại giao, hai người yêu thích nha tương tự, chỉ bất quá, tịp phạm nghỉ là ưa thích kết giao bằng hữu. Mà Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng điều là bởi vì công tác quan hệ, hoặc chủ động hoặc bị động lựa chọn giao tiếp. So rằng ho nha chân quý bên cạnh mình mỗi một vị hồng nhan, nguyện ý vì các nàng che gió che mưa, bảo hộ các nàng chân thật nhất nụ cười. Chương 1874 bạn gái động thái. Đi qua Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng phen này làm ầm ĩ, so rằng ho tạm thời vứt xuống để cho người ta bực mình sự tình. Bộ y tiếp Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nói lên thì thầm so rằng ho tự nhận là không phải một cái biết dô nữ hài tử nam nhân, có thể làm liền là lắng nghe người yêu nhóm ý nghĩ, làm một cái lắng nghe người, là hắn có thể làm lớn nhất thân mật sự tình. Hắc Giải Hứa Dĩ nói hắn là một đầu tuyệt không sai, vậy thì, hắn cũng nguyện ý làm một cái dạng này một đầu, tuy nhiên, một đầu nhiều khi không thú vị, thế. Nhưng là, lại có thể làm các nàng dựa vào, có yêu người. Mình coi như là một cái mộc đầu thì thế nào đâu đu nở dê, ta vừa mới tiến vào thời điểm, ngươi đang làm cái gì? Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng qua hồi lâu mới bỗng nhiên nghĩ đến, vội vàng hỏi. So răng ho bất đắc dĩ mà cười, không nghĩ tới Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng phản xạ cung thế mà dài như vậy, qua lâu như vậy, mới nhớ tới vấn đề này, để cho nàng dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. So răng ho đứng người lên, đi đến bên bàn làm việc, từ trên bàn cầm qua tấm kia thiệp mời đưa. Cho Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng a, đây không phải lễ khánh công thiệp mời sao? Cái này có cái gì không đúng sao? Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng lật nhìn một chút, không hiểu hỏi thăm. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. So răng ho mập mở từ nói ra buồn cười, vì cái gì Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng chấp nhất hỏi thăm? Nàng biết so răng ho không muốn để cho chính mình hiểu biết những am đó mặt đồ vật, thế nhưng là, nàng lại không nghĩ giống Kang Min Kỳ ủng như thế, cái gì đều mặc kệ, chỉ là một cái được sủng ái nữ nhân. Nàng, tuy nhiên không hy vọng có thể giống Hắc Giải Hứa Dĩ như thế giúp chồng dạy con, cũng không hy vọng giống mạ gì cổ như thế chuyên chú vào trợ giúp so răng ho quản lý sự nghiệp, thế nhưng là, nàng nhưng cũng hy vọng có thể trợ giúp so răng ho chia sẻ một số thật muốn biết, đây chính là phiền lòng sự tình. So răng ho đối Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng cười nói một chút nha, không chừng, ta còn có thể giúp ngươi phân tích một chút. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng thúc giục nói. Tâm lý đối so răng ho loại thái độ này có chút bất mãn, nếu như lúc này đổi lại là Hắc Giải Hứa Dĩ hoặc là mạ dị cổ, chỉ sợ so răng ho tuyệt đối sẽ không qua loa. Nữ nhân một khi có ganh đua so sánh, luôn luôn rất dễ dàng kích thích tâm này cấu ngạo khí, đồng dạng, cũng rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, vì thế sinh ra ghen ghét nữ nhân cùng bình thường trạng thái hoàn toàn khác biệt liền giống bây giờ, biết rất rõ ràng chính mình tựa hồ có chút cố tình gây sự, thế nhưng là, nàng vẫn là bướng bỉnh muốn thu hoạch được cùng hắn tỉ tỉ một dạng quyền lợi, thậm chí, vì thế không tiếc hung hăng càn quấy so rằng họ tuy nhiên không hiểu nữ nhân, thế nhưng là, lại biết giờ phút này Hàn Sệ Ảng Dệ ổng trạng thái không đúng. Đây cũng là so rằng họ ưu điểm lớn nhất biết người yêu chọc không được, hắn nhiều khi đều sẽ thuận theo bạn gái mình, tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch, đây là ưu điểm, đồng dạng cũng là khuyết điểm, bởi vì khuyết thiếu quyết đoán lực, rất dễ dàng cho bạn gái lưu lại nhu nhược hình tượng, làm cho các nàng không có cảm giác an toàn. Vô pháp dựa vào so rằng ho bạn gái tính cách cần muốn cường thế có thể vì so rằng ho dẫn dắt đường, thậm chí cần nhất định quyết đoán lực, chỉ có dạng này mới có thể cùng so rằng ho này nhu hòa tính cách hỗ trợ lẫn nhau, chung sáng tạo thành công. Bởi vì tính tình như vậy, so rằng ho cùng ác giải gì, mà gì cô ở chung càng hòa hợp bất quá, tại giao lưu bên trên, lại là cùng Tiffany, Hàn Sệ Ảng Dệ ổng càng hài hòa. Hai người đều nha am hiểu tìm kiếm giao lưu đề tài mà không phải chờ đợi. So răng ho hỏi thăm bạn gái tính cách khác biệt, ở chung phương thức khác biệt cũng làm cho so răng ho cảm nhận được sinh hoạt khác biệt niềm vui thú. Đối với mỗi cô gái cũng càng thêm sủng ái Hàn Sệ Ảng Dệ ổng đã muốn hiểu biết những cái kia phiền lòng sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi, chính mình trong nữ nhân, Hàn Sệ Ảng Dệ ổng tựa hồ là trừ mạ gì cô bên ngoài, cái thứ nhất muốn đi vào phương diện này nữ nhân. Hắn càng là vui mừng so sánh với ngoại nhân trung thành, so rằng họ càng tin tưởng mình nữ nhân, dù sao, ủng có tiếp xúc ra thịt đối phương đáng giá tín nhiệm hơn, dựa vào ngươi xem một chút chương này thiếp mời mời người, liền không có một chút phát hiện sao. So rằng họ bắt đầu dẫn đạo hỏi thăm Hàn Sệ Ảng Dệ ổng một lần nữa quan sát chương này thiếp mời, tự lẩm bẩm, mời người, Igor, Zipter, Eki, ngạch. Tại sao không có công ty của chúng ta? Hàn Sệ Ảng Dệ ổng mở to hai mắt khó có thể tin nhìn lấy so răng ho, nàng không ngu ngốc, tự nhiên hiểu được so răng ho ý tứ. Làm phim truyền hình chế tác phương, thế mà chưa tư nở dê xuất hiện tại mời người hàng ngũ, cái này nếu là nói quên, chỉ sợ đều không thể nào nói nổi. Này liền chỉ có một khả năng, liền là căn bản cũng không có cân nhờ ở cờ tình không công ty, thậm chí, tại âm hiểm tưởng tượng. Chỉ sợ cái này là đối phương đối tinh không công ty một loại không nhìn, thậm chí là chèn ép. Giờ phút này, Hàn Sệ Ảng Dệ ổng rốt cuộc minh bạch lúc đi vào nhìn thấy so răng ho chế rêu nguyên nhân răng ho, ngươi định làm như thế nào? Hàn Sệ Ảng Dệ ổng cho mày, biểu lộ nghiêm túc hỏi thăm so răng ho. Trông thấy Hàn Sệ Ảng Dệ ổng nhíu mày bộ dáng, có chút đau lòng, đưa tay vướt lên nàng mi đầu, ôn nhu nói, ngươi A không cần quan tâm những chuyện này, trên thương trường có ta là được. Ta vẫn là thích ngươi liệu díu, cùng ta ồn ào bộ dáng, như ngươi loại này bộ dáng, ta tâm đau, cảm giác mình tự hồ không phải một cái hảo nam hữu. Hảo trượng phu Hàn Sệ Ảng Dệ ổng bật cười, hoán trách trừng mắt so răng ho, ngươi cũng không phải. Trượng phu ta, nhiều lắm là xem như ta một cái lốp xe dự phòng sao? Vậy cũng chỉ có thể là duy nhất, vậy thì, kỳ hạn là cả một đời. So răng ho đột nhiên bá đạo tại Hàn Sệ Ảng Dệ ổng bên thai tuyên thệ, chỉ là cả một đời sao? Hàn Sệ Ảng Dệ ổng yêu tiểu rên gì, ta hy vọng là đời đời kiếp kiếp, vậy thì kiếp sau ta nhất định phải tại giải huấn gì tỷ tỷ phía trước chiếm hữu ngươi. Hàn Sệ Ảng Dệ ổng đột nhiên bá đạo giảng đạo, sau đó quay đầu ôm sát so răng ho, đưa lên môi đỏ bạn gái tâm ý. So răng ho đương nhiên sẽ không nhìn, dù là minh biết bên ngoài có rể ổng ngủ tồn tại. Giờ phút này, từ lâu không quan tâm, chỉ là giành mất danh tiếng, lần thứ nhất tại trong phòng làm việc mình tú ân yêu có đẹp làm bạn, thời gian qua nhanh chóng, bất chi bất giác, thời gian liền đã đến lúc tan việc. Tại so răng ho chuẩn bị xuống ban, điện thoại văng lên, cho Hàn Sệ Ảng Dệ ổng một cái chờ đợi thủ thế về sau, so răng ho cười nghe, Min Kỳ ủng A tốt. So răng ho thanh âm rất là ôn nhu, Hàn Sệ Ảng Dệ ổng nghe, thấy so răng ho gần như nịnh nọt thanh âm, nhịn không được run rẩy dưới, quá buồn nôn, thật sự là chịu không được. Bất quá, nghĩ đến trước đây không lâu, hai người tránh trong phòng nghỉ hoang đường cử động, nàng cũng tha thứ so răng ho, không có cách, ai bảo ra hỏa này nhiều nữ nhân đâu. Hàn Sệ Ảng Dệ ổng nhưng lại không biết so răng ho hôm nay dị dạng cử động nguyên nhân, điều là bởi vì Kang Min Kỳ ủng đang làm một kiện vốn nên là hắn làm sự tình hôm nay. So răng ho quay đầu ngươi, đồng dạng, cũng là tô mẫu về nhà thời gian. Lúc đầu, so răng ho đưa tiễn tô mẫu về nhà, thế nhưng là, Seoul bên này công tác không thể vứt xuống, không khỏi so răng ho bẩn dầu. Kang Min Kỳ ủng quyết định bồi Tô Mẫu một khối về nhà, xem như thay so răng ho phân ưu chính là bởi vì dạng này, so răng ho tâm lý đối với Kang Min Kỳ ủng rất là cảm kích, cảm tình cũng tăng thêm không ít. Chương 1875, Anh hùng hào kiệt, khởi động máy. Dưới bầu trời đêm, hồi hương vắng vẻ trong đình viện, xinh đẹp Kang Min Kỳ ủng dương dương tự đắc ngồi tại dưới bóng cây trên ghế nằm, hưởng thụ lấy nhẹ nhàng khoan khoái dạ phong. Cùng người yêu thông lên điện thoại ửng, buổi chiều liền đến, bây giờ còn đang làm việc sao? Kang Min Kỳ ủng ôn nhu than nhẹ, ánh mắt thỉnh thoảng phiết hướng trong phòng, tự hồ lo lắng sẽ bị người nghe lén đến mọi người đều biết chính mình cùng so răng ho quan hệ, thế nhưng là, tại trước mắt bao người, kể một ít thân. Mật, nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng đang chuẩn bị tan ca đâu, người đây, sẽ không chôn nở ở một nơi nào đó lười biếng đi. Ta nhớ không lầm lời nói hiện tại thế nhưng là trong nhà nấu cơm thời gian a, so răng ho đùa nàng nói không sai a, cũng là đang nấu cơm a. Ta trợ giúp bá mâu tẩy xong đồ ăn về sau, đột nhiên có chút nhàm chán, trong lúc nhất thời có chút nhàm chán, cho nên đi ra hít thở không khí làm sao. Ngươi không cao hứng? Kang Min Kỳ ủng biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm làm sao lại thế, ngươi biết mình năng khiếu ở nơi nào, không đi nhà bếp. Đừng đề cập ta cao hứng bao nhiêu, tỉnh ta còn lo lắng người nhà ngộ độc thức ăn. So răng ho cười nói ngươi, thử Kang Min Kỳ ủng tức giận khẽ nói, mặc dù biết so răng ho đang nói đùa, bất quá, nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng vẫn là không thoải mái, chính mình trù nghệ không tốt, đây là sự thật, bị đương chúng nói ra, nàng trong lòng vẫn là nha không thoải mái, bóc người không vạch khuyết điểm, so răng ho loại này nói chuyện thói quen thật, làm cho người rất khó chịu. Lù cờ na ho trở về. Ngươi hội không phải muốn giống như nạ, sống ở đó một bên không định trở về đi? So răng ho cảm thấy được Kang Min Kỳ ủng tâm tình, lên tiếng hỏi ửng, đợi hai ngày lại trở về đi khó được tới một chuyến, dù sao cũng phải ở vài ngày đi không phải vậy, nhanh như vậy liền trở về, còn không biết bá mâu nghĩ như thế nào đâu, cùng bá mâu đợi hai ngày thời gian, ở chung một đoạn thời gian đi vừa vặn ta cũng làm quen một chút ngươi đã từng hoàn cảnh sinh hoạt. Kang Min Kỳ ủng ôn nhu giảng đạo ửm, chờ ngươi lúc trở về, ta đi đón ngươi, ngươi này đã muốn ăn bữa tối, ta bên này cũng muốn đi ăn cái gì, bận bịu một ngày, dạ dày có chút tờ đói. So răng ho nhìn đứng ở cửa đợi chờ mình Han Sệ Ảng Dệ ổng quyết định kết thúc điện thoại, biết Kang Min Kỳ ủng các nàng bình an đến, cái này đủ tại so răng ho ngày thứ hai đi làm thời điểm, mới biết mình tự hồ sơ sẩy cái gì. Ngươi lai, like, hôm nay là anh hùng hào kiệt khởi động máy thời gian, loại ngày này, so răng ho tự nhiên muốn đến hiện trường NG qua quan sát, dù sao thời kỳ thứ nhất quay trụ cực kỳ trọng yếu. Cùng lúc đó, so răng ho cũng nhìn thấy Mùn Chỉ Huân, thật có lỗi răng ho, không có quấy rầy ngươi thời gian đi. Mùn Chỉ Huân liền ở tại so răng ho cửa, vừa nhìn thấy so răng ho mặt, sẽ đưa lên ôn nhu nụ cười sớm. Chỉ Huân tỷ nhìn thấy so răng ho trước tiên, so răng ho liền đã đoán được đối phương ý đồ đến, tại thời gian này vậy thì, còn như thế sớm chuyên môn đứng tại chính mình cửa, rõ ràng chính là vì hôm nay muốn quay chụp tiết mục ga răng ho, ta nghĩ ta đến mục đích người đoán được đi. Mùn Chỉ Huân lên tiếng nói ra ửng, hôm qua sổ lùn cùng ta nói, làm sao, chẳng lẽ Chỉ Huân tỷ quyết định? So răng ho biểu lộ hiền hòa hỏi thăm, thật có lỗi, ta khả năng chỉ sợ thật muốn rời khỏi tân tiết mục, ta cũng không nghĩ tới ta phỏng vấn điện ảnh thế mà thông qua, thật vượt qua ta tưởng tượng. Mà cái này hồ sơ tiết mục quay chụp kỳ sợ rằng sẽ 3 tháng, quay chụp địa vượt ngang 4 quốc gia, ta tuy nhiên không là nhân vật chính, nhưng là, ta phần diễn đồng dạng muốn đi theo đoàn làm phim tại các quốc gia quay chụp, trước mắt, quay chụp hành trình còn không biết được, cho nên, ta nghĩ, đã tiết mục còn chưa có bắt đầu, như vậy, liền trực tiếp thoái thác đi dạng này, cũng sẽ không ảnh hưởng tiết mục quay chụp. Hôm nay tới, trên thực tế, cũng là thương lượng với ngươi một chút. Muốn biết ngươi ý nghĩ, Mùn Chỉ Huân đem chính mình lý do giảng một lần, chờ đợi so răng ho trả lời. Chỉ Huân tỷ, ngươi ý nghĩ ta có thể lý giải, ta cũng tôn trọng ngươi ý nghĩ, bất quá, ngươi liền không cảm thấy đáng tiếc sao? Đây chính là ngươi lần thứ nhất đảm đương cố định tống nghệ tiết mục a. So răng ho hỏi thăm, đáng tiếc a, bất quá, vận không qua nổi cũng không có cách nào, ta chỉ hy vọng về sau có thể có cơ hội tại tham gia công ty tiết mục đi. Mùn Chỉ Huân thở sâu, thở dài nói, Chỉ Huân tỷ, chỉ cần ngươi muốn tham gia, ta liền có biện pháp giúp ngươi xử lý quay chụp vấn đề. 3 tháng, cũng chính là 6 lần quay chụp, 1 tháng tiến hành 2 lần quay chụp, ta muốn bất kỳ một cái nào đoàn làm phim đều sẽ cho mặt mũi này, điều kiện tiên quyết là ngươi. Hắn hết thể dễ nói so răng ho lòng tin 10 phần giảng đạo Mùn Chỉ Huân trầm mặc tự hỏi, có thể nói, so răng ho đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lời nói đến phân thượng này, Mùn Chỉ Huân trong lúc nhất thời cũng do dự đứng lên so răng ho nhìn thấy Mùn Chỉ Huân trầm mặc, biết nàng khó xử, cũng biết nàng vì sao như thế Mùn Chỉ. Huân là diễn viên, đang diễn trò cùng Tống Nghệ phía trên, tự nhiên đặc biệt thích diễn kịch, cả hai một khi va chạm, Mùn Chỉ Huân không hề nghi ngờ chọn diễn kịch, thậm chí, căn bản đều không cần cân nhờ à cờ. Trên thực tế, loại này lựa chọn, không gì đáng trách, cho dù là để so răng ho tại xã trưởng cùng người đại diện trong công việc lựa chọn, so răng ho cũng khả năng rất lớn chọn người đại diện, mà không phải xã trưởng. Dù sao, đối với người đại diện, so răng ho càng có hứng thú Chỉ Huân tỷ. Nếu như ngươi khó xử lời nói, như vậy, ta nói một cái phương án, không biết là có hay không có thể thử một lần đâu. So răng ho nói ra đề nghị Mùn Chỉ Huân lấy lại tinh thần, một đám nhìn lấy so răng ho, do dự dưới, chậm rãi gật đầu vậy liền tham gia đồng thời xác nhận một chút chính mình tâm ý đi. So răng ho chờ mong giảng đạo thế nhưng là, Mùn Chỉ Huân trần chờ dưới, mở miệng hỏi yên tâm, thời kỳ thứ nhất ngươi đến tiến hành, sau đó, ta sẽ an bài một người trừ bị, lấy khách quý hình thức. Xuất hiện tại tiết mục bên trong, thể nghiệm về sau, mới quyết định, Chỉ Huân tỷ cảm thấy thế nào so răng ho giảng đạo đối với Mùn Chỉ Huân. So răng ho cảm thấy mình đã không thẹn với lương tâm, vì để nàng có được cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu, một mà tiếp nhượng bộ, thả tại bất luận cái gì một công ty, đều là chuyện không có khả năng. Dù sao, công ty nghệ nhân không chỉ một, ngươi không đi, người khác lại cầu còn không được chỗ làm việc chỉ có cạnh tranh, không có khiêm lượng, nếu như hôm nay không phải Mùn Chỉ Huân, đổi lại bất kỳ một cái nào tân nhân, so răng ho chỉ sợ ly cũng sẽ không để ý tới. Đương nhiên, tân nhân cũng không thể lại từ bỏ loại cơ hội này đối mặt so răng ho đề nghị. Mùn Chỉ Huân lần này càng là nói không nên lời cự tuyệt, điểm nhẹ đầu, xem như đáp ứng giải quyết Mùn Chỉ Huân vấn đề. So răng ho cùng Choi Min Hục chào hỏi, sau đó, lại liên hệ Lee Hyo-ji, hiểu biết dự khuyết nhân tuyển về sau. Chuyện này là trước đó không lâu Lee Hyo-ji xin nhờ so răng ho sự tình để Lee Hyo-ji ra mặt người, không là người khác, chính là nàng đã từng đồng đội. Mặt mũi này, so răng ho tự nhiên muốn cho, hôm nay vừa vặn có cơ hội này, so răng ho cảm thấy chẳng hứa hẹn cho đối phương. Nếu như, Mùn Chỉ Huân thật không muốn tham gia tiết mục, như vậy, liền đem đối phương chuyển thành cố chắc chắn thành viên, cái này là rất không tệ lựa chọn. Chương 1876 không ngoài sở liệu. Buổi sáng, cùng Y Ho Ho Sổ Lùn gặp mặt thời điểm, hắn liền đã cờ âm ở tới địa chỉ. Sau khi xuất phát, nhìn lấy hướng dẫn tuyến đường chỉ dẫn, so răng ho mới ý thức tới tiết mục thời kỳ thứ nhất tiết mục tựa hồ là đang Seoul vùng ngoại thành, mà không phải tại trong thành thị. Loại tình huống này vượt quá so răng ho ngoài ý muốn. Đối với đoàn làm phim tác giả nhóm biểu thị nha không hiểu, thời kỳ thứ nhất quay chụp thời gian vốn là khẩn trương, vì cái gì nhất định phải đến vùng ngoại ô đâu. Buổi sáng 8 giờ, tại SBS đài truyền hình hội cử hành khởi động máy bù ô y ho tờ ba ho. Bởi vì cái này hồ sơ tiết mục là SBS phát hành, cho nên, gặp mặt hội địa điểm tự nhiên cũng lựa chọn SBS loại hình thức này tuyên truyền. So răng ho đương nhiên sẽ không trình diện, cho nên, hắn trực tiếp qua hướng quay chụp, không nghĩ tới, quay chụp địa thế mà lại xa như vậy, có chút không hiểu đương nhiên. So răng ho không có lấy đến kịch bản, không biết tiết mục căn bài, cũng không có quyền nói chuyện, hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi gặp mặt về sau, mới có thể biết. Trước lúc này, so răng ho còn phải gìn giữ một cái tín nhiệm, cái kia chính là tuyệt đối không thể tại muốn làm gì thì làm chờ so răng ho tới chỗ, nhìn qua kịch bản về sau, bẹp miệng, không lời nào để nói, bởi vì tiết mục bên trên rõ ràng viết nhường ra diễn người mặc lễ phục trình diện. So răng ho đã có thể tưởng tượng, các vị nổi danh nghệ nhân ăn mặc hoa lệ các thức lễ phục, xuất hiện tại hồi hương tình hình, không thể nghi ngờ là một loại khôi hài. Đương nhiên, những chuyện này, so răng ho tạm thời không biết, lúc này, vẫn còn đang trêu cợt lần này hành động. So răng ho hiện tại có chút bận tâm, lo lắng cho mình nếu là qua lời nói, rất có thể sẽ bị bắt lính. Thế nhưng là, cái này hồ sơ tiết mục, hắn cũng không thích hợp xuất hiện, bởi vì tiết mục bên trong, tinh không công ty nghệ nhân hơi nhiều, nếu là tham gia lời nói, rất có thể sẽ sinh ra không tốt hiệu quả. Bởi vì cái này nguyên nhân, so răng ho không muốn không tham dự cái này hồ sơ tiết mục. mặc kệ là hậu trường vẫn là trước sân cờ HU, đều không muốn trộn lẫn. Lần này qua, cũng là làm người chế tác, hiểu biết một chút quay chụp tiến độ, cam đoan thời kỳ thứ nhất tiết mục thuận lợi tiến hành cho thấy một chút Tinh Không công ty thái độ, tuyệt đối không có nhúng một tay chuẩn bị so răng ho mình sắc một chút ý nghĩ của mình về sau. Mới xuất phát qua hiện trường NG 9 giờ sáng, so răng ho liền đến tiết mục đệ nhất quay chụp chẳng cảnh, tới chỗ xem xét. So răng ho tâm lý cảm khái không thôi, trước mắt là một mảnh khoảng không nông điền, thu hoạch hoàn tất ruộng đất hơi có vẻ có chút trống trải, hoang vu, để cho người ta cảm giác đầu tiên nha không lý tưởng tại một mảnh nông điền cuối cùng là một thôn trang. So răng ho nhìn thấy thôn trang một khắc này, nhịn không được xoa xoa cái mũi, tâm lý một trận nói thầm, công ty mình thật không biết là sao nghĩ, vì cái gì nhất định phải sớm nông thôn quay chụp đâu, chẳng lẽ đây cũng là tuân theo truyền thống, đây cũng không phải là một cái tốt truyền thống, không, cái này căn bản cũng không phải là truyền thống. So răng ho lúc trước quay chụp thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ du đem sân bãi đặt ở du chỉ lý, nguyên nhân căn bản là bởi vì công ty quay vòng vốn vấn đề tại xa xôi gẳng nằm nói, có thể làm cho Tinh Không công ty có được sung túc tiền tài đến xây dựng mình muốn quay chụp, nếu có tiền, chỉ sợ so răng ho tuyệt đối sẽ không lựa chọn không có đặc sắc du chỉ lý, mà chính là chọn càng thêm đột xuất hắn cảnh điểm anh hùng hào kiệt cái này. Đồng thời trận đầu cảnh là thôn trang cửa vào một tòa nhà kho, so răng ho đi vào nhà kho cách đó không xa tiểu siêu thị bên trong cùng tiết mục nội hong chủn, Lý Hủy Dạ gặp mặt vừa thấy mặt, điên hải tử liền bắt đầu líu lo không ngừng, căn bản cũng không có cho so răng ho nói chuyện với Lý Hủy Dạ cơ hội, tự hồ muốn đem tại vô hạn khiêu chiến ỉn phải ý tỉ trạ lên bên trong không có phát huy năng lượng toàn bộ tại chính mình nơi này bạo phát. Bị nội hong chùn cùng nhau cùng oanh lạm tạc so răng ho có chút tê dại ra đầu, cùng Lý Hủy Dạ liếc nhau, đều có mấy phần bất đắc dĩ làm khôi hài nghệ nhân, đều nha có thể nói, vậy thì, đều có các năng khiếu, đối với loại ý nghĩ này, so răng ho luôn luôn nha tôn trọng bọn họ, chỉ bất quá, đối mặt lắm lời, hắn vẫn là không cách nào thích ứng, trong công ty có một cái ý ho ho giả sục cũng liền thôi, đến một chuyến tiết mục lại muốn bị nội hong chùn ra y vo, hắn thật rất là im lặng. Thật buồn. Bực là nổi hong chùn cùng y ho ho dạ ẹ sục là tiết mục bên trong hợp tác, hai người lại nhảy năng lực tương xứng hong chùn ca, u y dạ ẹ ca, cái này hồ sơ tiết mục liền xin nhờ, nếu như chúng ta công ty hải tử nói chuyện không ổn, còn hy vọng các ca ca có thể hỗ trợ chiếu nhìn một chút, riêng là yêu, Inna hai người bọn họ, lần thứ nhất tham gia tống nghệ tiết mục, rất nhiều tiết mục đồ vật không hiểu. Hy vọng các ca ca vui lòng chỉ giáo so răng ho khiêm tốn xin nhờ lần này Tinh Không công ty phái ra. Năm tên nghệ nhân, Y Ho Ho Inna, Gahi, Yêu, Nỉ Cô Lệ, còn có Mina, cái này bên trong Yêu cùng Y Ho Ho Inna để so răng ho có chút bận tâm, hai người đều có thể xem như tống nghệ gà mờ. Tuy nhiên hoạt động thời điểm tham gia một số tiết mục, thế nhưng là, chỉ là đánh đấm giả bộ cho có khí thế loại hình, loại này cố định khách quý tình huống. Xác thực là lần đầu tiên, so răng ho tự nhiên muốn chiếu cố một hai yên tâm đi răng ho, coi như không nói, chúng ta cũng sẽ làm như vậy, ngươi cứ yên tâm đi bất. Quá, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi vì cái gì không đảm nhiệm đâu, cùng ngươi dạo phố ngươi năng lực, ta muốn đây cũng không phải là việc khó. Ly Hủy Dạ cười ha hả giảng đạo, lúc này, mới vừa rồi còn không đứng đắn lô hành cái này cũng bắt đầu trung thực xuống tới, liễu lo không ngừng chỉ là nổi hòng chủn cho mình tạo nên màn ảnh hình tượng. Trên thực tế, hắn ngày bình thường nha nghiêm túc trên thực tế, khôi hài nghệ nhân đều là như thế, không có người trời sinh là bộ kia hình tượng, chỉ là vì khôi. Hài, làm sinh tồn, mới có thể thói quen như thế, so răng ho không phải là không như thế cho mình an bài đông đảo gương mặt đâu, chỉ có tại thân nhân mình trước mặt, so răng ho mới có thể vẫn như cũ duy trì chính mình chân thật nhất một mặt. Đây cũng là người sinh sống ở trong xã hội không được không cho mình thiết yếu bảo hộ, nói câu không khiêm tốn lời nói, thời gian của ta bận quá, không có thời gian đến kiêm nhiệm nhiều như vậy công tác, ta công tác quá phức tạp, mỗi ngày đều muốn bận điệu. Không nghỉ, tại kiêm nhiệm một hồ sơ tân tiết mục, thật sắp xếp không ra, ta hiện tại thế nhưng là đã có một hồ sơ tiết mục cần quay chụp, ta nhưng không có các ca ca năng lực, có thể đồng thời chủ trì gần như hồ sơ tiết mục, điểm này. Ta vẫn là có tự mình hiểu lấy so răng ho khiêm tốn giảng đạo, nhìn như so răng ho là tại tố khổ, biểu thị tiếc nuối, trên thực tế, thì là vụng trộm lấy lòng đối phương người ở giữa ở chung không chỉ cần có thẳng thắn đối đãi, còn cần cân nhờ ở cờ tâm tình đối. Phương, cùng tính cách, giao tiếp cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng đu nở dê. Giang Ho, nếu là thời kỳ thứ nhất tiết mục, không bằng ngươi tại tiết mục bên trong tham dự một chút, tốt xấu ngươi là tiết mục người chế tác, ngươi tham dự bên trong cũng là đại biểu ngươi đối cái này hồ sơ tiết mục tán thành. A nổ hong chùn trước mắt, đề nghị đúng A, dù sao cũng không phải để ngươi cố định, ngẫu nhiên chơi một chút, cũng là lựa chọn tốt, ảnh hưởng không lớn, ngươi cảm thấy thế nào Ly? Uy dạ gật gật đầu rất là đồng ý. So Giang Ho khẽ lắc đầu, trước khi đến, chính mình liền có chuẩn bị tâm lý, đương nhiên sẽ không mở miệng đáp ứng loại chuyện này, đối với mình tới nói, hôm nay cũng là một tên người xem, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trong màn ảnh.